như vậy thu hoạch được trận đầu hoa lệ thi đấu thắng lợi là tệ ấy dù tuyển thủ. Theo mấy gì ản tiểu thư tuyên bố, thính phòng phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên lôi đài hệ thản thất lạc thu hồi lộ bùn nhì, thở dài. Sau đó, liền là chiến thắng phương cùng phe thất bại kết thúc lễ. Cùng, ban giám khảo lời bình thời gian. Thật sự là quá tuyệt, e của tờ rất tốt hướng dẫn hiệp điều ra phán đoán. Ra ủn con ẹt ta nói. Cái này ta thích. Mr. Sù Kỳ Dô nói. Hệ thản tiểu thư lợi dụng lỗ bùn ní lỗ thai giải trừ ỉn phả tỏa tì hòn trạng thái, cực kỳ tốt thể hiện ra lỗ bùn ní đặc sắc, bất quá không nghĩ tới chính là sở chỉnh sót lại còn có thể giấu ở hệ lẹt trào ép trong. Xem ra bị tỷ phở lì đối sở chỉnh sót nắm giữ phi thường thuần thục đâu, đây là chỉ có tại hoa lệ thi đấu mới có thể nhìn thấy hoa lệ kỹ xảo nha. Hệ ở tổm City giỏi tiểu thư nói. Phong nghỉ. Vừa rồi đối chiến, ta ở một bên nhìn siêu khẩn trương đâu. Giờ ạ bị nói. Còn tốt, bất quá lần thứ nhất tham gia hoa lệ thi đấu. Nói đến có một chút không thích ứng. Tệ ấy dù sau đó nhớ lại mình đối chiến, cảm giác được một kia độ khó. Cũng không phải thu hoạch được đối chiến thắng lợi độ khó, mà là thời thời khắc khắc đều muốn dùng tuyệt chiêu thể hiện ra bộ kẹ mẩn tự thân mị lực. Cái này đối với bất luận cái gì hiệp điều huấn luyện ra tới nói, cũng là một cái rất khó khiêu chiến. Tóm lại, chúc mừng ngươi tấn cấp vòng thứ 2 tranh tài. Lần thứ 2 thẩm tra bộ kẹ mẩn con nẹt y dì nguyên ngay tại lửa nóng tiến hành, thông qua lần thứ nhất thẩm tra huấn luyện ra nhóm nhau nhau biểu diễn, cầm ra bản thân đắc ý nhất thực lực, tiến hành lần lượt cuộc lại ở chặt quyết đấu. Có thể xinh đẹp tấn cấp đến cuối cùng sân khấu, thu hoạch được đại biểu vinh quang duyên chi băng gấm hơn chương người, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Trong hội trường, lại truyền tới mời di ản tiểu thư nhiệt tình giải thích. Sau đó, thông qua lần thứ nhất thẩm tra 8 tên tuyển thủ thông qua tầng tầng đối chiến, tệ ấy dù tại ưu thế tuyệt đối dưới, thành công tấn cấp đến tổng quyết tái. Dùng tệ ấy dù lời nói tới nói, hệ ở tổm đại hội tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác để hắn rất thất vọng. Hắn một đường đối chiến, đơn giản có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung, cho dù là thông qua lần thứ nhất thẩm tra hiệp điều ra, hoặc là chỉ có hoa lệ cái thùng rỗng, không hiểu được như thế nào đi đối chiến, hoặc là liền là đối chiến kinh nghiệm quá ít, không cách nào đối mặt kịch liệt cục diện. Có lẽ, cần phải đi hoa lệ cỡ lớn khánh điển mới có thể chứng thực cực hạn của mình đi. Tệ ấy dù nhìn chằm chằm màn hình lớn, tự nhủ. Rốt cục muốn tới. Tổng quyết so tài một trận, giờ Abby đối chiến một tên khác nam tính hiệp điều ra. Sức tí bằng vào tiểu xảo thân thể không ngừng tranh né, sử dụng các loại khác biệt tuyệt chiêu, thể hiện ra mình đặc biệt mị lực, cuối cùng tiêu hao hết tất cả thời gian, lấy điểm cao ưu thế thắng được tranh tài. Sau cùng đối thủ xuất hiện. Tệ ấy dù cũng không nghĩ tới. Giờ ạ bị vậy mà lại một đường thắng đến trận chung kết, thành vì đối thủ của mình. Nhưng lấy sức tỷ tiêu chuẩn, có lẽ cũng không phải là ngoài ý muốn. Đối với cùng ngươi quyết đấu, ta nhưng là phi thường chờ mong nha. Trận chung kết trước đó, giờ ạ bị hưng phấn đối tệ ấy dù nói. Bởi vì, đi vào xì nổ địa phương trận đầu tổ kẻ mẩn con nét, liền có thể đụng tới tệ ấy dù ngươi cao thủ như vậy, ta phi thường hài lòng. Ta cũng giống như vậy, hy vọng lần này đối chiến có thể lưu lại khắc sâu hồi ức. Tệ ấy dù cười nói, tốt, kích động như vậy mà vừa khẩn trương trận chung kết rốt cuộc đến, tệ ấy dù tiên sinh cùng giờ ạ bị tiểu thư tại trong trận chung kết lại có thể cho chúng ta mang đến dạng gì quyết đấu đâu. Để chúng ta mong đợi đi. Ghế khách quý, James siết chặt góc áo, trong lòng mặc niệm, tệ ấy dù nhất định phải thắng A. Nhìn thấy tệ ấy dù một đường biểu hiện xuất sắc, James làm bằng hưu từ đáy lòng cao hứng. Hắn đã quyết định, muốn cầm tới sau đó tệ ấy dù sở hưu bổ kẹ mẩn con nẹt thu hình lại. Làm vì chính mình chân quý nhất hồi ức, ân, cùng siêu cấp nắp bình đồng dạng trọng yếu. Trên lôi đài, giờ ạ bị cùng tệ ấy rủ tương hô đối mặt, thẳng đến, đếm ngược âm thanh âm vang lên, hai người mới không hẹn mà cùng ném ra ngoài bộ kỳ bản. Sở tỷ, ở chặt đăng tràng. Bị tỷ phật ly, ở chặt đăng tràng 3. Ở chặt đăng tràng, vì cái gì vẹn vẹn thể hiện càng tốt hơn ra bộ kẹ mẩn hoặc khả ái, hoặc bị ổ ỉ bề ngoài. Mèo. Cô. Xuyên thấu qua trước đó quyết đấu. Sức tỷ cùng bị tỷ phở lì tựa hồ cũng nhiệt tình tràn đầy đâu. Mấy gì ản, lần này quyết đấu, tệ ấy rủ tiên sinh tựa hồ đánh đòn phủ đầu, là bị tỷ phở lì gis tuyệt chiêu. Tệ ấy rủ bị tỷ phở lì thường dùng mở màn chiêu thức, có được đối khí lưu ưu tú năm giữ, vô luận dạng gì tốc độ gió hoàn cảnh bị tỷ phở lì đều có thể nhanh chóng thích ứng, tiến hành lợi dụng, vô luận là đối tốc độ phi hành, vẫn là tránh né tuyệt chiêu lúc độ linh hoạt, đều không nhỏ có ích. Bắt đầu, liền muốn tạo ra địa lợi. Quả nhiên là Gisra, như vậy. Sợ tỷ, dùng bờ lần sát. Giờ AB không cam lòng yếu thế. Chương 70, quyết thắng mấu chốt. Nhìn à, sợ tí lại dùng ra bờ lần sát đại tuyệt chiêu, rét lạnh băng vụ hướng thẳng đến bị tỷ phở lì đánh tới. Người chủ trì mấy gì ản kích tình giải thích, mỗi giờ mỗi khắc đều tại ấm lên lấy hội trường không khí. Né tránh. Trên lôi đài, tệ ấy dù mở miệng, chỉ là rất đơn giản tránh né mệnh lệnh. Sức tí bờ là sát phạm vi rất nhỏ, tựa như một đầu roi đồng dạng quất hướng bị tỷ phơ ly, loại này chính diện tuyệt chiêu, bị tỷ phơ ly không có lý do gì tránh không khỏi. Hai con bổ kẹ mẩn chỗ trên lôi đài, bị tỷ phơ ly tại sức tí nghiêng phía trên, cả hai thành một cái góc 45 độ, tại giờ ạp bị mệnh lệnh dưới. Sức tỷ không ngừng thi triển đắc ý tuyệt chiêu. Bở lạnh sạc. Số lạ bìm. Thần đợ tuần. Từng cái thuộc tính tuyệt chiêu, sức tỷ đều thuần thục nắm giữ, thi triển đồng thời, tệ ấy dù điểm số dần dần tại hàng đê lấy. Dương phát hiện mình đặc biệt mị lực, lấy sức tỷ chủng tộc tới nói, có thể biểu hiện đến loại trình độ này, là phù hợp bổ kẻ mẩn còn nẹt hàng phân tiêu chuẩn. Nhưng là, bị tỷ phơ lì tại trên sân khấu ưu nhã xoay quanh, loại này chính diện đánh tới, tốc độ lại không thích tuyệt chiêu. Nó đều có thể dễ dàng né tránh, nhờ vào nọ sẽ bật phản xạ thần kinh huấn luyện, để bị tỷ phơ ly độ linh hoạt cao hơn một bậc. Tuyệt chiêu bị tránh né, giờ ạp bị tổng điểm số cũng tại tiêu giảm lấy. Hai người trong thời gian ngắn bất phân cao thấp. Dự định tốn thời gian A. Tệ ấy dù phán đoán. Dạng này rằng có nữa, điểm số đều tại đồng thời giảm bớt, thắng bại nhưng khó mà nói chắc được đâu. Hắn muốn, là tuyệt đối thắng lợi. Bị tỷ phơ ly, không cần né tránh, phản kích, dùng e của tờ. Siêu. Siêu. Siêu. Vì phòng ngừa đối phương công kích lần nữa, bị tỷ phơ ly lấy tốc độ nhanh nhất chế tạo ba đạo phong đao, bắt đầu công kích về phía đôi mèo. Không sao, ổn định tốt thân hình, dùng ý rộng tải đánh nát nó. Mèo. Mà tại giờ áp bị chỉ thị dưới, sức tí lựa chọn cường thế tiến công, kim loại sáng bóng tại sức tỷ cái kia hình bầu dục cái đuôi bên trên xuất hiện, thả người nhảy lên, nó trực tiếp nhảy đến không trung. Ba. Ba. Ba. Liên tục đánh tan ba đạo e của tờ. Sơ chỉnh sót, cuốn lấy nó. Tệ ấy dù hạ lệnh, bất quá, sức tí động tác ngoài ý liệu linh xảo, đối mặt với truy tung mình sơ chỉnh sót, vẫn có thể tránh thoát. Rất không tệ. Giờ A B đại khái xem như tệ ấy dù tại hệ ở tổm đại hội trong, đụng phải có thể đem hiệp điều ra phong cách hiện ra đến hoàn mỹ nhất tuyển thủ. Vô luận là lợi dụng sức tí chịu mến động tác hiện ra ở chặt bề ngoài, còn là thông qua thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu đến tô đậm lấy cái này đặc biệt sức tí mị lực. Đối phương đều tiếp theo phiên khổ công phu. Phải biết, liền xem như bị tỷ phở lì cho đến trước mắt, cũng còn không có học được sổ lạ bìm. Chuyện của tôi nét. Bất quá, ngươi có phải hay không xem nhẹ cái gì? Tệ ấy dù thầm nghĩ. Hiệp điều ra, được xưng là hiệp điều huấn luyện ra, cũng không phải chỉ hẳn là sẽ tránh né cùng hoa lệ tuyệt chiêu. Hiệp điều ra cũng là huấn luyện ra, đối chiến, đồng dạng là bọn hắn kỹ năng. Cái này sức tỷ hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, nhưng, đẳng cấp quá thấp. Dù là học được khác biệt tuyệt chiêu, khiến cho người kinh diễm, cũng vô pháp đối bị tỷ phở lì tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Cho nên, bị tỷ phở lì sẽ thắng. Quay ở đan sở. Trung hệ cuối cùng biến hóa hệ tuyệt chiêu, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên thần bí mà lại mỹ lệ vũ đạo, có thể tăng lên lực công kích của chính mình, lực phòng ngự, cùng, tốc độ. Vũ đạo từ bị tỷ phở lì đặc thù, sắc thái rực rỡ hoa văn cánh dùng ra, cho sở hữu người xem một loại thị giác hưởng thụ. Cái này trên lý luận bị tỷ phơ lì rất cao cấp mới có thể học được tuyệt chiêu, là tại cùng nọ sẽ bật trong khi huấn luyện thức tỉnh học được, là bị tỷ phơ lì mình tại trong thực tiễn lục lọi ra một cái tuyệt chiêu. Dấu hiệu này lấy, bị tỷ phơ lì thực lực, đã có thể một mình đảm đương một phía. Giờ áp bị ngưng trọng nhìn xem múa đứng dậy ảnh bị tỷ phơ lì, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Sực tỷ. Dùng thần đờ tuần đánh gây nó. Tráng kiện kim sắc điện trụ từ sực tỷ trên thân toát ra, thẳng đi lên. Hung mạnh hướng phía bị tỷ phở lì tiến hành di động. Bất quá, tại quả ở đan sơ trạng thái dưới bị tỷ phở lì, tốc độ há lại chỉ có từng đó tăng lên một điểm. Tại luyện tuyệt chiêu sử dụng đến càng thêm xuất thần nhập hóa, cái này thần đợt tuần, chú định đánh hụt. Nên chúng ta, bị tỷ phở lì, Silver Bean. Tệ ấy dù nói, cũng có thể nói là, kim sắc hở luyện. Silver Bean cái này tuyệt chiêu là trong gió trộn lẫn vào CN đợt công kích đối thủ. CN đất đặc hữu cắt chém thuộc tính sẽ đối với địch nhân tạo thành tổn thương, nhưng giờ này khắc này, bị tỷ phở lì vận dụng giống nhau kỹ xảo, đem màu vàng sở tùn sở bỏ trộn lẫn vào trong gió, dẫn đến sỉ vợ bình nhìn tựa như kim sắc vòi rồng, lộng lẫy vô cùng. Không tốt. Giờ ạp bị bối rối hạ lệnh, dùng xạ phẹt gà. Quay ở đan sở trạng thái dưới, bị tỷ phở lì cánh vung vẩy cường độ, tốc độ ngoài ý muốn lớn, thời gian nháy mắt, kim sắc hở luyện đã hoàn thành. Về phần sức tí nơi đó. Xạ phẹ gạ dùng ra, để nó nhìn qua trở nên tràn ngập thần bí, toàn thân tràn ngập bạch sắc thánh khiết quang mang. Kim sắc hở luyện đến cùng có hiệu quả hay không, tựa hồ vẫn là một cái không biết. Xuất hiện, xuất hiện. Cao nhã vô cùng xạ phẹ gạ, cùng thần kỳ kim sắc hờ lỉn, đến cùng phương nào sẽ càng hơn một bậc đâu. Xạ phẹ gạ thành công phòng ngự trụ kim sắc hờ lỉn không e giờ kim sắc hờ lỉn đột phá xạ phẹ gạ phòng ngự. Tệ ấy dù không có hứng thú, đối chiến trong, chính là muốn bắt lấy mỗi một thời cơ mới có thể lấy được thắng lợi, chờ đợi song phương tuyệt chiêu va chạm kết quả, loại kia không có chút ý nghĩa nào sự tình hắn mới không muốn đi làm. Gạ giờ dần. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều bị trên trận kim sắc hờ lỉn hấp dẫn lúc, Tệ ấy dù lần nữa hạ lệnh, mệnh lệnh của hắn, không chỉ có để giờ ạ bị giật mình, liền xem như mấy gì ản cũng không biết giải thích như thế nào nói. Tệ ấy dù tuyển thủ lại hạ lệnh, thế nhưng là, sức tì ở vào khói mù màu vàng bên trong, loại tình huống này bị tỷ phở lì còn có thể chuẩn xác tìm tới nó à. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía sân khấu, vì sức tì bóp đem mồ hôi. Một lát sau, sợ tủn sợ bỏ sờ một tán đi. Sực tì y y nguyên đứng tại sân bãi bên trên, làm cho tất cả mọi người thở phào, xem ra, xạ phẹ gạ thành công phòng ngự trụ kim sắc hờ lìn. Không đúng không đúng không đúng. Sực tì, nó bị trùng kia bắt lấy. Mấy gì à ngay từ đầu còn không có chú ý tới, nhưng khi nàng nhìn thấy sực tì không còn chút sức lực nào biểu lộ lúc, mới nhìn rõ chi tiết này, bị tỷ phở lì nhắm ngay trong xương khói sở chỉnh sót, thành công bắt được sực tì. Làm sao có thể, sực tì, giờ à bi cái này khẩn trương lên. Bị tỷ phơ lì gạ giờ dình bắt lấy, sực tỷ vô lực hồi thiên, thắng lợi thiên bình, trực tiếp khuynh hướng tể ấy dù bên này. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không để ý giải chính là, dưới tình huống đó, vì cái gì bị tỷ phơ lì có thể không nhìn thị giác chướng ngại, trực tiếp tinh chuẩn bắt lấy hình thể nhỏ bé sực tỷ. Phân ra thắng bại, sực tỷ mất đi đối chiến năng lực, điểm số cũng là tể ấy dù tiên sinh bên này chiếm cư ưu thế, xem ra, hệ ở tổm City bộ kẻ mẩn có nét hệ ở tổm đại hội người chiến thắng xuất hiện ba. Để chúng ta chúc mừng tệ ấy dụ tiên sinh, hắn đem thu hoạch được bộ kẹ mẩn con nẹt vinh dự cao nhất, duyên chi băng gấm huân chương. Tại trao giải trước đó, ta tin tưởng mọi người đồng dạng có nghi vấn, vì cái gì tệ ấy dụ tiên sinh sẽ vững tin bị tỷ phở lì có thể bắt lấy sực tí đâu. Không biết tệ ấy dụ tiên sinh có thể không có thể giải thích cho chúng ta một cái. Mấy gì ản chạy đến tệ ấy dụ trước mặt, đưa qua mịt rổ phồn. Là con này ép. Nếu như ở đây có đối bị tỷ phở lì giải bộ kẹ mẩn bồi dưỡng ra. Nhất định biết bị tỷ phở lì thủy lam sắc con này là từ hơn 2 vạn cái đôi mắt nhỏ tạo thành, cho nên cho dù là tại tia sáng yếu ớt tình huống dưới, tia sáng còn có thể thông qua gậy bắn vào cái khác đôi mắt nhỏ, làm phụ cận mỗi cái trong mắt nhỏ xem cán đều có thể cảm thụ liền nhau mấy cái đôi mắt nhỏ chiết xạ tia sáng. Dạng này tại tia sáng yếu ớt lúc, vật thể cũng có thể thành giống, đây chính là bị tỷ phở lì có thể tìm tới sực tỷ đại khái vị trí nguyên nhân. Tệ ấy dù giải thích nói, quả nhiên là dạng này. Ghế giám khảo bên trên, rồi tiểu thư một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Tệ ấy dù hắn biết đến thật đúng là nhiều. James nói. Nhìn tới. Mình thua cũng không oan uổng. Giờ Abby đứng tại lôi đài một bên, an ủi sức tỷ đồng thời, không khỏi nhìn về phía tệ ấy dù. Còn này ép. Tệ ấy dù tiên sinh đối với mình bộ kẻ mẩn giải đến rất thâm nhập đâu. Thật là khiến người bội phục. Sau đó, liền là kết thúc điển lễ, tệ ấy dù làm hẹ ở tổm đại hội người chiến thắng, nhận toàn trường nhìn chăm chú. Đạt được tất cả mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng chúc phúc. Đồng thời, hắn cũng nhận được mình cái thứ nhất băng gấm huân chương. Như vậy sức sống bắn ra bốn phía hẹ ở tổm đại hội, đến đây liền kết thúc, để chúng ta đến chờ mong lần tiếp theo đến đi. Chương 71, rời đi cùng số lưu ý ông Tảo. Tệ ấy dù, chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi. Giờ ạ bị nói, chỉ là không có nghĩ đến. Ta sẽ dễ dàng như vậy liền thua. Nói xong, nàng lộ ra cười khổ. Tiếp xuống ta liền sẽ trở về hồ hên địa phương, ta chuẩn bị hướng phía nơi đó hoa lệ đại hình khánh điển mà cố gắng, tệ ấy dù ngươi tại xì nổ cũng không cần buông lòng nha. Không tại xì nổ địa phương tiếp tục khiêu chiến A. Tệ ấy dù hỏi. Không, đi vào xì nổ địa khu chỉ là một cái trùng hợp A. Nàng lắc đầu. Dạng này A. Tóm lại thật cao hứng có thể cùng ngươi tiến hành đối chiến, ngươi sực ti bồi dưỡng rất tuyệt, nếu như tại tích lũy một chút đối chiến kinh nghiệm. Tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm hiệp điều ra. Nói lên trở lại hồ hện, ta ngược lại có thể vì ngươi đề cử một cái rất thích hợp hiệp điều ra địa phương. Tệ ấy dù nói. Địa phương. Ân, hồ hện địa phương sủ tổ bộ lì city chính thức đạo quán. Nếu như ngươi có thời gian, có thể đi khiêu chiến một cái nhìn xem. Tin tưởng ngươi nhất định có thể lấy được chỗ ích không nhỏ. Tệ ấy dù, hiệp điều ra, cũng không có quy định không thể đi khiêu chiến đạo quán thi đấu a. Sủ tổ bộ lì gym, là. Adam tiên sinh cái kia đạo quán. Giờ ạ bí hỏi. Ngươi nguyên lai biết Adam tiên sinh à, vậy là tốt rồi nói, làm thế hệ trước đỉnh tiêm hiệp điều ra, hắn đối chiến phong cách rất đáng được chúng ta học tập, ta cũng nhận hắn rất lớn dẫn dắt. Tệ ấy dù nói, tốt, ta nhất định sẽ đi sủ tổ bộ lì City nhìn một chút, không bằng chúng ta tới so một lần đi, ai trước thu hoạch được đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hảo. Giờ ạ bị nói, tốt, tệ ấy dù nói, chỉ bất quá, tệ ấy dù mình cũng không xác định hắn lần tiếp theo khiêu chiến bộ kẻ mẩn con nẹt là lúc nào. Bằng vào hiện tại bị tỷ phơ lì cùng sở họa tờ lụ, hắn còn không có nắm chắc chế bá hoa lệ đại hình khánh điện. Khiêu chiến bổ kẹ mẩn con nét, tệ ấy dù lần này xuất hiện chú định chỉ là đàm hoa nhất hiện, lấy ở độ tuổi này cùng ưu thế lấy được bổ kẹ mẩn con nét chiến thắng, tin tưởng tệ ấy dù khẳng định sẽ bị một chút người hữu tâm chú ý tới, nói không chừng còn lũng lấy được một chút fan hâm mộ. Những người này nhất định còn sẽ chú ý cái khác bổ kẹ mẩn con nét, tìm kiếm tệ ấy dù thân ảnh, chỉ bất quá, cách làm của bọn hắn nhất định vô hụt. Tiếp xuống tệ ấy dù dự định đi qua màn che thị, trực tiếp trở về có rồ nẹt học viện. Ngừng một ngày hành trình, tệ ấy dù cùng giờ ạ bị tiến hành cáo biệt, tiếc nuối sự tình là tệ ấy dù không cùng dêm gặp nhau lần nữa. Ra hẹ ở Tổm City, ước chừng có một ngày cất trình, là một cái tên là sổ lì ổng tạo địa phương. Làm tệ ấy dù đến nơi này thời điểm, liền bị nơi này hiền hòa hoàn cảnh hấp dẫn. Sổ lì ổng tạo cư dân phần lớn là định ở lại đây dân tộc du mục, trong trấn có rất nhiều to lớn nông trường, mà đại bộ phận cư dân đều ở tại thôn trấn về phía tây, tới gần đường cái địa phương. Thôn trấn phía đông thì toàn bộ là cây cùng trên lệch đường. Bởi vì có được nông trường nguyên nhân, nơi này còn tọa lạc một cái từ cao tuổi vợ chồng thành lập một cái chăn nuôi phòng, thường xuyên hỗ trợ chiếu cố nông trường vừa ra đời bộ kẻ mẩn. Bởi vì khó được đụng phải chăn nuôi phòng, tại tệ ấy dù lúc đến nơi này, kìm lòng không được liền tới nhà bái phòng. Là người lữ hành A tiếp đãi tệ ấy dù chính là một vị lao gia gia. Tóc cùng râu ria đều đã hoa râm, nhưng nhìn qua lại tinh thần run số, một bộ sáng sủa bộ dáng. Ngài tốt, ta là ngay tại lữ hành học tập bên trong bồi dưỡng ra, thật có lỗi, đột nhiên quấy rầy. Ờ, tuổi nhỏ như thế, là bồi dưỡng ra à, thật sự là rất ít gặp à, không quan hệ, dù sao nơi này ngày thường cũng rất thanh nhàn, không ngại có thể tiến đến thăm một chút. Lao ra ra nói, cái kia rất cảm tạ ngài. Tệ ấy dù nói, số lì ổng tảo chăn nuôi phòng quy mô không coi là nhỏ. Tệ ấy dù tham quan trong lúc đó, phát hiện rất nhiều ấu niên mạ dịp, sợ tạ nô ở cùng cổm bệ ẹ. Cổm bệ ẹ cùng vẻ sắp tỷ chuẩn là chính chúng ta chăn nuôi bộ kẻ mẩn. Cổm bệ ẹ thu thập mật hoa rất mỹ vị đâu, thế nào, có muốn hay không thử một chút? Cổm bệ ẹ điểm điểm mật sao? Tệ ấy dù trước đó ngay tại hẹ ở Tổm City thưởng thức qua một lần, chẳng qua là dùng tại xử lý trong, nếu như nói đơn thuần mật hoa. Hắn thật đúng là không có thưởng thức qua. Loại này mỹ vị, lại phi thường có dinh dưỡng mật hoa. Là chế tác các loại bổ kẻ mẩn thức ăn tài liệu quý giá. Có thể chứ. Vậy phiền phức ngài. Tệ ấy dù nói. Không sao, chỉ là một điểm mật hoa, chúng ta vẫn là chiêu đãi lên. Lao Gia Gia cười ha hả nói. Vừa. Ngay tại Lao Gia Gia mang theo tệ ấy dù tham quan thời điểm, một con màu xanh đậm bổ kẻ mẩn chạy đến, ôm chặt Lao Gia Gia đuổi, réo lên không ngừng. Mú nợ lạc. Tệ ấy dù kinh ngạc nói, xem ra nó là đói đâu. Xem bộ dáng là chuyện này đâu. Lao ra ra lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mú nợ là sẽ ngày một lần một hơi ăn cùng mình thể trọng ngang nhau phân lượng đồ ăn, là danh phủ kỳ thực lớn dạ dày vương bộ kẹ mẩn, có được cái này bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thường thường đều sẽ rất đau đầu. Thật sự là tên quỷ tham ăn a. Lao ra ra thở dài. Có thể tưởng tượng đến, mỗi ngày vẹn vẹn là cho mú nợ là chuẩn bị đồ ăn liền cần tốn hao rất nhiều thời gian. Hôm nay ngươi thức dậy rất sớm nha, mú nợ là... Đồ ăn còn không có chuẩn bị kỹ càng à, ngươi nhưng phải chờ một chút. Lao ra ra đối mù nở lạt nói. Cương mù nở lạt lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ. Không ngại, xin cho ta cũng hỗ trợ đi, ta đối bổ kẹ mẩn đồ ăn phương diện gần nhất cũng có một chút tâm đắc. Tệ ấy dù nói. Lời như vậy liền giúp đại ân. Lao ra ra nói. Cùng Lao ra ra nói chuyện phiếm trung đỉnh cây giải được mù nở lặt là phụ cận một nhà nông trường người sở hữu bên ngoài lấy huấn luyện ra thân phận lữ hành hài tử gửi để ở chỗ này, bởi vì mù nở lặt an tính đặc thù, thả trong nhà không tiện chiếu cố, cho nên cũng chỉ có thể xin nhờ cho chăn nuôi phòng. Tàng dọc nha. Tệ ấy dù đạo, xem ra lão tiên sinh cũng có nhất định bồi dưỡng kinh nghiệm đâu, hoặc là khả năng liền là một vị tư thâm bồi dưỡng ra, tại số lì ổng táo nơi này dưỡng lão. Nếu như nói thích hợp nhất nuôi nấng sở nọ lạt cái này bổ kẹ mẩn đồ ăn là cái gì, vậy liền nhất định sẽ nghĩ đến bụi gai cùng dây leo chờ thực vật. Không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa còn phi thường phù hợp sở nọ lạt khẩu vị, là chế tác thức ăn bất nhị lựa chọn. Về phần tàng giật cái này bổ kẹ mẩn, coi như cánh tay bị ăn sạch cũng không thèm quan tâm. Bởi vì năng lực tái sinh rất mạnh, thời gian một cái nháy mắt liền có thể khôi phục nguyên dạng, cho nên chỉ cần có thể cam đoan chất dinh dưỡng sung túc, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo ra dây leo. Lại phải vất vả ngươi, Tạng Giật. Chăn nuôi phòng lao ra ra nói. Kỳ thật Tạng Giật là không tình nguyện đi. Nhưng nhìn đến mũ nờ lạt cái kia khát vọng lệ bông bông ánh mắt, Tạng Giật vẫn là thua trận, nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng dây leo. Nhìn thấy dây leo, mũ nờ lạt lập tức muốn trực tiếp bắt đầu ăn, bất quá bị chăn nuôi phòng lao ra ra cản lại, ăn cái này chút, dinh dưỡng lại sẽ theo không kịp trưởng thành. Tệ ấy rủ cười cười, dây leo, hắn nghĩ tới một cái không tệ thực đơn. Sau đó, chính là chế tác xử lý thời gian. Nhận bộ kẹ mẩn xử lý chủ phòng dẫn dắt, tệ ấy rủ cũng nghĩ cùng bộ kẹ mẩn phối hợp làm ra một đạo tinh mỹ xử lý, thế là bị tỷ phở lì trở thành trợ thủ của hắn. Sau một thời gian ngắn, tại tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì cố gắng dưới, một nồi lớn được mệnh danh là phích lịch đằng mạn đồ ăn bị tệ ấy rủ bọn hắn chế tác được. Chương 72, nổi điên mạ dịp. Phích lịch đằng mạn nguyên liệu nấu ăn có chạc, lạt quả tử, vũ thiến, bình giã quả kiền. Chất xuất từ cự đằng quái, lạt quả tử có khai vị tác dụng, vũ thiến thì xúc tiến năng lượng tuần hoàn, mà lại kiện vị có thanh trừ thể nội độc tố tác dụng, về phần bình giã quả kiền, thì có thể rất tốt bổ sung lãng phí thể lực, năng lượng. Đối với lập tức muốn có một bữa cơm no đủ mù nở lạc, này lại là dừng lại rất hưởng thụ tốt. Phích lịch đằng mạn một cái khác đồ gia vị là bì tỷ phơ lì sở tùn sở bò, cho đồ ăn tăng cường tê dại khẩu vị, tệ ấy dù ngược lại không lo lắng mù nở lạt tiêu hóa không, bọn chúng dạ dày công năng thập phần cường đại, thậm chí mù nở lạt tiến hóa về sau, liền ngay cả xú xú bùn độc đối sở nọ lạt đầu lưỡi tới nói cũng chỉ là đồ gia vị mà thôi. Cho nên sở tùn sở bò có thể thích hợp gia tăng thức ăn khẩu vị, lại thêm lạt quả tử, để nguyên liệu nấu ăn có một loại tê cay hương vị. Cương. Cương. Mù nở lạt ăn cái thứ nhất, trong nháy mắt trừng to mắt, trong miệng tê cay cảm giác tản ra, vừa vặn kích thích đến nó muốn ăn, tệ ấy rủ chỉ nghe được cùng ngủ cục thanh âm một vang, mù nở lạt giống điên đồng dạng nhào về phía còn lại phích lịch đằng mạn. Mù nở lạt rất thích ngươi làm đồ ăn a. Chăn nuôi phòng lão già già sợ hãi thán phục, mặc dù nói nó mỗi lần ăn cơm cũng là ăn như hổ đói, nhưng không có một lần có điên cuồng như vậy. Đúng vậy a. Tệ ấy rủ cũng rất mừng rỡ, lợi dụng chăn nuôi phòng tồn tại đồ gia vị cùng bị tỷ phơ ly. Đem nguyên liệu nấu ăn cuối cùng lấy dòng điện hình thức sấy khô quen, sở hữu nguyên liệu nấu ăn bị túi tại đại đại hệ lẹt trào ép trong, tốt hơn đem nguyên liệu nấu ăn hương vị kích phát ra tới. Rất tốt ý nghĩ đâu. Nhìn thấy xử lý nguyên liệu nấu ăn, lão gia gia cũng bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được mù nở lạt như thế ưa thích, đồ ăn phối hợp đến cũng rất có giảng cứu. Ngươi nhất định có thể trở thành ưu tú bồi dưỡng gia. Chăn nuôi phòng lão gia gia khích lệ nói. Đối với cái này, tệ ấy dù nhe răng cười một tiếng. Tại chăn nuôi trong phòng, tệ ấy dù nhìn thấy rất nhiều đã từng chỉ là ở trong sách giải qua bộ kẹ mẩn, lần đầu nhìn thấy không biết bộ kẹ mẩn, cũng có thể để tệ ấy dù tốt hơn khoảng cách gần quan sát bọn chúng. Nhất là còn có một vị chăn nuôi phòng người nắm giữ giúp hắn giới thiệu, tệ ấy dù có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Lão nhân chiếu cố bộ kẹ mẩn nhiều năm, một chút chi tiết chăn nuôi kinh nghiệm là tệ ấy dù không cụ bị, cho nên đối với lời của lão nhân tệ ấy dù cũng rất để bụng. À bổ vợ tiên sinh. À bổ vợ tiên sinh. Không tốt, chúng ta nông trường mạ dịp bắt đầu vô duyên vô cớ phóng điện, ngài mau giúp ta đi xem một chút đi. Chăn nuôi trong phòng, ạ bổ vợ lão nhân đang cùng tệ ấy rủ sướng trò chuyện, lúc này, phía ngoài lo lắng tiếng la truyền đến, lập tức để cho hai người cấp tốc đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Ạ bổ vợ lão nhân kinh nghi nói, người đến là một vị cao bồi đại thúc, hắn nhận biết, đối phương cũng thường xuyên ủy thác hắn chiếu cố một chút bộ kẻ mẩn. Cái kia mù nở lạc, liền là cao bồi đại thúc nữ nhi bộ kẻ mẩn. Không. Không rõ ràng, nhưng mạ dịp nhóm đột nhiên liền chạy loạn khắp nơi phóng điện, ta khống chế không, bọn chúng bình thường đều rất nghe lời. Nghiêm trọng không? Nhanh mang bọn ta đi xem một chút đi. Tệ ấy dù đứng ở một bên, nhìn xem cao bồi đại thúc thở hồng hộc, mặc dù muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng nhìn sự tình còn rất khẩn cấp. Cũng thế. À bổ vợ tiên sinh, phiền phức ngài. Đi theo ta một cái đi. Cao bồi đại thúc cả lăm mà nói. Ta biết. À bổ vợ lao nhân nói. Chăn nuôi phòng cách đối phương nông trường vẫn là rất xa, đối phương vội vã chạy tới thở hồng hộc cũng có thể thông cảm được. À bộ vợ lao nhân thể lực theo không kịp, đành phải gọi hai người lúc trước hướng nông trường. Loại này khoảng cách bước trình đối tệ ấy rủ tới nói còn có thể tiếp nhận, đi theo cao bồi đại thúc một đường chạy chậm, có thể nhìn thấy một mảnh thiết rào chắn trên đồng cỏ một đám mạ dịp va chạm vào nhau, còn thỉnh thoảng dùng linh tinh thần đỡ có cực chẳng cảnh. Nguy hiểm cao bồi đại thúc ngăn lại tệ ấy rủ, để thần đỡ có cực làm bị thương tiểu hài tử liền không tốt. Loại tình huống này, hẳn là trước để bọn chúng dừng lại đi, nông trường trong không có cái khác bộ kẹ mẩn à. Có mịu tạ. Bất quá tại thôn trấn một bên khác. từ thê tử của ta chiếu cố. Rất xa. Cao Bồi đại thúc bất đắc dĩ nói. Vậy trước tiên giao cho ta giải quyết đi. Tệ ấy dù nói. Không có. Không có vấn đề a. Cao Bồi đại thúc. Ta thử nhìn một chút. Sở họa tợ lù, dùng sim. Trong khoảng thời gian này nhưng làm sở họa tợ lù nín hỏng, nhất là bổ kẹ mẩn có nẹt thành bị tỷ phở ly biểu diễn sân khấu, thế nhưng là để sở họa tợ lù một hồi lâu hâm mộ đâu. Hiện tại, rốt cục có nó phát huy địa phương. Từ xa hoa cầu sau khi ra ngoài, sở họa tợ lù liền đập động lên cái kia bông vải như hoa cánh bay múa, đồng thời tiếng hát du dương chậm rãi truyền ra, động để cho người nghe say mê. Che lỗ thai tệ ấy rủ vội vàng nói. Cao Bồi đại thúc giật mình, lập tức dựa theo tệ ấy rủ chỉ thị đi làm. Có mẫn diệt cái này bí kíp kế hoạch, sở họa tợ lù nhất không có sơ sót liền là tiếng nói, tại có rồ nẹ học viện trong lúc đó. Cơ hồ mỗi ngày tệ ấy dù đều sẽ cho sở họa tợ lù ăn được tuyết lê quả kim kết quả chanh quả làm đồ ăn. Cho dù là cường độ cao luyện tập, bởi vì ẩm thực hợp lý nguyên nhân, sở họa tợ lù cuống họng cũng không có chút nào tổn thương. Xuất sinh bất quá mấy tháng, nếu như nói sở họa tợ lù cái nào khí quan trưởng thành hoàn mỹ nhất, tệ ấy dù nhất định sẽ nói là cuống họng. Du dương, cao xa, tiên tĩnh, tường hòa tiếng ca truyền ra, dù là không có tiến hóa làm ạn tạ gì ạ. Sở họa tợ lũ cũng biểu hiện ra một loại nào đó khí chất, tiếng ca động lòng người, tại loại này giàu có tiết tấu thôi miên trong tiếng ca, sao động mạ dịp cũng dần dần dừng lại, chậm rãi nằm xuống ngủ mất. Ngủ Cao Bồi đại thúc hóa kinh làm vui, cảm kích nhìn tệ ấy dù, nguyên tới nhà cũng một con biết ca hát yêu nhã mèo, bất quá bị nữ nhi mang đi, lần này thật sự là nhờ có tiểu huynh đệ ngươi. Không sao tệ ấy dù nói, mạ dịp nhóm hẳn là tiến vào cùng loại hỗn loạn trạng thái, nếu như nông trường tạ sẽ sử dụng hẹn bờ eo. Hẳn là cũng có thể giải quyết. Thật sao? Rất cảm tạ. Cao Bồi đại thúc nói. Cùng Cao Bồi đại thúc tệ ấy dù cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Bình thường chuyên môn bị chăn nuôi sinh sữa nhiều tạ, sẽ dùng một chút cao cấp chiêu thức rất ít. Mạ dịp vừa mới thiếp đi không bao lâu, ạ bộ vợ lao nhân liền chạy đến. Hắn nhìn thấy nông trường bên trong mạ dịp ngủ mất, đầu tiên là sức sở, sau đó liền hiểu được. Nhờ có ngươi ạ bộ vợ lao nhân nói, tuổi trẻ tài cao bồi dưỡng ra. Tương lai tươi sáng a. Ạ bổ vợ tiên sinh. Đây đều là việc nhỏ, mạ dịp vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Mới là mấu chốt nhất. Tệ ấy dù như mày lại, bị nông trường chăn nuôi mạ dịp hẳn là đã sớm mất đi gia tính, mà lại mạ dịp bản thân cũng là thuộc về ôn hòa tính tình bộ kẹ mẩn, không có lý do gì trở nên như thế táo bạo nha. Sẽ có hay không có cái gì ngoại bộ nhân tố Cao Bồi đại thúc nói, bất quá, khối này bãi cỏ ta chỉ chăn nuôi mạ dịp à, khác biệt bộ kẹ mẩn đều là thả tại địa phương khác nhau chăn nuôi. Hẳn là nhận cái khác bộ kẻ mẩn ảnh hưởng. Ạ bộ vợ lao nhân vượt qua lan can, đi vào một con giấc ngủ đi qua mạ dịp trước mặt. Bọn chúng thể mau đều bành trướng, loại tình huống này ạ bộ vợ lao nhân nói, nếu như không phải là bởi vì mùa khí hậu trở nên lạnh. Ta nhớ lại, mạ dịp nhận ngoại bộ ạ Stony lúc, thể nội xúc tích tính điện cũng sẽ truyền đến lông tóc lên. Tệ ấy dù đột nhiên nhớ tới mạ dịp đặc điểm, bừng tỉnh đại ngộ mở miệng. Chương 73, đến từ Lost Tower. Ạ Stony. Mạ dịp bọn chúng làm sao lại bị kinh sợ? Cao Bồi đại thúc một mặt ngộp bức. Số lưu ý ổng tảo phụ cận có cái gì hoang dại bổ kẻ mần quần lạc a? Tệ ấy du hỏi. Cái này, ta không có ấn tượng, hẳn là không có chứ. Số lưu ý ổng tảo đã bị mảng lớn nông trường bao trùm, sẽ rất ít có hoang dại bổ kẻ mần tới đây. Cao Bồi đại thúc nói. Ha ha, cũng có khả năng, là quỷ a. À bổ vợ lao nhân nghiêng đầu lại, đột nhiên hạ giọng, âm trầm nói ra. Cao Bồi đại thúc. Tệ ấy dù. Ha ha tệ ấy dù gượng cười dưới, ngài là nói, có thể là ưu linh hệ bổ kẻ mần A. À bổ vợ lao nhân gật gật đầu, không sai, số lưu ý ổng tảo phụ cận nhưng vẫn là có một tòa lọt sắc tao ở đâu, thường xuyên sẽ có người đem đã qua đời bổ kẻ mần táng ở nơi đó. Loại hoàn cảnh này, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều ưu linh hệ bổ kẻ mần. Cái chỗ kia Cao Bồi đại thúc bị kinh ngạc, không phải nghe nói đỉnh tháp bên trên đặt vào hấp dẫn ưu linh nguyền rủa chi phù sao. Bên ngoài cũng có cao nhân bố trí sạch sẽ chi phủ, lũ ưu linh hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi nơi đó à. Bộ kẻ mần loại này thần kỳ sinh vật, chắc chắn sẽ có trường hợp đặc biệt. Tệ ấy dù nói, không thể dùng thường quy ánh mắt đi phỏng đoán bọn chúng, nếu quả như thật là đến từ lọt sắc tờ ưu linh, cái kia mạ dịp nhóm đột nhiên bị ạ Stornis đến cũng tình có thể hiểu. Nếu như nói bộ kẻ mần khó đối phó nhất thuộc tính là cái gì, trừ si tài thai, liền là ưu linh, bọn chúng đều rất khó để huấn luyện ra suy nghĩ rõ ràng. Lặng yên không tiếng động đùa bỡn bọn này mạ dịp, đối với một con lũ linh hệ bổ kẹ mẩn tới nói tựa hồ cũng không phải một nan đề. Sẽ là gật lì sao? Vẫn là nói, đợt cùn hoặc là mi tật vờ. Những này lũ linh hệ bổ kẹ mẩn, vô luận là gạt ly, đợt cùn vẫn là mì tân vơ, đều thích vô cùng trêu cợt người hoặc là trò đùa quái đản. Gạt ly sẽ vì tìm niềm vui mà đi hù dọa nhân loại hoặc bộ kẻ mẩn. Đợt cùn cũng đem tiểu hài tử dọa khóc làm vui. Về phần mì tân vơ, kia liền càng ác liệt, không chỉ có 10 phần nữa thích trêu cợt người khác, thường xuyên lấy ạ Stonis quá khứ người đi đường cùng bộ kẻ mẩn làm vui, cho dù là có chủ nhân mì tân vơ, cũng sẽ thường xuyên đối chủ nhân của mình trò đùa quái đản. So sánh trước hai con bộ kẻ mẩn, mì tân vơ động cơ tính càng mạnh. Nếu như ta nhớ không lầm, mì tân vơ lấy nhân loại lấy cùng cái khác bộ kẻ mẩn lòng mang sợ hãi làm vì năng lượng của mình, bọn chúng trên cổ châu xuyên còn có thể ạp sô bị ạ Stonis nhân sợ hãi tình cảm. Tệ ấy rủ suy nghĩ dưới, nói. Không sai, đợt cùn không thế nào ưa thích đối bộ kẻ mẩn trò đùa quái đản, gắt lì cùng mì tân vơ hiểm nghi lớn nhất. Ả bộ vơ lao nhân nói. Nếu như là gạt lì còn tốt, nhưng nếu là mì tật vờ, nó nhất định còn sẽ xuất hiện. Tệ ấy dù phán đoán nói, mì tật vờ lấy hù dọa người khác, dùng cổ trước hạt châu màu đỏ ạp sộp đối phương lòng mang sợ hãi, cũng đem làm vì mình dinh dưỡng. Nếu như đến từ lọt tơ bổ kẹ mần là mộng yêu, nó có khả năng rất lớn xuất hiện lần nữa tiến hành ăn. Bất quá dù cho có suy đoán như vậy, ba người cũng không có biện pháp nào, ưu linh bổ kẹ mần tới vô ảnh đi vô tung, lấy tệ ấy dù trên tay cùng mục trong sân bổ kẹ mần. Cũng không có cách nào rất tốt nhằm vào ưu linh hệ bộ kẻ mẩn, trừ phi chính nó lần nữa xâm nhập tệ ấy dù trong tầm mắt của bọn hắn. Mì tật vờ khả năng trốn đi, chờ đợi lần tiếp theo ăn, cũng có khả năng rời đi nơi này, đi tìm lên kế tiếp kiếm ăn địa. Tệ ấy dù nói, tối nay ta thủ tại chỗ này, nếu như mì tật vờ xuất hiện, ta thử một chút có thể hay không đuổi đi nó. Thật sao tiểu huynh đệ, cái kia rất cảm tạ ngươi, không bây giờ muộn ngươi liền ở tại nhà ta đi, mà dịp sự tình ngươi cũng bang đại ân đâu. Cao Bồi Đại Thúc hiền lành nói, dạng này cũng tốt, ta nhớ được ngươi gọi là. Tệ ấy dù đúng không, ngươi trước hết ở chỗ này ở một đêm đi, ta cần về chăn nuôi phòng một chuyến. À bộ vợ lão nhân ai một tiếng, nếu như ngay từ đầu biết là có ưu linh hệ bộ kẹ mần đảo loạn, ta liền trực tiếp đem chăn nuôi trong phòng dị dạ phạ dịt mang tới. Chăn nuôi trong phòng còn có dị dạ phạ dịt sao? Tệ ấy dù ngoài ý muốn kinh hỉ, nếu như là dị dạ phạ dịt, vậy đối phó ưu linh hệ bộ kẹ mần liền dễ dàng nhiều. Ân. Chính là như vậy, ta trước trở về một chuyến, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Thật sự là quá phiền phức ngài, ạ bộ vợ tiên sinh, đúng, nhà chúng ta như tạ lại sinh rất nhiều mới mẻ sữa bò đâu, chờ ngày mai ta đi cấp ngài đưa một chút đi. Cao Bồi Đại Thúc cười nói, đương nhiên, tiểu huynh đệ cũng có, nhà chúng ta sữa bò khẩu vị thế nhưng là rất tuyệt. Thẳng đến trong đêm, phụ cận nông trường cũng rất tiến tĩnh. Nông trường Đại Thúc mời tệ ấy rủ trong nhà làm khách. Xuất ra thượng đẳng sữa bò chiêu đái tệ ấy rủ thiếu niên này, bất quá sữa bò khẩu vị, tệ ấy rủ hoàn toàn chính xác vẫn là rất hài lòng. Nhiệu tạ sữa bò bên trong dinh dưỡng phong phú. Đối lão nhân cùng bệnh người mà nói, đây là tốt nhất đồ uống, đồng thời tiểu hài tử đều thích vô cùng loại này sữa bò, dù là uống không quen, cũng có thể đem chế thành sữa chua dùng ăn. Uống lớn bình sữa, vóc dáng dài cao cao, ngươi cần phải uống nhiều chút u, sau đó liền có thể khỏe mạnh trưởng thành là cường tráng đại nhân. Cao Bồi Đại Thúc một bên nói huyên thuyên. Tệ ấy rủ. Đại Thúc, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi mực tạ sữa bò mặc dù dinh dưỡng phong phú, không mạnh lượng cũng rất cao à? Uống dùng quá lượng, liền lại biến thành mực tạ như thế hình thể à? Quét mắt một vòng Cao Bồi Đại Thúc hình thể, còn tốt, mặc dù có chút béo, nhưng xem toàn thể còn nói còn nghe được. Nhưng người nào biết, Tệ ấy rủ vừa dứt lời, Cao Bồi Đại Thúc liền trừng to mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng. Ây Cao Bồi Đại Thúc sửng sốt. Hắn nhìn Tệ ấy rủ một chút. Ngữ khí cả lâm mà nói, cái này, là thật à? Hẳn không có sai tệ ấy dù cũng là ở trong sách nhìn thấy. Ô ô ô ô ô xong đời, nếu để cho nữ nhi biết chuyện này nàng nhất định sẽ hận ta cả đời. Ô ô ô ô ô, ngươi nói nữ nhi của ta sẽ không biết ta. Nàng cũng là bởi vì quá béo mới quyết định thông qua lữ hành giảm béo, nếu để cho nàng biết quá béo nguyên nhân là khi còn bé ta cho nàng uống quá nhiều sữa bò nguyên nhân, ta người cha này nhất định sẽ bị ghét bỏ ô. Tệ ấy rủ tức sạm mặt lại, nữ hài tử, hẳn là sẽ rất để ý thể trọng đi. Đại thúc, trước tỉnh lại một cái, con gái của ngươi đương nhiên chọn tha thứ ngươi à, dù sao ngươi là vì tốt cho nàng. Đại khái đi. Tệ ấy rủ an ủi. Nữ nhi. Không biết vì cái gì, tệ ấy rủ vô ý thức não bổ một cái có mưu tả hình thể thiếu nữ, mặc một thân cao bồi hình tượng. Xem ra cái kia mù nở lạc, cùng đối chủ nhân tệ ấy rủ không nói gì. Bê bê ai ai ôi chao. Bê bê. Yên tĩnh trong đêm, ngay cả tệ ấy dù đều đã quen ngủ mất, nông trường bên trong, đột nhiên truyền đến từng đạo kinh hoàng tiếng kêu, trong nháy mắt bừng tỉnh tất cả mọi người. Đến. Tệ ấy dù trong lòng khẽ giật mình, quả nhiên xuất hiện lần nữa. Gạt ly. Vẫn là mì tờ vờ. Cùng lúc đó, còn có khác biệt tiếng kêu truyền đến. Hứ y y y y y y. Mô ô. Mô mà. Trong đó, có gì dạ phạ dịt tiếng kêu. Mà một cái khác, thì là không biết ưu linh hệ bổ kẻ mẩn, đến từ, lọt tao ơ. Chương 74, phá vọng. Thật là, cái này không hiểu thấu xương mù là chuyện gì xảy ra. Tệ ấy rủ che miệng từ gian phòng đi ra. Bọn hắn ở đâu? Cao Bồi Đại Thúc lúc này cũng đi ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau đó liền truyền đến một đạo cùng loại người kêu khóc đồng dạng tiếng kêu, tê tâm liệt phế, khiếp người vô cùng. A Cao Bồi Đại Thúc la hoàng lên. Đại Thúc, trước tỉnh táo lại, ta biết là con nào bổ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc dù trong lòng cũng là máy động, nhưng khôi phục như cũ coi như nhanh chóng. Kéo. Nói nhảm, Đại Thúc ta là sẽ bị tiếng kêu hù đến nhân A, có cái gì quỷ đồ vật bạch ta phía sau tóc ba. Nó còn tại kéo. Đại Thúc có nỗi khổ không nói được. Sờ. Sờ không tới đồ vật. Đại Thúc sắp khóc. Dị dạ phạ dịt, dị dạ phạ dịt đâu. Tệ ấy rủ ánh mắt toàn bộ bị sương mù ngăn trở, thứ gì đều nhìn không rõ lắm. Hứ ý ý ý ý ý. Người chỉ là gọi. Ta cũng tìm không thấy ngươi A, nhanh nghĩ biện pháp giải quyết, cầm ra mì tật vờ. Tệ ấy rủ hô to. Bì tỷ phật ly, sơ họa tật lủ, các ngươi cũng ra đến giúp đỡ. Đại Thúc, mì tật vờ khả năng ngay tại phía sau ngươi. Không cần lo lắng, đây chỉ là nó thường dùng trò đùa quái đản. Các ngươi nhanh lên. Cao Bồi Đại Thúc nói. Hứ y y y y y. Sau đó, một con dài cổ hiệu hình bộ kẹ mẩn chạy tới, xuyên thấu qua bên trong căn phòng ánh đèn. Tệ ấy dù có thể yếu ớt phân biệt cái này bộ kẹ mẩn, là gì dạ phạ dịt không sai. Đừng dùng cái đuôi nhắm ngay ta. Tệ ấy dù thở dài, nhanh dùng ổ đỏ sờ lở đem mỉ tật vợ tìm ra. Ổ đỏ sờ lở là gì dạ phạ dịt sở trường chiêu thức. Có thể rõ ràng chính xác tìm ra ưu linh hệ bổ kẻ mẩn tranh né địa phương. Sử dụng ổ đỏ sờ lở tuyệt chiêu địa phương là gì dạ phạ dịt cái đuôi bên trên nhe răng hát sắc cái đầu nhỏ, tới gần thời điểm sẽ đối với mùi lập tức sinh ra phản ứng, đồng thời vô ý thức đi phát động cảm cắn. Đạt được tệ ấy dù mệnh lệnh, dị dạ phạ dịt lập tức hướng Cao Bồi Đại Thúc chạy tới, dùng cái mông đối Đại Thúc ngửi. Hứ ý ý ý ý ý. Tìm tới. Cao Bồi Đại Thúc trong lòng buông lỏng, dị dạ phạ dịt tiếp cận về sau lập tức liền dùng móng sau tử đá ra đi, bình một tiếng. Đầu hắn phát bị lôi kéo cảm giác trực tiếp liền không có. Mì tờ vờ đâu? Tệ ấy dù kịp phản ứng. Xem ra dị dạ phạ dịt làm được coi như không tệ nha. Thành công tìm tới mì tờ vờ không nói, còn cần ra tuyệt chiêu đánh lui đối phương. Tại cái kia, Cao Bồi Đại Thúc kinh hô một tiếng, chỉ đi qua. Mái hiên một bên, một con trên cổ có treo một chuỗi dễ thấy hồng sắc châu chuỗi màu xanh sấm bổ kẻ mẩn chính kinh hoàng nhìn lấy bọn hắn. Sơ họa tật lũ, Astonis. Tệ ấy dù vội vàng nói. Cầm Astonis tới đối phó ưa thích dọa người mì tật vờ, cũng thua thiệt tệ ấy dù có thể như vậy mệnh lệnh. Bất qua Astonis cùng thuộc u linh hệ tuyệt chiêu, có thể sẽ đối mì tật vờ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà kết quả, tiếng rít chói tai từ sơ họa tật lũ trong miệng kêu lên, mì tật vờ trực tiếp nghiêng đầu lại, hướng phía nơi xa liền chạy đi. Trốn. Chạy trốn A. Cao Bồi Đại Thúc sững sờ. Trốn chạy. Hẳn là liền sẽ không trở về, Đại Thúc ngươi cũng có thể yên tâm. Tệ ấy dù đạo, vừa rồi cái kia mỉ tật vờ, cảm giác giống như là không có hù đến nó à, quả nhiên sở họa tợ lũ ạ Stonis thật không có lực uy hiếp à. Sương mù tàn ra, ta phải đi xem một chút mạ dịp thế nào. Vừa rồi, giống như cũng nghe đến tiếng kêu của bọn nó. Cách. Vội vàng chạy tới, mở ra rào chắn, Cao Bồi Đại Thúc cùng tệ ấy dù không đợi tử quan sát kỹ mạ dịp tình huống, cảnh tượng trước mắt trực tiếp để hai người ngây người. Bá. Vô số đạo bạch mang hiện lên, tràn ngập tại hai người bọn họ trước mắt. Cái này chỉ là... Tệ ấy dù một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, cùng trước đó nhìn thấy không có gì khác biệt, mạ dịp nhóm bốn phía nổi điên không ngừng tắc cờ, còn thỉnh thoảng ném loạn hai lần thân đỡ cốc. Nhưng khi tệ ấy dù hai người tới về sau, một con mạ dịp bắt đầu toàn thân toát ra bạch quang. Sau đó, hai con, ba con, năm con, cho đến sở hữu. Toàn bộ mạ dịp trên thân đều bước lên bạch quang, đạo ánh sáng này tệ ấy dù rất quen thuộc. Rõ ràng liền là bổ kẹ mẩn tiến hóa lúc mới lại phát ra quang mang. Bọn chúng, làm sao đều tiến hóa thành phở lạ phỉ. Cao Bồi Đại Thúc giật mình đến miệng há đến rất lớn. Bất quá. Quá tốt. Phở lạ phỉ lông tơ so mạ dịp lông tơ còn hiếm có hơn, mị tật vợ tựa hồ làm một chuyện tốt ta. Sau đó, hắn đổi sợ thành vui, Cao Hứng nói. Nhưng Cao Hứng tâm tình còn không có qua 2 giây. Miệng của hắn lại một lần nữa mở lớn. Chỉ gặp, phở lạ phì nhóm lại một lần nữa toàn thân bước lên bạch quang, cùng nhau tiến hóa làm chùi lùi ám phà rồ. Rắc, Cao Bồi Đại Thúc trực tiếp nghẹn lại. Liền ngay cả tệ ấy dù, cao mày đồng thời cũng khó tránh khỏi một mặt ngộng. Bất ô ô. Bất ô ô. Ảm pha rồ, đèn bộ kẻ mẩn, cái đuôi bên trên đèn sáng có thể truyền đến chỗ rất xa, bởi vậy tại đường sắt phương diện đối với nhân loại làm ra rất cống hiến lớn, thâm thụ yêu thích. Nhưng nếu như điện đuôi rồng ngưng tụ thiêu đốt liệt sở park, đang chuẩn bị cùng nhau thi triển thân đỡ tuần, cao bồi đại thúc cùng tệ ấy dù liền sẽ không cảm thấy cái đuôi của bọn nó có nhiều người yêu thích. Bọn chúng tựa hồ đang phẫn nộ xem chúng ta. Cao bồi đại thúc nói, mà lại, còn bày ra tư thế công kích. Nhìn xem mấy chục cái ảm phả dầu ngưng tụ nguồn điện, hung hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, cao bồi đại thúc toàn thân lạnh run. Đại thúc? A, từ vừa ngay từ đầu, ngươi cảm giác không có cảm thấy có chỗ nào kỳ quái. Tệ ấy dù nói, ta bị tỷ phở lì cùng sờ họa tợ lủ, giống như có chút ngốc trẻ đâu. A, có A, còn có, ta nhớ được cả tổ vợ lao tiên sinh cũng ở lại đi, vừa rồi đem lực chú ý toàn đặt ở mỹ tờ vợ trên thân không có phát hiện. Nhưng thời gian dài như vậy, còn có sờ họa tợ lủ rít lên một tiếng, vì cái gì không có trông thấy ạ tổ vợ tiên sinh bóng người đâu. Nghe được tệ ấy dù, cao bồi đại thúc biểu lộ cũng ngưng lại. Tựa hồ, là chuyện như vậy. Ả bộ vợ tiên sinh ở tại tận cùng bên trong nhất, coi như mạ dịp động tĩnh không có bừng tỉnh hắn, nhưng sở họa tợ lủ tiếng rít gào kia thanh âm thế nhưng là cũng đủ lớn, không có khả năng đối phương còn đang ngủ à. Còn có, mạ dịp nhóm cùng nhau tiến hóa làm ảm phạ rồ, cái này, căn bản không phù hợp hiện thực. Là huyễn cảnh. Tệ ấy dù chém đinh chặt sắt nói. Là mộng yêu chế tạo ảo giác, từ vừa mới bắt đầu chúng ta ngay tại trong ảo giác, mị tật vợ nó. Căn bản không có chạy trốn. Huyễn cảnh. Chỉ muốn tỉnh táo lại không khó phán đoán, một chút cẩn thận cùng không hợp lý địa phương đều thuyết minh bọn hắn giờ phút này không là ở vào thế giới hiện thực. Bị triệt để trêu đùa tệ ấy dù nhìn qua đánh tới thân đợt tuần, mắt đều không nháy mắt một cái, nếu biết là ảo giác vậy là tốt rồi nói. Muốn phá vọng, chỉ cần ý chí đủ cường đại là được rồi. Đại thúc, trong đầu lặp lại cường điệu, đây đều là ảo giác, nhanh tỉnh táo lại. Tệ ấy dù hô. Nặng nề, choáng váng, lờ mờ. Tay chạm đến lấy lạnh buốt mặt đất. Tệ ấy rủ nhanh chóng đứng dậy, phát hiện mình lại còn nằm tại ngoài cửa phòng trên mặt đất. Quả nhiên là ảo giác. Cái này mì tật vơ, thật đúng là có ý tứ. Tệ ấy rủ sờ sờ mình vậy căn bản không nhúc nhích ổ tổ kỳ bản, treo lên một tia hứng thú. Lúc này, đại thúc cũng mơ mơ màng màng, hắn giờ phút này còn tại ở vào trạng thái ngừng máy, lấy hắn đối ưu linh hệ bổ kẹ mẩn giải, những kinh nghiệm này đủ đầy đủ để hắn tiêu hóa một hồi. Chương 75, dẫn dụ mì tật vơ. Mô ô. Mô mà. Thâm u tiếng kêu truyền đến, lộ ra mơ hồ ánh đèn, tệ ấy dù có thể nhìn thấy chính đang đối đầu hai con bộ kẻ mẩn. Dị dạ phạ dịt, mì tật vờ. Dị dạ phạ dịt cái đuôi bên trên đầu nhỏ đến không cách nào suy nghĩ, nhưng bởi vì không ngủ được cũng không quan hệ, sở dĩ phải 24 giờ tiếp tục giám thị tình huống chung quanh. Mì tật vờ xuất hiện, một mực giám sát lấy động tính dị dạ phạ dịt khẳng định sẽ biết. Nhưng dù cho loại tình huống này, mì tật vờ còn có thể thôi miên tệ ấy dù, cao bồi đại thúc hai người tiến vào huyễn cảnh. Cái này nhưng liền có chút lợi hại. Chắc không được có thể từ cờ lìn xệ tạt cùng sở tạt song trọng thủ hộ hạ từ Lost Star đi ra. Có thể khiến nhân loại ta lâm vào ảo cảnh phần lớn là ưu linh hệ cùng siêu năng hệ bổ kẹ mẩn, nhưng cũng không phải là mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều có loại thiên phú này. Cái này mỉ tờ dư vở chế tạo ảo giác hiển nhiên vẫn chưa đến nơi đến trốn, chí ít, còn không thể khống chế bị thi thuật giả ngũ giác. Tại tệ ấy rủ vô ý thức cường điệu dưới, ảm phạ rồi nhóm thần đỡ tuần đánh vào người, hắn không có cảm giác được mảy may đau đớn. Hạt châu nhan sắc. Rất nhạt. Tệ ấy dù chú ý tới, cái này mỉ tật vở trên cổ trừ lớn nhất viên kia hạt châu màu đỏ quang trạch rất hoàn chỉnh ngoài, mấy cái khác hạt châu màu đỏ màu sắc cũng đều rất yếu ớt. Hình thành thời gian không cao hơn 3 năm, trước sau thời gian sai lầm sẽ không vượt qua 1 năm. Đây là tệ ấy dù phán đoán. Ú linh hệ bổ kẹ mẩn tuổi thọ phổ biến dài rằng giặc, nếu như không có tận lực huấn luyện, bọn chúng đối năng lực bản thân nắm giữ sẽ theo tuổi tác gia tăng mà gia tăng. Cái này mì tờ vợ niên kỷ tuyệt đối sẽ không lớn, nhưng chính là bởi vì dạng này, có thể tại dị dạ phạ dị táp bách dưới thôi miên ra tòa cây hai người, phần này thiên phú mới lộ ra đáng quý. Nếu như lại bỏ mặc nó lang thang mấy năm, năng lực của nó liền sẽ tăng trưởng đến không có mấy cái huấn luyện ra có thể phát giác. Nếu như đến lúc đó cái này mì tờ vợ thành thục chút còn tốt, nếu là còn lấy trò đùa quái đản làm vui, thậm chí chế tạo ác ngộng, đôi kia lữ hành huấn luyện ra tới nói liền có đại phiền toái. Nói thật, tệ ấy dù động tâm. Cái này mì tật vơ, rõ ràng là tiềm lực phi phàm bộ kẹ mẩn, chỉ cần huấn luyện ra thêm chút dẫn đạo. Không cần thời gian rất lâu liền có thể hình thành chiến lược. Chủ yếu nhất là, mì tật vơ lấy nhân loại lấy cùng cái khác bộ kẹ mẩn lòng mang sợ hãi làm vì năng lượng của mình, hoang dại mỹ tờ vợ sở dĩ thường xuyên trò đùa quái đản trêu cợt hoặc gạ Stonis quá khứ người đi đường cùng bộ kẹ mẩn, chính là vì dùng bọn chúng châu xuyên đến ạp sô bị ạ Stonis người sợ hãi tình cảm. Tình cảm, liền làm mộng yêu đồ ăn, loại này không phải vật chất năng lượng, tệ ấy dù hoàn toàn có biện pháp đoạt tới tay, không cần tốn hao một điểm gánh vác. Hiện thực cùng ảo giác là không giống, dị dạ phạ dịt cùng mỹ tờ vợ giao phong ngắn ngủi, lập tức liền đánh thức gạ bộ vợ lão nhân. Dị dạ phạ dịt có được ô đỏ sờ lờ năng lực, mà lại tự thân có xì tay hai hệ tuyệt chiêu, đối phó mỹ tờ vợ cũng không thành vấn đề. Lấy tình huống trước mắt đến xem, dị dạ phạ dịt rất có thể là cái thứ nhất từ mỹ tờ vợ huyễn cảnh trong tránh ra, thậm chí có khả năng tự thân đều không có bị huyễn cảnh quấy nhiễu được. Bị tỷ phật lì, sơ họa phật lù, lần nữa gọi ra trong tay hai con bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù cảm giác được hiện thực cùng ảo giác khác biệt. Chú ý một chút, không muốn lâm vào huyễn cảnh trong. Sơ họa phật lù, người đến giúp dị dạ phạ dịt đánh bại mỹ tờ vợ. Ta dự định thu phục nó. Thu phục, mơ mơ màng màng lên cao bồi đại thúc cùng ạ bộ vợ lao nhân lúc này cũng tới đến bên người. Không sai, ta rất ưa thích cái này mì tật vờ. Mà lại, nó không là ưa thích dọa người A, ta vừa vặn biết một nơi tốt thích hợp nó. Có thể để cho nó ăn vào no bụng. Thu thập sợ hãi tình cảm càng nhiều, mì tật vờ liền sẽ càng mạnh. Tệ ấy dù rất vừa ý điểm này. Tiểu huynh đệ kia ngươi nhanh thu phục nó đi. Gia hỏa này. Đối toàn bộ số lợi ý ổng tạo đều là kẻ gây họa a. Ha ha. Thu phục à, ngược lại là quên ngươi vẫn là một tên ngay tại lữ hành bồi dưỡng ra, cái này mỉ tật vợ rất không tệ đi, ta cũng có thể cảm nhận được. À bộ vợ lao nhân cười ha hà nói. Nếu không phải là người già, không có nhiều như vậy truy cầu, nói cái gì cũng phải cùng ngươi tranh một chuyến. Hắn ngai nhai miệng nói. Vậy thì cảm ơn. Tệ ấy rủ cười nói. Mỉ tật vợ cùng dĩ dạ phạ dịt giao phong. Chưa nói tới ai áp chế ai. Đối phó U Linh hệ bộ kẹ mẩn, dị dạ phạ dịt lúc đầu có thể tính được U Linh sát thủ, nhưng Mỹ Tờ Vơ lại dị thường khó chơi. Cổn thở xê dây. Tại Mỹ Tờ Vơ thả ra quang mang dưới, hành tung của nó dị thường quỷ dị, cho nên để biết được Mỹ Tờ Vơ vị trí dị dạ phạ dịt đều nhiều lần vô hụt. Dị dạ phạ dịt bị Mỹ Tờ Vơ kiềm chế lại. Nó hiện tại hành động, đều tại Mỹ Tờ Vơ trong dự tính. Sơ hỏa tợ lũ cùng Mỹ Tờ Vơ hình thể tương đương. Nếu như nói mỉ tật vợ là như ác ngộng thông thường tà dị, như vậy sở họa tợ lũ liền là từ trong ra ngoài tản ra cao quý. Hiện lên màu xanh da trời tiểu xảo thân thể, xóa tung mà sạch sẽ gọn gàng cánh, giống đông vải như hoa, tư thái ưu nhã. Đùa giỡn lấy dị dạ phạ dịt mỉ tật vợ, tại cùng sở họa tợ lũ đối mặt lần đầu tiên, hai cái tiểu gia hỏa ở giữa bầu không khí liền ngưng trọng lên. Đối mặt sở họa tợ lũ nhìn chăm chú, mỉ tật vợ tươi con ngươi màu đỏ lộ ra một tia đùa cợt, theo mô ô tiếng kêu. Mỹ tật vợ tại tất cả mọi người có thể thấy được trong tầm mắt, huyên hóa thành làm một cái thể trạng nhìn qua là sờ hỏa tợ lù mấy lần hung ác bộ kẹ mẩn, hột cờ rào. Hột cờ rào không chỉ có nhìn qua hung ác, cánh cùng cái đuôi bên trên còn có rất rõ ràng hồng sắc đường vân, cùng sờ hỏa tợ lù ưu nhã bề ngoài hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Có ý tứ, coi là dạng này liền có thể hù đến sờ hỏa tợ lù à, tệ ấy rủ cười cười. Bộ kẹ mẩn tính tình có trời sinh nguyên tố, nhưng hậu thiên hoàn cảnh cũng cực kỳ trọng yếu. Sở họa tợ lũ từ khi xuất sinh đến nay liền đi theo tệ ấy dù bên người, hai người vượt qua trùng điệp khó khăn, cũng không phải loại kia vừa gặp phải bề ngoài hung ác, hình thể khổng lồ tổ kẹ mẩn liền sẽ giả tổ ẹt người mới học tổ kẹ mẩn. Mô mà! Mô mà! Khiêu khích tiếng kêu truyền đến, hột cờ do cánh mở ra, lần nữa làm ra kỳ dị tia sáng. Sạ phẹt gà! Tệ ấy dù hạ lệnh. Sạ phẹt gà! Sở họa tợ lũ nhất tộc tự nhiên trưởng thành liền có thể nước chảy thành sông lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Thủ hộ trạng thái dưới, thời gian nhất định sở hỏa tợ lũ sẽ không lâm vào dị thường trạng thái, hỗn loạn trạng thái. Muốn bằng vào kỳ dị tia sáng quấy nhiễu sở hỏa tợ lũ, Mị Tật Vợ đánh sai bản tính. Mắt thấy sở hỏa tợ lũ không có có chịu ảnh hưởng, Mị Tật Vợ lập tức lại chuyển hóa phương thức chiến đấu, phóng thích một đạo tử sắc tia sáng. Người trước không cần nhúng tay tệ ấy rủ xoay đầu lại, đối khôi phục tinh thần dị dạ phạ dịt nói nói, giao cho sở hỏa tợ lũ đi, chúng ta sẽ để cho Mị Tật Vợ phục tức giận. Chỉ cần hết sức chăm chú dưới, Mị Tật Vợ hiện tại huyễn thuật tiêu chuẩn còn không ảnh hưởng tới sở họa tợ lũ. Giữa không trung, tử sắc xi họa vợ quét ngang mà qua, sở họa tợ lũ tiến vào cao tốc trạng thái, tùy tiện tránh thoát. Đi qua 12 khỏa cương châu giáp công, sở họa tợ lũ cao tốc trạng thái nắm giữ đã sơ khuy môn kính, có thể trong thời gian ngắn giống bình thường đồng dạng hành động. Gặp được sở họa tợ lũ, Mị Tật Vợ lần thứ nhất cảm thấy đối phó phi thường phí sức. Lấy làm tự hào huyễn thuật đối phương đã phò ẹ xì tớt. Không cách nào đột nhiên đánh lén, kỳ dị tia sáng không có tác dụng, dị họa vợ đối phương lại rất có thể tránh né. Nếu như không phải sở họa tợ lũ thời khắc gáp chế nó, để nó không cách nào thoát thân, Mị Tật Vở hiện tại liền muốn rời đi nơi này. Uy, Mị Tật Vở, thế nào, Sơ Hoa Tờ Lù rất lợi hại a. Tệ ấy rủ đối không trung đồng bền Mị Tật Vở hô. Mô mà. Mô mà. Mị Tật Vở phẫn nộ lấy nhìn chằm chằm Tệ ấy rủ. Ngươi trước không nên tức giận, đến nông trường trong quay rối vốn chính là ngươi không đúng, ngươi tại tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị cái khác huấn luyện ra trừng phạt, thậm chí thu phục. Bị thu phục về sau, ngươi muốn lại ăn đến thích nhất đồ ăn nhưng liền không có biện pháp, huấn luyện ra là sẽ không ở bỏ mặc ngươi đi dò người. Nói đến không cách nào lại ạp xôn sợ hãi cảm xúc, Mị Tật Vở ánh mắt bên trong toát ra một chút hoảng hốt. Cho nên, vì phòng ngừa ngày đó đến, đi theo ta đi, trở thành đồng bọn của ta, ta hướng ngươi hứa hẹn, để ngươi có thể ăn vào đầy đủ năng lượng. Chương 76, thu phục. Yêu diễm hồng quang tại Mị Tật Vở châu xuyên bên trên lớp lóe, sấn thác cái này bổ kẹ mần ta mị, thâm thúy mà đỏ sậm con ngươi, như ác ngộng dáng người cùng cái kia tương tự mỹ đỗ toa toa tóc, khiến cho Mị Tật Vở nhìn càng thêm yêu dị. Mô mà. Đối mặt Tệ ấy dù mời, nó trực tiếp cho ra đáp án rõ ràng. Chiến đấu. Lựa chọn đơn giản nhất phương thức giải quyết ta. Tệ ấy dù cười nói. Thu 4 thu 3. Sơ hỏa tợ lũ tựa hồ đối với Mị Tật Vở lựa chọn rất hài lòng, đập động lên bông cánh xoay quanh tại Tệ ấy dù bên người. Giao cho tiểu gia hỏa này đi. Tệ ấy dù nhìn xem đồng dạng kích động bí tỷ phơ ly, bất đắc dĩ cười cười. Mô mà. Tệ ấy dù giao phó thời điểm, Mị Tật Vở đã khởi xướng tiến công. Màu tím nhạt xì hỏa vở quỷ dị đánh tới, Sơ Hỏa Tợ Lũ chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái, liền tránh thoát đi. Mị Tật Vở không cam lòng yếu thế, ẩn nấp tốt thân hình, lặng yên không tiếng động biến mất tại trước mắt mọi người. Nó không hề rời đi. Tệ ấy dù khi lấy được dị dạ phạ dịt ra hiệu về sau, để Sơ Hỏa Tợ Lũ yên tâm, an tâm chờ đợi Mị Tật Vở đánh lén. Mộ, thẳng vào linh hồn bén nhọn tiếng kêu đột nhiên truyền ra, để hết sức chăm chú Sơ Hỏa Tợ Lũ giật mình, nhanh chóng bay đến cao hơn địa phương. Cảnh cáo lên hoàn cảnh bốn phía. Sau một khắc, một đạo tử sắc ánh sáng lần nữa đánh tới, Sơ Hỏa Tợ Lũ lập tức ra tốc, linh xảo tránh thoát, nhưng vừa mới né tránh đi qua, một đạo, hai đạo, ba đạo. Tử sắc ánh sáng liên tiếp từ từng cái phương hướng công kích Sơ Hỏa Tợ Lũ, thế công dị thường lăng lệ. Họa vô đơn chí. Đánh ra thấp một câu, Tệ ấy rủ ra lệnh, dùng cô tông gà. Mệnh lệnh được đưa ra, thời gian nháy mắt, Sơ Hỏa Tợ Lũ xoa tung mềm nhũn lông tơ lập tức bao trùm thân thể của mình. Mà lại bông lông vũ còn tại bành trướng bên trong. Sau đó sử xuất phi đờ đàn sở. Bành trướng lông vũ theo bạch quang, mỗi phân liệt một đoàn nhỏ đều sẽ thể tích mở rộng, đi tứ tán, bay là tả, làm cho cả không trung đều trải rộng lông vũ dấu chân. Ông! Mị Tật Vở tử sắc quang ba quét tới, một mình qua lại bông vải trong biển hoa, Sơ Hỏa Tợ Lũ như cá gặp nước, càng thêm khó mà để cho người ta phân biệt vị trí của nó. Mặt phía nam, khoảng cách bên cạnh ngươi đếm lên thứ tư, năm cái bông đoàn ở giữa. Công kích nơi đó. Ánh mắt không ngừng quét mắt chiến trường Tệ ấy dù đột nhiên hạ lệnh. Giờ dạ gồng ủn xệ. Từ đại đại trong miệng nhấc lên long chi sóng xung kích công kích đối thủ. Nhưng lấy Sơ Hỏa Tợ Lũ hình thể, tuyệt đối chưa nói tới đại đại trong miệng, chỉ thấy nó cái kia nho nhỏ bạch sắc mỏ, đột nhiên phát ra mánh liệt lam hào quang màu tím, một đạo ước chừng là nó thân hình gấp hai tráng kiện trùng kích phá hoành không mà đi. Cơ hồ là Tệ ấy dù mở miệng trong nháy mắt, Sơ Hỏa Tợ Lũ liền lĩnh hội hắn ý tứ. Dung không được Mị Tật Vở có nửa chút thời gian suy nghĩ, lam tử sắc cột sáng liền quét sạch qua bông lông vũ, đưa chúng nó thổi đến tứ tán bay tán loạn, lăng lệ hướng phía Tệ ấy dù nói cái hướng kia mà đi. Mô mà. Đáng tiếc cuối cùng, bởi vì khoảng cách duyên cớ, vẫn là để phản ứng bén nhạy Mị Tật Vở bằng vào bản năng né tránh đi qua, chỉ là, đối với kém chút kết mình giờ dạ gồng hồn xệ, Mị Tật Vở không chỉ có tim đập nhanh, còn toát ra hoán hận ánh mắt, tại tia mắt kia dưới. Một đạo quỷ dị ba động đem Sơ Hỏa Tợ Lũ cùng Mị Tật Vở giật dây, hình thành một cái cổ quái cân bằng. Cái này tuyệt chiêu là Sơ. Một bên quan chiến ạ bộ vợ lão nhân nhìn ra cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Sơ. Cái này tuyệt chiêu à, bất quá vô dụng, dù cho không tái sử dụng giờ dạ gồng tùn xệ, trận này trò chơi cũng đã có kết quả. Tệ ấy dù thấy rõ Mị Tật Vở vị trí. Trước là bởi vì phí đờ đan sờ bị thăm dò. Về sau lại bị giờ dạ gồng tùn xệ đánh ra thân hình, Mị Tật Vở giờ phút này đã hoàn toàn bại lộ tại Sơ Hỏa Tợ Lũ trong tầm mắt. Một cao, một cái. Sơ Hỏa Tợ Lũ đến cao điểm, hiện lên 30 độ góc độ nhìn chăm chú lên Mị Tật Vở, tựa hồ muốn nói trò chơi kết thúc. Mô ô, mô ô. Không biết ý nghĩa hai đạo tiếng kêu truyền ra. Mị Tật Vở lần nữa bắt đầu ngưng tụ năng lượng, lần này, năng lượng của nó toàn bộ hội tụ tại nó trước người lớn nhất hạt châu kia phía trên. Yêu diễm hồng phản xạ ánh sáng ra hồng năng lượng màu tím cầu, một vòng sóng năng lượng chậm rãi bị ngưng tụ ra. Xạ phẹt gà, sau đó dùng giờ dạ gồng dù. Nhìn thấy Mỹ Tật Vơ động tác, Tê Ây Dù mỉm cười, cứng đối cứng, chỉ cần có thể áp chế đối phương tuyệt chiêu. Liền là người thắng. Một vòng tia sáng lộ ra mê mê hoặc lòng người lực lượng, từ hạt châu màu đỏ phản bắn ra, hướng thẳng đến sở hỏa tỡ lù đánh tới. Đây là siêu năng hệ chiêu thức, tỉ bỉm, tràn ngập để cho người ta hỗn loạn lực lượng. Mà sở hỏa tỡ lù bên này, lam tử sắc diễm quang chậm rãi từ trên thân toát ra, tự thân tản ra khí thế không ngừng tăng cường. Một cỗ dọa người uy hiếp cùng sát khí bỗng nhiên nương theo dở dạ gổng rụt xuất hiện, cỗ khí thế này ngưng kết giới, để xa xa Mỹ Tờ Dư Vở cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng trọng. Siêu. Siêu. Có thể so với cao tốc trạng thái tốc độ di chuyển, làm sờ họa tợ lù nhìn qua giống phá không mà đi như chấp giật, anh dũng vô cùng. Đối mặt chính diện đánh tới si bìm, sờ họa tợ lù mượn xạ phẹ gạ trạng thái dũng cảm tiến tới, một đầu đâm vào sóng ánh sáng bên trong, thì bìm thần kỳ lực lượng làm hao mòn lấy dở dạ gổng rụt. Hôn loạn lực lượng cũng một mực ăn mòn hộ thân trạng thái, nhưng chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, sở hỏa tợ lũ từ thi triển giờ dạ gừng rụt, đến giờ phút này. Trực tiếp giáng lâm đến Mỹ Tật Vở trước người, làm tử sắc diễm quang kéo theo lấy nó trùng kích hướng Mỹ Tật Vở, sau đó, hết thể quy về yên tĩnh. Tại long hệ huyết mạch chiếm chủ đạo sở hỏa tợ lũ giờ dạ gừng rụt dưới, tệ ấy rủ từ từ nhắm hai mắt cũng có thể tưởng tượng đến, lấy cái này Mỹ Tật Vở tuyệt không lật bàn khả năng. Tệ ấy rủ đến gần đi qua. Nhìn xem ngã trên mặt đất cái kia mang theo vết thương cùng cho bụi thân thể, để tâm tình kích động bình phục lại. Cái này chính là mình muốn thu phục cái thứ ba bộ kẹ mẩn, cái thứ ba đồng bạn. Tương lai đường rất dài, hắn mỗi một cái bộ kẹ mẩn đều sẽ trở thành hắn tiến lên trên đường trợ lực lớn nhất. Mà đầu tiên muốn làm, liền là trước thu phục cái này thiên phú không tồi tiểu mộng yêu. Mặc dù bị giờ dạ gồng rụt chúng, nhưng tiểu mộng yêu vẫn khôi phục nhanh chóng tới tinh thần, tệ ấy dù phát hiện tiểu gia hỏa này dù cho đã bị đánh bại. Nhưng ánh mắt bên trong vẫn còn tràn ngập lịch ngợm, ánh mắt giảo hoạt. Người cái tên này, là muốn đổi ý à? Tệ ấy dù bưng bít lấy cái chán, đối cái này tính tình ác liệt Mỹ Tật Vở đạo, bất quá Mỹ Tật Vở càng như vậy, tệ ấy dù càng là ưa thích. Cái này nhưng không phải do ngươi. Sơ hỏa tợ lũ cùng bị tỷ phơ ly giáp công tại Mỹ Tật Vở hai bên, để nó không đường có thể trốn, tiểu mộng yêu trái phải nhìn quanh một cái, lại nhìn thấy cách đó không xa gì dạ phạ dịt nhìn chòng chọc vào mình. Đỏ thâm con ngươi lộ ra tội nghiệp ánh mắt. Không có lựa chọn khác đâu, tới đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là đồng bạn. Hắc Bạch chia cắt bộ kỳ bản, một đạo màu vàng đường vân xuyên qua nửa bộ phận trên, tệ ấy rủ xuất ra ủn trạ bạn về sau, nhẹ để nhẹ trên mặt đất. Tiếp nhận ta mời đi. Nếu như, ngươi muốn chứng kiến càng rộng lớn hơn thế giới. Tệ ấy rủ nói đến rất chân thành, bởi vì hắn biết Mỹ Tật Vở là có thể lý giải ngôn ngữ của nhân loại cùng tình cảm. Lần này, Mỹ Tật Vở khó được thu liễm bước đồng cảm xúc, không có làm ra bao nhiêu phản kháng, dùng yêu diễm mắt đỏ nhìn chăm chú lên tệ ẩy dù. Chậm rãi, Mỹ Tật Vở động, nó nhẹ nhàng đánh hạ bộ kỳ bản, tiếp lấy hóa thành một đạo quang mang chui vào, theo bộ kỳ bản lấp lóe cùng lắc lư, tệ ẩy dù nguyên bản tâm bình tĩnh lần nữa kích động lên, cho đến cuối cùng, đốt, một tiếng vang lên, tệ ẩy dù vui vẻ cười lên. Không chỉ là hắn, sơ họa tợ lũ, bị tỷ phở lì cũng đều cao hứng bay múa, lượn vòng lấy, tựa hồ đang nên đón mới đồng bạn đến. Chương 77, Quái nhân. Mỹ Tật Vở nghịch ngợm là thiên tính, Tê Ây Dù sở dĩ không thèm để ý, đó là bởi vì nó sớm muộn sẽ hiểu chuyện. Mỹ Tật Vở tiến hóa về sau, Mỹ Tật Vở thời kỳ hoạt bát rực rỡ liền sẽ tán đi, nhiều một phần hiền giả thông thường ổn trọng, lộ ra càng thêm thâm trầm, đang huấn luyện ra bên người không còn giống như là cái tiểu đồng bọn mà là biến thành một cái đáng tin chiến hữu, càng thêm khiến cho nó bị huấn luyện ra ỷ lại. Cô. Thu. Từ ủn trạ bạn đi ra. Mỹ Tật Vở nghịch ngợm khí chất vẫn không có thay đổi, nó cặp kia rảo hoạt song đồng vượt qua tệ ẩy dù, nhìn chăm chú lên xoay quanh ở bên cạnh hắn sở họa tờ lù. Mô mà tiểu Mỹ Tật Vở hướng phía sở họa tờ lù gọi hai tiếng. Ngày sau sẽ có cơ hội tệ ẩy dù nhìn thấy tiểu Mỹ Tật Vở, dù cho không hiểu nó nói cái gì, cũng đại khái có thể giải tâm tình của nó. Chúc mừng cao bồi đại thúc cùng ạ bộ vợ lao nhân đi đến thân bên cạnh vừa cười vừa nói. Một ngày về sau, tùy duyên bên ngoài trấn. Chuyện của tôi đố. Tê nét tệ ấy rủ phất tay hướng vì chính mình tiễn đưa ạ bộ vợ lao nhân cùng cao bồi đại thúc cáo biệt, lần nữa đạp vào trở về. Thân quen nguyên nhân, vô luận là cao bồi đại thúc vẫn là ạ bộ vợ lao nhân đều tương đối nhiệt tình, tệ ấy rủ rơi vào đường cùng lại dừng lại thêm một ngày. Giờ phút này ở bên cạnh hắn, trừ bốn con nọ sẽ bắt ngoài, mặt khác ba con bộ kẹ mần toàn bộ đều được thả ra theo bên người. Sơ họa tợ lũ, một mực gia tốc, tranh thủ dùng cao tốc có thể gây nên khí lưu hình thành tủy tờ. Ngươi đi cảm thụ sở hỏa tợ lù bên người khí lưu biến hóa, cho nó đề nghị đồng thời học thích ứng. Về phần Mỹ Tật Vở ngươi tệ ấy dù suy nghĩ dưới, ngươi chế tạo ảo giác mặc dù không tệ, nhưng vẫn có rất lớn lỗ thủng, cũng chỉ có đối mã hổ nhân loại mới có thể có tác dụng. Tệ ấy dù còn chưa lên tiếng, Mị Tật Vợ liền chào cười lên. Tựa hồ muốn nói ngươi cũng là qua loa ra hỏa. Khí trời tốt. Rời đi số lì ổng tảo về sau, tệ ấy dù cũng là tâm tình thật tốt, thu phục Mị Tật Vợ, xem như lần này ra ngoài thu hoạch lớn nhất. Hắn giờ phút này tiến về chính là màn che thị, nếu như đi bình thường con đường, số lì ổng tảo cùng màn che thị ở giữa là có rất dài đường xá. Tiến về màn che thị lớn nhất chướng ngại liền là nó địa thế, cái thành phố này xây dựng ở bị cắt mở dốc đứng nham sơn bên trên, con đường thật không tốt đi, nhưng vậy cũng là cái nhanh gọn chỗ, chỉ cần là to gan huấn luyện ra, hoàn toàn có thể lựa chọn nhất đường tắt đường núi, trực tiếp đi ngang qua ngọn núi leo lên màn che thị. Tệ ấy dù làm chính là cái này lựa chọn, thời gian cấp bách, hắn cần tìm đến có thể ngồi phương tiện giao thông trở về sơ nào Vin City, thuận tiện tại màn che bách hóa mua sắm một chút vật phẩm. Có bị tỷ Fleury ở bên người, hắn ngược lại là không có cảm giác được có nguy hiểm gì. Mà lại những nhân loại này thành thị phụ cận, cũng rất ít sẽ có đặc biệt hung ác bộ kẻ mẩn. Mị Tật Vợ, ngươi bây giờ thủ đoạn công kích quá khuyết thiếu, chỉ bằng vào loại tầng thứ này huyễn thuật còn chưa đủ. Hết sức chăm chú chiến đấu trong, nhưng không có người sẽ bị ngươi huyễn tượng ảnh hưởng đến. Nhưng ngươi cũng không cần gấp, chờ chúng ta đến mục đích về sau, ta sẽ cho ngươi đề cử một nơi tốt, để ngươi ăn no nê. Ảm sộn sợ hãi cảm xúc, cũng coi như Mị Tật Vợ trưởng thành một trong phương thức. Đến lúc đó nó các phương diện năng lực hẳn là đều sẽ có tiến bộ. Mô mà Mị Tật Vợ hài lòng gật đầu. Tệ ấy dù nắm lấy nó, bất quá lại nào cái không. Tới, ta hiện tại muốn kể cho ngươi một cái xạ đảo bản nguyên lý, ngươi hẳn là còn sẽ không cái này tuyệt chiêu a. Tệ ấy dù nói. Mô mà. Mị Tật Vợ. Loại này tuyệt chiêu, đối với ngươi mà nói chỉ cần có thể khống chế tốt năng lượng trong cơ thể, lập tức liền có thể lấy học lại. Hai ngày sau. Y Dì Nguyên hướng phía màn che thị tiến lên tệ ấy dù phát hiện một cái quái nhân. Ân, hành vi rất cổ quái ra hỏa, một bộ lén lút dáng vẻ, lại mặc rất chính thức màu nâu trang phục, làm sao nhìn qua đều sẽ cho người cảm thấy khả nghi. Mộ ô Mị Tật Vợ lại gần. Tệ ấy dù vội vàng gọi lại nó, không cần nghĩ liền biết tiểu ra hỏa này lại là muốn đi dọa người. Người trước an tĩnh một chút, chúng ta vẫn là đường đi tìm phiền thoái, đường vòng đi. Đối với lén lút trốn ở nham thạch phía sau quái nhân. Tệ ấy dù không có hứng thú quá lớn, nếu không phải tại phụ cận luyện tập tuyệt chiêu bị tỷ phở lì phát hiện đối phương, tệ ấy dù khả năng cũng sẽ không chú ý tới hành động này cổ quái ra hỏa. Tệ ấy dù hạ quyết tâm, gọi gấp Mị Tật Vợ cái này nhất làm cho người quan tâm tiểu ra hỏa. Núp ở phía xa vụng trộm quan sát quái nhân kia, tệ ấy dù nhìn đối phương bảo trì động tác kia tựa hồ cũng quá lâu, thật sự là kỳ quái. Không dung tệ ấy dù suy nghĩ nhiều, ngay tại hắn chính muốn rời khỏi lúc, đột nhiên. Đông. Đông. Đầu tiên là tim đập rộn lên, sau đó cảm giác một trận lành ý đánh tới, tệ ấy dù đang muốn đứng dậy, thẳng đến nghe được Mị Tật Vợ hét lên một tiếng, sau đó trên cổ của hắn thật giống như chống chọi thứ gì. Đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác, rõ ràng cảm giác một trận lành ý đánh tới, cổ trước đồ vật lại tản ra cực nóng cảm giác, tê tê tiếng vang truyền ra, để tệ ấy dù trực tiếp lông tơ đứng lên, không dám núp nhích. Tiểu hài tử. Ngay tại tệ ấy dù trong lòng cực kỳ bất an thời điểm, một đạo giàu có tử tính thanh âm truyền đến. Tính sai, thu, vung hắn ra đi. Dứt lời, tệ ấy dù mới cảm giác thân thể khôi phục bình thường, vội vàng nắm tay phóng tới bị tỷ phở lì bọn chúng bộ kỳ bản bên trên. Mà Mị Tật Vợ, lúc này cũng nhanh chóng bay đến tệ ấy dù bên người, cảnh giới nhìn chằm chằm đối phương. Châm rãi, thiếu niên, là hiểu lầm. Người tới chừng 30 tuổi niên kỷ, một thân màu nâu nhạt phục sức, tuổi không lớn lắm, tóc lại trộn lẫn lấy tơ lụa xám, tiểu tóc là tiêu chuẩn máy bay đầu. Thu, tỉnh táo lại. Tệ ấy dù rốt cuộc biết là cái gì gác ở cổ mình trước, đây là một con trên gương mặt có túi độc, bề ngoài phi thường kỳ lạ bộ kẹ mẩn, giờ phút này trên tay của nó, còn thoa bước lên khói trắng và sần, nhìn phi thường dò người. Cái này chủ cùng tệ ấy dù trước kia thấy qua bộ kẹ mẩn không giống, trên người nó tràn ngập chỉ có đúng nghĩa chiến đấu mới tản ra khí chất, cùng bình thường huấn luyện ra ở giữa vì đối chiến mà huấn luyện bộ kẹ mẩn rất có khác nhau. Thật sự là thật có lỗi. Cảm giác được có người đang len lén quan sát ta. Ta tưởng rằng nhóm người kia mặc màu nâu áo dài trung niên đại thúc ấy nãy cười cười. Kém chút. Liền chết. Tệ ấy dù tim hiện tại còn bịch bịch nhảy, dù đột nhiên đánh lén, để hắn mảy may cũng không có chuẩn bị, trực tiếp bị áp chế trụ thân thể. Tệ ấy dù cảm giác cái kia lúc muốn có một chút dị động, cái này chủ liền sẽ không chút do dự dùng độc tay bổ tới trên cổ của hắn. Không cần lo lắng, ta không là người xấu, đây là ta cảnh sát chứng, như ngươi thấy, ta là một tên cảnh sát hình sự quốc tế. Đang điều tra một cái phi pháp bắt chăm sóc bộ kẻ mẩn săn trộm đội. Nhìn thấy tệ ấy rủ cùng Mị Tật Vợ ngưng trọng biểu lộ, đại thúc xấu hổ cười nói, vội vàng từ trong quần áo móc ra bản thân chứng minh. Đây là ta hợp tác, chú, thật sự là không có ý tứ, hù đến các ngươi, nhóm người kia rất giàu hoạt, ta đem các ngươi ngộ nhận là bọn hắn. Ngươi có thể gọi ta. Duy. Tệ ấy dù tâm tình phức tạp. Cái này lại cùng mặt dày vô sỉ gọi mình là Duy có liên quan gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như là cảnh sát hình sự quốc tế, vậy liền nói còn nghe được. Hiểu lầm, gặp quỷ hiểu lầm, tệ ấy dù trong lòng kêu khổ, nói xong không đi từ tìm phiền thoái, ai biết phiền phức tại bị tỷ phở lì phát hiện đối phương ngay từ đầu liền đã kết xuống. Ta biết, tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng, có chút oán khí. Đồng thời hắn dư quang đảo qua nơi xa, tảng đá kia nơi đó, màu nâu bóng người còn tại trốn tránh. Hẳn là người giả đi. Chương 78, Duy. Người giả. Tệ ấy dù thở dài, bị tính kế. Ngươi là tân nhân huấn luyện ra A. Loại địa phương này rất nguy hiểm có biết không? Duy tiên sinh không có đối với chuyện này xoắn suýt thật lâu, rất nhanh liền đem thoại để rời đi chỗ khác. Cái phương hướng này. Nếu như muốn đi Western City, ta đề nghị ngươi đi bình thường con đường, tóm lại cái này một khối rất nguy hiểm, đem huấn luyện của ngươi ra đổ dám cho ta, ta giúp ngươi hướng rèn nhì tiểu thư xin giúp đỡ. Làm không cẩn thận bổ kẹ mẩn thợ săn còn ở lại chỗ này phiến phụ cận bồi hồi, ngươi không thể ở chỗ này dừng lại thêm. Duy nghiêm túc nói, nếu như tân nhân huấn luyện ra trên tay không có cái gì chân quý bổ kẹ mẩn còn tốt, nhưng nếu như có, thường thường sẽ trở thành bổ kẹ mẩn thợ săn trong mắt dê béo, thích nhất con mồi. Dạng này a, đa tạ, ta minh bạch. Tệ ấy rủ khẽ giật mình, thợ săn không? Loại này phi pháp chức nghiệp, quả nhiên ở thế giới nào cũng không cách nào tránh khỏi. Đã dạng này, ta sẽ trở lại an toàn trên đường, bắt thợ săn làm việc liền phiền phức ngài. Cảnh sát hình sự tiên sinh tệ ấy rủ phất phất tay, quay đầu rời đi. Uy, chờ một chút, ta vẫn là giúp ngươi xin giúp đỡ hạ rẽn nỉ tiểu thư đi, mà lại nơi này cách Western City còn rất xa. Uy nhìn thấy tệ ấy rủ xoay người rời đi, sững sờ hạ nói ra. Thật không cần. Đồ dám loại đồ vật này, ta bây giờ còn chưa có. Tệ ấy rủ cười nói. Cái này Uy tiên sinh cùng chủ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới từ tệ ấy rủ trong miệng đạt được trả lời như vậy. Không được. Vẫn là mời ngươi chờ một chút. Do dự dưới, Duy tiên sinh đuổi kịp tệ ấy dù, đám kia thợ săn sẽ chạy đến kề bên này cũng có trách nhiệm của ta, vì an toàn của ngươi, ta phụ trách đưa ngươi đưa đến Western City. Đưa ta. Tệ ấy dù một mặt kinh ngạc. Không sai, nếu như gặp phải bổ kẹ mẩn thợ săn, một mình ngươi khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là ta ở đây, còn có thể thuận tiện chế phục bọn hắn. Còn không có gặp được, cái kia chính là hảo vận. Duy tiên sinh nói. Tệ ấy rủ cổ quái nhìn xem vị này cảnh sát hình sự quốc tế tiên sinh, bắt bổ kẹ mẩn thợ săn là nhiệm vụ của ngài A. Bởi vì ngoại nhân chậm trễ nhiệm vụ thật có thể sao? Huống chi nếu như bởi vì ta nguyên nhân để ngài bỏ lỡ bắt đám thợ săn cơ hội, hậu quả có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhiệm vụ? Nay cũng không thể nói, ta hiện tại là nghỉ ngơi trong lúc đó, phát hiện nhóm này thợ săn hoàn toàn là ngẫu nhiên. Duy tiên sinh nói, dù cho hậu quả khả năng nghiêm trọng hơn, đó cũng là suy đoán. Ta không cách nào bỏ mặc một cái khả năng có kẻ nguy hiểm để hắn một mình đi đối mặt. Ây tệ ấy dù á khẩu không trả lời được. Cái tên này mang theo trào phúng sắc thái đại thúc. Nói thật, để tệ ấy dù cảm động như vậy một cái. Nếu như là tự vệ thực lực, ta nghĩ ta hẳn là có tệ ấy dù suy tính một chút, nói ra. Cái này liền là của ngươi không đúng, thiếu niên, có lẽ ngươi bổ kẻ mẩn thực lực không tệ, nhưng đây không phải ủng có quy củ đối chiến, săn trộm đám người cũng sẽ không nói cái gì quy tắc. Chỉ bằng ngươi vừa rồi ý thức nguy cơ, tuyệt đối xem như cái qua loa huấn luyện ra. Qua loa huấn luyện ra. Tệ ấy rủ cẩn thận nhai nuốt lấy mấy chữ này, mình một mình lữ hành bắt đầu, trừ mở tờ chìm nì lần kia, hoàn toàn chính xác có thể tính là thuận buồm xuôi gió, không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng qua loa cái từ này, hắn thật sự có kém như vậy a? Ngươi ý thức nguy cơ quá kém, giống như ngươi tiểu gia hỏa, tại chúng ta cảnh sát hình sự huấn luyện trong lúc đó sơ kỳ đều sống không qua. Duy tiên sinh chứng trạc đàng hoàng nói. Ta. Biết. Mô ô ô tiểu mì tờ dư vơ nhìn thấy tệ ấy rủ kinh ngạc bị giáo dục, lập tức cười lên. Ngươi cái tên này tệ ấy rủ tức xạ mặt lại. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Western City. Tệ ấy rủ cẩn thận hơi đánh giá, mới phát hiện cái này cảnh sát hình sự quốc tế Duy tiên sinh tựa hồ là cái rất người có thể tin được. Quốc tế cảnh sát. Đều là hảo tâm như vậy rồi ta. Tệ ấy rủ không rõ ràng, quốc tế cảnh sát những tổ chức này. Cách hắn quá mức xa xôi, đối với hắn dạng này thanh thiếu niên tới nói, liên minh đại hội, bộ kẹ mẩn con nẹt liền là dưới mắt tối cao truy cầu. Ngươi, không có tại bộ kẹ mẩn liên minh đăng ký huấn luyện ra đúng không? Tệ ấy dù đi theo Duy tiên sinh đằng sau. Đột nhiên, nghe được nghi vấn của hắn. Đúng a, gia cảnh không tốt. Tệ ấy dù không có giải thích thêm. Bầu không khí cứ như vậy trầm mặc vài phút, đối phương lại chậm rãi mở miệng, cố lên nha, ta nghe kể một ít tin tức ngầm, liên minh bên kia chuẩn bị lần nữa nuối lòng trở thành huấn luyện ra điều kiện. Lại kiên trì mấy năm, có lẽ hết thảy đều sẽ biến tốt. Không có huấn luyện ra bằng chứng, liền không cách nào hưởng thụ liên minh dưới cờ các cái cơ cấu ưu đãi. Đối với trường kỳ bên ngoài lữ hành huấn luyện ra tới nói, tựa như là chém đứt một cánh tay phiền toái như vậy. Hy vọng như thế. Tệ ấy dù gật gật đầu. Xuyên qua 4 năm nay, hắn cũng nhìn thấy bên người các địa phương cải biến, vô luận là ăn mặc ngủ nghỉ, đều theo khoa học kỹ thuật phát triển tại tiến bộ. Sớm muộn có một ngày, cũng sẽ đến phiên huấn luyện ra cái nghề nghiệp này. Tùy thời quan sát bốn phía động tĩnh, thời khắc đều duy trì tính cảnh giác, đây là một cái bên ngoài huấn luyện ra ắt không thể thiếu kinh nghiệm. Duy tiên sinh nói, người cái kia mỉ tấn vờ, liền để nó như thế theo bên người phù hợp a. Nếu như là ta, ta sẽ để cho nó ẩn nấp đi, đi cách người so sánh địa phương xa thời khắc quan sát đến bốn phía. Tệ ấy rủ khoe miệng co giật dưới, dùng để ý như vậy a. Duy tiên sinh mặt đối với vấn đề này, kém chút té lăn trên đất, các ngươi những học sinh mới này thay mặt huấn luyện ra a. Hắn dùng sức xoa xoa đầu, tựa hồ rất nhức đầu bộ dáng. Như vậy, Duy tiên sinh ngươi, đã từng cũng là huấn luyện ra a. Đúng vậy a. Khi đó, nếu như không có lòng cảnh giác huấn luyện ra, thời khắc đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm a, mà bây giờ huấn luyện ra, phần lớn đều tại mật bình lý trường lớn, gặp được chút nguy hiểm liền chân tay luôn cuống thở dài. Cũng không biết có phải hay không là nghe nói tệ ấy dù không có huấn luyện ra bằng chứng nguyên nhân, Duy tiên sinh đối với hắn phá lệ chiếu cố, nhắc nhở rất nhiều hắn tại giã ngoại thời điểm cần thiết phải chú ý một số việc hạng. So sánh ở trong sách học được những kiến thức kia, từ một tên cảnh sát hình sự quốc tế trong miệng đạt được kinh nghiệm, càng thêm để tệ ấy dù có thu hoạch. Vài ngày sau, Duy mang theo tệ ấy dù an toàn đi vào Western City ngoài, hắn hướng tệ ấy dù tạm biệt, chuẩn bị lại đi điều tra thợ săn tình huống. Liền xem như nghỉ ngơi trong lúc đó, gặp được những tên kia cũng hầu như muốn đuổi theo đi, ai Duy đem mũ phụ chính, đối tệ ấy dù nói, nhớ kỹ ta và ngươi nói kinh nghiệm, không chừng có một ngày liền sẽ dùng đến. Cảm ơn ngươi, Duy tiên sinh. Tệ ấy dù chân thành tha thiết nói ra, cùng Duy mấy ngày ở chung. Thật sự là hắn cảm nhận được người của đối phương cách mị lực. Ngươi là một tên tốt cảnh sát hình sự, chúc ngươi bắt thợ săn làm việc hết thảy thuận lợi. Đối phương cười cười, tại tệ ấy rủ trong tầm mắt xoay người sang chỗ khác, lần nữa trở lại giã ngoại, tệ ấy rủ nhìn xem thân ảnh của đối phương, đột nhiên cảm giác tâm tình có chút xa xút, cái kia đại thúc, người cũng không tệ lắm phải không? Gõ gõ bộ kỳ bản, ba con tiểu gia hỏa đều bay ra ngoài, quay chung quanh lên tệ ấy rủ phát biểu cái nhìn của mình. Western City phía bắc gần biển. Có nối thẳng sờ nào biển City thuyền, mặt khác nham thạch tường vây cho cả tòa thành thị tạo nên ra một loại lạnh lùng bầu không khí. Đợi ghi người của tiên sinh ảnh dần dần biến mất về sau, tệ ấy dù mở ra bộ pháp, đi hướng cái này lấy ạ bị lì tỉ nổi danh thành phố lớn. Ngày sau, còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Chương 79, trở về mở tờ cọ dô nét. Vestuân Bách hóa vị trí tại Vestuân City chính giữa, bộ kẹ mẩn trung tâm về phía tây. Nơi này là trong thành thị huấn luyện ra chủ yếu mua sắm địa khu. Bởi vì cái này 5 tầng bách hóa cao ốc tiêu thụ lấy sở hữu thường gặp đạo cụ, cho nên Western City cũng không có bình thường thấy bộ kẹ mẩn cửa hàng, thương nghiệp hoàn toàn bị tư nhân tập đoàn lũng đoạn. Western bách hóa bán đồ vật rất tạp, nhưng phân cũng rất rõ ràng, tệ ấy dù trước đạp lên B1F, thổ đặc sản khu, mua sắm dâu quả cùng trái cây, hai loại trái cây thuộc về rất phổ thông hoa quả, chỉ đối bộ kẹ mẩn có chút có ích, cho nên giá cả không quý, mỗi cái tại 20 nguyên tả hữu. Tệ ấy rủ trên tay 4.000 nguyên còn một điểm không tốn, trước đó hắn nghe ngóng tiến về sờ não Vin City vé tàu giá cả, cần dòng giá 1.600 nguyên, cho nên hắn chỉ có 2.400 nguyên có thể dùng tới mua đồ vật. 30 cái dâu quả, 30 cái trái cây, hết thể tốn hao 1.200 nguyên, đây chỉ là sờ họa tợ lũ tháng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt mà thôi. Tiếp lấy một ép, huấn luyện ra khu, thì là một chút thường gặp dược tề cùng đạo cụ, ước chừng đều tại 200 nguyên tả hữu. Không có ở chỗ này dừng lại thêm, tệ ấy dù lại lập tức leo đến 3 tầng, tuyệt chiêu dạy học CD chuyên khu. Tệ ấy dù phát hiện một cái flash tuyệt chiêu dạy học CD, là thuộc về nơi này rẻ nhất một cái, chỉ cần 1.000 nguyên, bất quá cân nhắc liên tục, hắn vẫn là từ bỏ. Hiện tại trong đội ngũ không có đối flash nhu cầu, tiếp theo trong học viện cũng có thể đổi được flash chiêu thức CD, ở chỗ này lãng phí tiền không có có ý nghĩa lớn cỡ nào. Sau đó, tệ ấy rủ còn tại địa phương khác phát hiện một chút để vỗ lũ tì hó nạ gì sợ tồn tại buôn bán, bất quá đây đều là thuộc về đắt đỏ phẩm, chân quý phẩm, hắn tạm thời không cần suy nghĩ. Sau đó, tệ ấy rủ lại tốn hao 200 nguyên mua một khối hà mã thu nhãn hiệu đồng hồ, dùng để đối ngày sau đặc biệt huấn luyện tính theo thời gian sử dụng. Sau cùng 1.000 nguyên, hắn dự định mua một chút mình dùng đồ dùng hàng ngày, những này là trong học viện không có, bất quá không cần phải gấp, những này tạm thời có thể đợi đến sở nào Vin City lại đi mua sắm. Mặc dù mua dâu quả trái cây, bất quá tệ ấy dù cảm thấy thời gian này học viện khẳng định cũng đã vận đến đại lượng thiếu hiếm tài nguyên, thật cũng không tất yếu mua lấy quá nhiều. Nên đi. Có mấy lần đi thuyền kinh nghiệm, tệ ấy dù cũng càng thêm xe nhẹ đường quen, tuyển thuyền, mua phiếu, chờ đợi. Hết hạn cho tới hôm nay. Hán tử có dỗ nẹ học viện đi ra đã có một ngày thời gian, còn lại 3 ngày thời gian, đầy đủ hắn trở về tới trong học viện. Lần này thuyền không là rất lớn, dung nạp lượng không sai biệt lắm chỉ có hơn 20 người dáng vẻ. Vaston City tiến về sở não Vin City đường biển không được tốt lắm đi, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới cũng chưa từng xảy ra chuyện gì cho nên. Đều nắm chặt, trước mặt hải lưu có chút gấp thuyền viên trên bong thuyền, đối nghỉ ngơi huấn luyện ra nhóm hô. Tại thuyền viên bên cạnh, còn có một con bắp thịt phụ trách hỗ trợ. Cái đó là Mẹn tình bầy. Tại trên bong thuyền gió biển thổi tệ ấy dù đột nhiên bị một đạo kinh hô hấp dẫn, bị hấp dẫn tới không chỉ hắn một người, thật nhiều huấn luyện ra đều bị thuyền bên cạnh kết bầy bơi qua tổ kẻ mẩn kinh ngạc đến ngây người. Mấy chục con mẹn tình ở trên biển ưu nhã toát ra, nhàn nhã du động, có mấy cái vây cá bên trên còn hấp thụ lấy ngấp nghé đồ ăn cặn bã thiết pháo ngư, bất quá trầm ổn tính cách để mẹn tình nhóm không thèm để ý chút nào. Huấn luyện ra nhóm ngơ ngác nhìn mẹn tình bơi qua mỹ cảnh, tại rời xa thuyền về sau. Bọn chúng du động tốc độ đống nhiên gia tốc, trực tiếp từ gợn sóng bên trên cất cánh, sau đó cứ như vậy lại lướt đi hơn 100 mét, bay qua sóng cả chi đỉnh, đem trên người thiết pháo ngư thuận thế bỏ rơi tới. Thật là đồ sộ, có huấn luyện gia kinh ngạc nói. A a, thật hối hận, vừa rồi vì cái gì không có ném bộ kỳ bản thu phục một con. Người nào đó thất lạc kêu to. Người điên sao? Người nếu là dám ném bộ kỳ bản, chúng ta nguyên một thuyền đều đừng muốn rời khỏi ba. Mẹn tình sự tình chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Mênh mông đại dương màu xanh lam bên trong, thuyền không ngừng hướng sở não Vin City bước đi. Tệ ấy dù trong lúc này, đại khái nghĩ kỹ tiếp xuống trở lại học viện sự tình. Trong thời gian ngắn, hắn bổ kẹ mẩn đều muốn ở vào lâu dài huấn luyện trạng thái, lần tiếp theo ra ngoài nghỉ ngơi, phải chờ tới hắn thứ nhất năm học nghỉ dài hạn. Chờ đến thuyền đến sở não Vin City về sau, tệ ấy dù lại đang trong thành phố mua sắm một vài thứ về sau, liền hướng thẳng đến mở tờ có rồ nẹt phương hướng đi đến. Có hai lần đi bộ kinh nghiệm. Chính xác tiến về học viện con đường đã khắc ở tệ ấy rủ trong đầu. Cái kia ạp sổn, còn tại A. Đi ngang qua một cái đỉnh núi lúc, tệ ấy rủ lại trông thấy một con kia bạch sắc bộ kẻ mẩn. Song phương nhìn nhau, ạp sổn lập tức biến mất tại tệ ấy rủ trước mặt. Lại đi lớn thời gian nửa ngày, tệ ấy rủ để đau nhức hai chân nghỉ ngơi một chút, rốt cục nhìn thấy học viện tấm bia đá lớn. Tiêu chí lấy có dỗ nẹt học viện bốn chữ tấm bia đá lớn xuất hiện ở trước mắt, như vậy, có dỗ nẹt học viện hẳn là ngay ở phía trước. Rời đi một đoạn thời gian, mới biết được trong học viện chỗ tốt, chỉ riêng là mỗi ngày nóng hầm hập đồ ăn, liền để tệ ấy rủ phi thường cảm động. Lại có tầm một tháng, liền để sở họa tỡ lù bọn chúng đi thử một chút học viện chân chính nội tình. Bất quá những địa phương kia, mặc dù học phần tiêu xài rất nhiều, nhưng cũng có thể kiếm lấy học phần địa phương. Chỉ cần hợp lý vận dụng, tại học kỳ này trước ngày nghỉ, hẳn là có thể lại để cho sở họa tỡ lù bọn chúng có tiến bộ rất lớn. Trông thấy vách tường, tệ ấy rủ gấp rút bước chân. Đã không kịp chờ đợi nằm tại mềm mại trên giường lớn nghỉ ngơi một chút. Giống hắn loại này bởi vì xin ra ngoài trở về học viên, còn cần đăng ký trở về trường báo cáo. Bất quá phụ trách cho tệ ấy dù đăng ký chính là người quen biết cũ, lúc trước cái kia cho hắn chia lớp bàn đại thúc, cho nên không có lãng phí nhiều ít sự tình, hắn liền hoàn thành thủ tục. Vì phòng ngừa một chút gian lận, học viên tại nhập học trong lúc đó là cần đăng ký trong tay nắm giữ bộ kẹ mẩn, đồng thời cũng phải đi qua khảo sát, mà mỗi thu phục một con mới bộ kẹ mẩn cũng cần ở trong học viện đăng ký, đây là vì bảo hộ học viên bên trong một chút ban thưởng chính sách tính công bình. Cho nên tệ ấy dù thu phục mì tờ vở sự tình, tiểu mì tờ vở tư liệu, cũng khẳng định sẽ đi theo tệ ấy dù học viên trong hồ sơ. Tờ rẻ xã lao sư, ản xã lao sư, cùng phèn sùn lao sư, trên thực tế cũng liền rời đi nửa tháng, trở về tệ ấy dù hướng bọn hắn từng cái chào hỏi ngoài, liền lại trở lại bình thường học viện sinh hoạt. Kéo lỗ. Túc xá lầu dưới, tệ ấy dù lần nữa nhìn thấy rằng, tiểu gia hỏa này vừa thấy mặt, ngay tại tệ ấy rủ trước mặt biểu diễn lên tệ lẹ bật đến, muốn cho tệ ấy rủ nhìn xem nó có tiến bộ hay không. Nó nửa tháng này, vẫn luôn đang luyện tập tệ lẹ bật, tệ ấy rủ đề nghị của ngươi, dặn phi thường để ý đâu. Bồi dưỡng ban học viên ô gia hỏa đối tệ ấy rủ nói. Là như thế này a, dặn, ngươi thật rất cố gắng. Tệ ấy rủ trong lòng thở dài, tiên thiên yếu thế, sẽ để cho dặn nghĩ muốn đạt tới giống nhau thành tiểu tốn hao nhiều thời gian hơn, mồ hôi. Hiện thực vốn cũng không có tuyệt đối công bằng. Cố lên nha, dặn, nếu như ngươi có thể tiến hóa đến kỳ giờ lì ạ, ta sẽ đưa ngươi một món lễ vật. Xoa xoa răng đầu, tệ ấy rủ cười nói. Lễ vật? Chẳng lẽ tệ ấy rủ ngươi là muốn ổ dạ hoa kinh ngạc nói. Ừm. Hắn lao sư của hắn không có ý nghĩ này a? Tệ ấy rủ hỏi. Có. Bất quá vật kia trong học viện cũng rất khan hiếm, học viên muốn hối đoái đều cần rất nhiều học phần. Mà lại, hiện tại rằng có thể không thể tiến hóa vẫn là không biết ổ dạ hoa lời nói đức quãng, bất quá tệ ấy rủ đại khái nghe rõ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn xem rằng không chịu nhận thua biểu lộ. Tệ ấy rủ vẻ mặt thành thật. Chương 80, Quỷ ốc tiến hành lúc. Nếu như nói đại bộ phận huấn luyện gia nhất không am hiểu đối phó bộ kẹ mẩn chủng loại, đó nhất định là ưu linh hệ cùng si tái thai hệ. Quỷ ốc. Liên La học viện thành lập một chỗ vì các học viên tôi luyện tự thân công trình. Ở chỗ này, có Gật Ly, Hunter, Gần Gà, có Mì Tân Vơ, Mịt Mạ ủ, càng có Đất Cùn, Đất Cơ Lòm, tóm lại có rất nhiều chủng loại đến từ lao sư, học viên ưu linh hệ bộ kẹ mẩn. So sánh ngoại giới thưa thất ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, quỷ ốc có thể nói là lũ ưu linh thịnh yến. Quỷ ốc tồn tại ý nghĩa có 4 cái. Hắn một là rèn luyện huấn luyện ra, bộ kẹ mẩn đảm lượng, đối với đột phát tình huống phải chăng có thể cấp tốc tỉnh táo, chiến thắng ngoại giới ảnh hưởng cảm xúc nhân tố. Thứ hai là để học viên cùng bộ kẹ mẩn nhóm quen thuộc ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, khoảng cách gần quan sát bọn chúng tập tính. Thứ ba là tôi luyện bộ kẹ mẩn ý chí lực, huyễn thuật là ưu linh hệ bộ kẹ mẩn sở trường tuyệt chiêu, trong đó có mạnh có yếu. Nhưng nếu như bộ kẻ mẩn, huấn luyện ra ý chí lực đủ mạnh, huyễn thuật là sẽ không tạo tác dụng. Đồng thời cho dù là không cẩn thận tiến vào trong ảo giác, nếu như ý thức tới cũng có thể bằng vào cường đại ý chí lực tránh thoát. Thứ tư, thì là từ mấy cái ưu linh hệ bộ kẻ mẩn đồng thời chế tạo lớn ảo giác, có thể mô phỏng các loại hoàn cảnh, các loại sự kiện cung cấp các học viên thể nghiệm, những này từ học viện phương thiết kế tỉ mỉ huyễn cảnh trong, đều có hiệp định hẹn các học viên trưởng thành công hiệu. Nó cũng gọi là mô phỏng thí luyện. Học viên có thể đưa ra xin, mô phỏng vô luận là hải dương, sa mạc, núi lửa thậm chí vũ trụ môi trường tự nhiên, những này từ vì số không nhiều tinh thông huyễn thuật ưu linh hệ bổ kẹ mẩn cộng đồng mô phỏng ra hoàn cảnh, đã gần như vô cùng chân thật, thậm chí chính xác đến có thể cảm thụ nhiệt độ, cảm giác đau. Mà lại muốn tránh thoát loại này cấp cao huyễn cảnh, trước mắt còn không có vị kia học viên cùng hắn bổ kẹ mẩn có thể thật lợi hại đến phá giải. Thậm chí, tại huyễn cảnh trong có thể thể nghiệm đến phi thường chân thực cùng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn đối chiến. Đạo quán, tứ thiên vương, thậm chí quan quân, mặc dù thực lực khẳng định sẽ có sai lầm, nhưng đi qua học viện phương diện huấn luyện bộ kẻ mẩn, cũng đang cố gắng tiêu hóa lấy những đại nhân vật này đối chiến video, có thể mô phỏng ra huyễn cảnh vì học viên cung cấp mô phỏng đối chiến huấn luyện. Tôi luyện đảm lượng, vượt qua sợ hãi, cái kia là học viên cùng bọn hắn bộ kẻ mẩn nhóm định kỳ nhất định phải tiến hành khảo hạch. Mà huyễn cảnh mô phỏng thí luyện thì cần phải kể tới chỉ ưu linh hệ bổ kẹ mẩn tốn hao thật nhiều thời gian mới có thể chân thực chế tạo ra. Các học viên nếu như muốn khiêu chiến con nào trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, hoặc là cùng một chút thiên vương, quan quân đối chiến, cái này cái ảo cảnh ắt không thể thiếu, cần đại lượng học phần đến hối đoái số lần. Tệ ấy rủ thu phục Mỹ Tật Vở về sau, hứa hẹn ngày nào đó sau có đầy đủ sợ hai cảm xúc hưởng dụng tự nhiên không phải lời nói xuông, có dỗ nẹ học viện mỗi một vị học viên đều muốn thông qua quỷ ốc nhất định khảo nghiệm mới được. Mà bọn hắn mỗi thu phục mới bộ kẹ mẩn, cũng đều sẽ đến quỷ ốc thể nghiệm cùng ưu linh hệ bộ kẹ mẩn giao chiến phong cách. Mị Tật Vở muốn sợ hãi cảm xúc, quỷ ốc là cái không hai lựa chọn, mà lại trong đó còn có đông đảo ưa thích trêu cợt người ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, nó cũng không tính tịch mịch, có nhiều như vậy cùng chung chí hướng bằng hữu, thậm chí có thể tự ngu tự nhạc, đối với nó tới nói là cái cực kỳ tốt chỗ. Tệ ấy dù đang hết bận trong tay sự tình về sau, liền liên hệ phụ trách quỷ ốc, chiếu cố những này ưu linh hệ bộ kẹ mẩn lão sư. Cũng xin để Mị Tật Vở gia nhập vào quỷ ốc trong. Vị này nam lão sư là cái tử trường trực, có thể là cùng ưu linh hệ bổ kẹ mẩn thời gian trung đụng quá lâu duyên cớ, cả người nhìn âm trầm. Liên là cái này Mị Tật Vở A đối phương khàn khàn đặt câu hỏi. Ân, nó là ta tân thu phục đồng bạn. Tệ ấy dù nói, mà lại nếu như khả năng, ta hy vọng để nó gia nhập vào huyễn cảnh người cầm lái một viên. Tiểu gia hỏa này hảo giác thiên phú không tồi, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nhìn chằm chằm tràn ngập sức sống tiểu Mị Tật Vở, vị lao sư này trầm ngâm một cái kia là cần muốn khảo hạch, tóm lại trước hết để cho ta xem một chút nó huyễn thuật thiên phú đi. Phù mà. Mị Tật Vở xoay đầu lại, nhìn về phía Tệ Ẩy Dù. Dùng ra ngươi sở trường tuyệt chiêu đi, đem hết toàn lực liền tốt. Tệ Ẩy Dù nói. Nghe nói như thế, tiểu Mị Tật Vở lộ ra biểu tình mừng rỡ, rốt cục lại có thể dọa người, nó giảo hoạt nhìn xem tử trường trực lao sư, vây quanh nó quấn vài vòng. Hạt châu màu đỏ cùng con mắt đồng thời sáng lên, thi triển cổn phở sệ dây tuyệt chiêu. Sau một khắc, tử trường trực lao sư nhắm mắt lại, tiểu Mị Tật Vở làm ra thắng lợi tư thế. Đọc truyện tại trẻ nủ ạ toàn e. Tê bất quá, còn không có qua vài giây đồng hồ, vị này tử trưởng trực lão sư liền dỗi người một cái, mơ hồ nói, còn có thể, cân nhắc đến tuổi của nó, còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian. Nếu như cùng quỷ ốc cái kia mấy cái ưu linh hệ bổ kẹ mẩn ở chung một đoạn thời gian, có thể sẽ có rất lớn trưởng thành, có hy vọng gia nhập vào huyễn cảnh người cầm lái trong. Cái này xong. Tê ấy rủ sững sờ dưới, nhìn xem tiểu mì tật vở vẻ giật mình, tâm hắn đau tiểu mì tật vở mấy giây. Huyễn thuật. Tựa hồ đối với vị lão sư này không có đưa đến bao nhiêu tác dụng a. Nhìn xem mì tật vở thất bại thần sắc, tê ấy rủ nghĩ từ bản thân cùng cao đổi đại thúc ngay cả tiểu mì tật vở xa đảo cũng không phát hiện, ở giữa tuyệt chiêu quá trình, xấu hổ một thanh. Không hổ là trông coi quỷ ốc học viện lão sư. Đối phó ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, phải nói quả nhiên có một bộ a. Thời gian đâu, các ngươi nghĩ an bài thế nào? Vị lão sư này nói ra, không chỉ có là tệ ấy dù, có không ít có được ưu linh hệ bổ kẹ mẩn học viên, đều hy vọng để bổ kẹ mẩn gia nhập vào quỷ ốc trong, nếu như bọn hắn bổ kẹ mẩn cố gắng một cái, có thể trở thành huyễn cảnh người cầm lái một viên, đối học viên cũng sẽ có lấy định kỳ học phần ban thưởng. Học viên thí luyện trong lúc đó, Mỹ Tật Vở toàn cần, nếu như không có, Mỹ Tật Vở mỗi tuần trở về một ngày, ta cần ghi chép nó trưởng thành tình huống. Tệ ấy dù nói, đây cũng là hắn cùng Mỹ Tật Vở thương lượng kết quả. Không có vấn đề. Tử trường trực lao sư nói, ta gọi Mạ Xịt Lù, tiếp xuống ngươi xưng hô ta là Mạ Xịt Lù lao sư liền có thể, từ giờ trở đi, ngươi coi như cùng quỷ ốc ký hiệp ước. Nếu như ngươi Mỹ Tật Vở có thể có được tán thành, trở thành huyễn cảnh người cầm lái bên trong một viên, ngươi đến lúc đó cũng có thể đạt được nhất định học phần ban thưởng. Vậy liền phiền phức Mạ Xịt Lù lao sư. Tệ ấy dù nói, không sao, đây là chức trách của ta. Mặt khác ngươi là bồi dưỡng ban học viên A. Xem ra hẳn là còn không có tham quan qua quỷ ốc. Có hứng thú hay không thử nhìn một chút. Lần này, miễn phí. Tử trường trực lao sư nói. Tệ ấy dù nghe vậy, lúng túng cười ha hả nói, vẫn là tính, có rảnh ta lại đi bái phòng đi. Mảnh mảnh suy nghĩ, quỷ ốc tồn tại đối học viên cùng bọn hắn bổ kẻ mẩn vẫn là có nhất định chỗ tốt, bất quá vừa mới trở lại có rổ nẹ học viện tệ ấy dù, hiện tại bây giờ không có hào hứng đi khiêu chiến một cái quỷ ốc lợi hại. Chẳng qua nếu như về sau có thời gian, ngược lại là có thể đi tôi luyện một cái đảm lượng của mình cùng ý chí. Không muốn lười biếng, hiện ra bản lãnh của ngươi thời điểm đến, nếu như không có cách nào trở thành huyễn cảnh người cầm lái bên trong một viên, thế nhưng là rất mất mặt. Tệ ấy dù phân phó Mỹ Tật Vợ nói. Chương 81, khiêu chiến mê vong chi tháp. Trừ quỷ ốc ngoài, trong học viện còn có rất nhiều tương tự địa phương. Ánh nắng phòng, 24 giờ bảo trì sún nỉ dây trạng thái địa phương. Có thể để cho thảo hệ bổ kẹ mẩn thỏa thích luyện tập tuyệt chiêu, khôi phục nhanh chóng thể lực, nếu như tệ ấy rủ chịu để bị tỷ phở lý đi bên trong ngây ngốc một ngày, nghĩ lĩnh ngộ sổ lạ bỉm dễ như trở bàn tay. Phong trọng lực, từ mấy cái tờ rô bổ pass thao túng, có thể tự do điều chỉnh trong đó gỡ dạ vị tỷ, đối đặc biệt bổ kẹ mẩn huấn luyện phi thường hữu hiệu, bất quá tờ rô bổ pass nhóm sử dụng gỡ dạ vị tỷ tuyệt chiêu tiêu hao năng lượng cũng phi thường lớn, mở ra một lần cần học phần không phải một con số nhỏ. Là cách đấu hệ bổ kẹ mẩn thánh địa. Cỡ lớn điện lực phòng, thời khắc có thể vì điện hệ bổ kẹ mẩn bổ sung điện lực. Trừ cái đó ra, còn có nhằm vào từng cái thuộc tính bổ kẹ mẩn thích hợp địa phương, đều có thể nhanh chóng tăng cường các học viên bổ kẹ mẩn thực lực, cần có học phần mặc dù đắt đỏ, nhưng nếu như học viên chịu lên tiến, cũng hoàn toàn có thể từ học viện nơi này kiếm được. Thông thường khảo hạch. Thấn thăng đại khảo. Bài danh. Lịch luyện thành tích. Nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, học viện còn có mấy cái chỗ đặc thù có thể đạt được học phần ban thưởng. Có thể nói chỉ cần học viên đầy đủ cố gắng, dùng sức nghiền ép mình, học phần mặc dù sẽ không toàn bộ đổ vào, nhưng 4 năm thời gian dùng để hoàn thiện một đội ngũ, phong thực mình cũng là đầy đủ. Bất quá có thể đi vào có rổ nẹt học viện đến cùng đại đa số đều là nhà giàu sang hải tử, không có mấy người chịu ăn cái này khổ, liền xem như đưa tiền đây đổi tài nguyên, cũng không muốn mình cố gắng đi tranh thủ. Nhưng thật tình không biết, bộ kẻ mần cùng huấn luyện ra bản thân tăng lên. Tại cái này cố gắng quá trình bên trong mới là lớn nhất thể hiện. Cho nên nói lấy học viện nội tình bồi dưỡng được mấy cái lợi hại huấn luyện ra vẫn là không thành vấn đề, nhưng trọng điểm là huấn luyện ra không có tương ứng tâm tính cùng cố gắng, muốn triệt để trưởng thành phi thường khó khăn. Đây cũng là vì cái gì cả sở học viện đều không có một học viên là trước tới khiêu chiến xỉn thì ạ đối thủ nguyên nhân. Giống thể ấy dù dạng này xuất thân không tốt học viên gần 2 năm cũng bắt đầu nhiều, phần lớn là ra ngoài các lão sư đi qua cẩn thận quan sát, tìm kiếm một chút an tâm. Chăm chú, cố gắng, tiến tới huấn luyện ra hoặc là có được mộng tưởng và gột hải tử. Đối với những học viên này, học viện cho rất rộng rãi chính sách, chỉ cần những học viên này ở trong tương lai có một người có thể trở thành một cái địa khu tứ thiên vương cấp bậc nhân vật, cái kia đầu nhập coi như đăng giá. Trước mắt học viện thiếu không phải tài chính, mà là nhân tài, cùng tương ứng danh khí. Tệ ấy dù lại đem mỉ tờ vợ an bài tốt về sau, bắt đầu một tháng đối bị tỷ phơ ly, sơ bạ tợ lũ phản ứng huấn luyện kết thúc công việc làm việc. Đồng thời cũng coi là đối rằng một chút chiếu cố. Mình một mình luyện tập nửa tháng tệ lẹ bọt, tệ ấy dù cũng cần tại trong thực tế nhìn xem rằng tiến bộ tình huống. Tám cái cương châu, lấy ngũ tinh công kích quy tích không ngừng đối sơ bạ tợ lũ tiến hành tiến công. Trước mắt cao tốc trạng thái cùng cô tông gạ là sơ bạ tợ lũ chủ yếu tránh né phương thức. Bị tỷ phở lì thì tiếp tục trong huấn luyện thuần thục lấy cái tài luyện khí lưu nắm giữ. Về phân rằng, cương châu huấn luyện khảo nghiệm đối với nó lớn nhất, bởi vì một khi tệ ấy dù chỉ huy nọ sẽ bạt nhóm không lại đồng thời tiến công, rằng tệ lẹ bọt hiệu quả liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Cho nên đang tránh né cương châu lúc, rằng chỉ có thể thông qua mình kế hoạch, tìm kiếm thích hợp nhất rơi xuống đất điểm, tính toán tốt thời gian, tranh thủ đem tệ lẹ bọt công hiệu tăng lên tới lớn nhất. Tệ ấy dù làm việc, liền là cầm laptop ghi chép những này bộ kệ mẩn nhóm trưởng thành tình huống, vì tiếp xuống huấn luyện làm lên quy hoạch. Một tháng sau, tệ ấy dù nhìn qua còn lại 498 học phần, cảm thấy mình phải làm chút gì. Nhìn xem bị tỷ phơ lì cùng sở hỏa tợ lụ, mị tật vợ trưởng thành số liệu biểu, lại là một tháng một mình huấn luyện, tệ ấy dù chuẩn bị tiếp xuống tiến hành một chút thực chiến nhiệm vụ. Lấy bị tỷ phơ lì cùng sở hỏa tợ lụ trước mắt trạng thái tới nói, nọ sẽ bắt tốc độ tiến bộ theo không kịp bọn chúng, cương châu huấn luyện xem như kết thúc. Trong lúc này bị tỷ phơ ly, sơ họa tợ lũ thu hoạch hơn người tránh né kỹ xảo, đồng thời sức chịu đựng, đối tổn thương sức thừa nhận đều có chỗ tăng lên. Để tệ ấy dù giật mình là rằng, mặc dù sẽ chỉ một cái tệ lẹ bọt tuyệt chiêu, nhưng cố gắng của nó hoàn toàn chính xác không thể so với bị tỷ phơ ly bọn chúng muốn ít, thậm chí càng liều mạng, chỉ là đáng tiếc, rằng trừ tệ lẹ bọt càng thêm thành thạo ngoài, không có biến hóa khác. Tệ ấy dù muốn cho bộ kẹ mần nhóm tiến hành thực chiến, trừ một chút nhiệm vụ đặc thù. Trong học viện có 3 cái lựa chọn rất tốt. Thứ nhất, học viên đối chiến đặc khu. Thứ hai, mê vong chi tháp. Thứ ba, tuyệt vọng chi tháp. Căn cứ sở họa tợ lũ tình huống của bọn nó, tệ ấy dù lựa chọn mê vong chi tháp. Học viên mỗi nửa năm liền có một lần miễn phí khiêu chiến mê vong chi tháp cơ hội, tệ ấy dù tính cả tân sinh miễn phí danh ngạch, có một lần cơ hội khiêu chiến. Nếu như không có miễn phí cơ hội, tốn hao học phần cũng có thể tiến hành khiêu chiến. Truy cập https choenuatoa.net để đọc truyện so sánh thủ tục dườm già học viên đối chiến đặc khu cùng phi thường khó khăn tuyệt vọng chi tháp, mê vong chi tháp càng thích hợp bây giờ sở họa tợ lũ, bị tỷ phật ly. Về phần tiểu mỹ tơ vơ, hiện tại cùng quỷ ốc tổ kẹ mẩn nhóm lêu lổng cùng một chỗ, trôi qua rất thoải mái, tệ ấy dù hiện tại ở vào nuôi thả trạng thái. Mê vong chi tháp thành lập, phí học viện rất lớn một phen công phu, tồn tại ý nghĩa là tỉnh hẹn huấn luyện ra học viên tổ kẹ mẩn nhìn thẳng vào bản thân, khiêu chiến bản thân, phát hiện tự thân sở trường. Ưu thế. Mê vong chi tháp, là từ tổ phụ trách thủ tháp. Trên lý luận số tầng không hạn chế. Tại mê vong chi tháp tiến hành khiêu chiến học viên rất tấp nập, bất quá mê vong chi tháp lại sẽ không bận không qua nổi. Bởi vì nơi này chăn nuôi lấy mấy chục con tổ, đi qua vô số trận đối chiến tôi luyện, đã để mỗi một cái tổ ý thức chiến đấu đều phi thường linh mẫn. Mê vong chi tháp bên trong đựng có vô số camera, có thể toàn phương vị ghi chép lại học viên khiêu chiến tình huống. Người khiêu chiến. Một cái mạnh mẽ thanh âm tại tệ ấy rủ sau lưng vang lên, đây là một cái vóc người gầy gò lao gia tử. Ta là mê vong chi tháp người phụ trách, sở hữu khiêu chiến công việc tại ta chỗ này đăng ký, xem ra, ngươi là lần đầu tiên tới khiêu chiến tân sinh à. Đúng, tân sinh. Tệ ấy rủ nói. Tí tí, lần này tân sinh tố chất đều rất không tệ, hy vọng ngươi cũng có thể cho lão già ta một kinh hỉ, xông qua tầng thứ nhất. Người kia lắc lắc đầu nói. Tầng thứ nhất. Tệ ấy rủ kinh ngạc. Tầng thứ nhất không chỉ là cùng một con tổ đối chiến A. Nghe rất đơn giản sao. Nhưng cho dù là dạng này, có dồ nẹt học viện trong lịch sử, cũng rất ít có tân nhân lần thứ nhất liền có thể khiêu chiến qua tầng thứ nhất. Những này huấn luyện ra, thường thường ngay cả mình bộ kẹ mấn đều không hiểu, liền lô mãng tiến hành khiêu chiến. Nhất là đối mặt tổ biến hóa ra tự nhận là giải bộ kẹ mấn, dưới sự khinh thường, thường thường đều sẽ thất bại mà về. Nhìn ngươi là tân nhân phân thượng, nhắc nhở ngươi một cái, nếu như không có nhất thật đầy đủ chuẩn bị. Vẫn là lần tiếp theo lại tới tốt lắm. Không. Ta nhất định phải khiêu chiến. Tệ ấy dù nói. Chương 82, nhập tháp. Sau đó, tệ ấy dù bắt đầu đi theo mê vong chi tháp người phụ trách tiến đến đăng ký. Tệ ấy dù hiện tại có thể miễn phí khiêu chiến một lần, cái này từ học viên của hắn ID thẻ cũng có thể thấy được tới. Tên của ta là Sú Phủ, một cái về hưu láo gia hỏa. Cùng vừa rồi bình thản khác biệt, tệ ấy dù đi theo cái này cao tuổi lão sư đi mấy bước. phát hiện đối phương bản tính tựa hồ mới bạo lộ ra. Có thể thông qua tầng thứ nhất, cái kia coi như tương đối không tệ học viên, có thể thông qua tầng thứ hai, xem như học viên trong tương đối ưu tú, nếu có thể ở tầng thứ tư lưu lại dấu chân, cũng chỉ có tốt nghiệp ban mấy cái kia học sinh khá giỏi có thể làm được. Mặc dù mê vong chi tháp số tầng không có hạn chế, nhưng trước mắt trong học viện học viên, thành tích tốt nhất cũng bất quá là tại tầng thứ tư kiên trì một đoạn thời gian. Ai chờ một chút, ngươi là bồi dưỡng ban học viên. Tiến hành đăng ký lúc, lơ đãng liếc về tệ ấy rủ tin tức, sủ phù lao sư sững sờ một cái. Bồi dưỡng ban học viên, đến mê vong chi tháp nơi này đảo cái gì loạn. Cùng đối chiến ban huấn luyện ra khác biệt, tất cả mọi người trong ấn tượng bồi dưỡng ra đều là không am hiểu đối chiến, bởi vì chỉ là học tập lý luận tri thức liền tốn hao bọn hắn phần lớn thời gian. Mê vong chi tháp, người khiêu chiến đại bộ phận đều là huấn luyện ra, hiệp điều ra, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến bồi dưỡng ra ngược lại thật sự là không nhiều. Tệ ấy dù còn có thể nói cái gì, liên tục cho thấy quyết tâm của mình. Không tệ, không tệ, có năm đó ta phong phạm, nhìn thấy cái kỷ lục này a. Tầng thứ tư kiên trì 2 phút 09 giây, đây là năm đó ta ghi chép, lợi hại a. Còn có cái này, cái kia cũng là ta lưu lại. Tệ ấy dù tức xạ mặt lại. Nhìn kỹ tốt, ngươi nhìn một cái năm nay nhập học mấy cái học viên, có thể tại tầng thứ nhất đối chiến đến khó bỏ khó phân, làm tân sinh, cũng coi như khó được. Nếu như ngươi có thể so thành tích của bọn hắn tốt, làm tiền bối, ta cũng không ngại chỉ điểm ngươi một cái. Tại thời điểm này, ta cùng ta hột cờ do cùng cổn phở xỉ ẩn tượng đất, đây chính là sở hữu học viên trong lòng ác ngộng, nhiều thiếu nữ học viên cảm mến tại ta, ai, người già á. Chuyện cũ a, cái kia, Ê, ta dự định để sở họa tờ lù tiến hành khiêu chiến, đăng ký đi. Tệ ấy dù nói, gấp cái gì? Các ngươi người trẻ tuổi liền là quá nóng nảy, sủ phụ lao sư đối tệ ấy dù thái độ rất bất mãn. Giao Hân nói, cái kỷ lục này bảng danh sách, ghi lại cái này mấy kỳ học viên thành tích, nếu như ngươi có thể ở phía trên lưu lại danh tự, sẽ có một bộ phận học phần ban thưởng. Nhưng cái này ngươi cũng không cần nghĩ, có thể ở phía trên lưu lại danh tự đều là tốt nghiệp ban học viên, ngươi còn quá sớm một chút. Trừ cái đó ra, mỗi thông qua một tầng, ngươi cũng có thể đạt được một bộ phận học phần ban thưởng. Ngươi trước mắt trọng điểm liền là khiêu chiến thông qua tầng thứ nhất. Xin hỏi, có ai không? Ngay tại tệ ấy dù bị sủ phủ lao sư ân cần dạy bảo thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm, để tệ ấy dù thở phào. A ai nha, chờ một chút, ngươi không phải lên lần mới đến qua cái kia ẹp giật sở tiểu tử A. Sủ phủ lao sư hướng ra phía ngoài nhìn lại, nheo mắt lại suy nghĩ một lát kinh ngạc nói. Ta nhớ được ngươi một tháng trước mới vừa vặn khiêu chiến qua A. Đừng gọi ta ẹp giật sở. Ta gọi rong. Ép ra sở thiếu niên một mặt nộ khí, ta gom góp 50 học phần, muốn lại một lần nữa khiêu chiến. Quá lãng phí a tiểu quỷ, đây chính là một tấm huy chương học phần sủ phủ lao sư giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn đối phương. Không muốn rông dài. Ta muốn khiêu chiến, chỉ cần thông qua tầng thứ nhất, học phần liền có thể gấp bội cầm về. Thật bắt ngươi không có cách nào. Ngươi lần trước mới kiên trì không đến 3 phút đồng hồ, nào có dễ dàng như vậy liền thông qua. Thở dài một tiếng về sau, sủ phủ lao sư bất đắc dĩ nói. Như vậy, các ngươi hai cái cùng một chỗ đi. Lúc này, Rong cũng chú ý tới tệ ấy rủ, cùng vừa rồi cảm xúc khác biệt, hắn vỗ ngực một cái, rất lễ phép nói, ngươi tốt, ta là lần này nhanh đối chiến ban tân sinh. Ta gọi Rong. Ngươi tốt, ta là bồi dưỡng ban tân sinh, tệ ấy rủ. Tệ ấy rủ nói, bồi dưỡng ban. Ngươi là một tên bồi dưỡng gia nha. Rong giật mình nói, vân vân. Tệ ấy rủ, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới khiêu chiến mê vong chi tháp A. Tới một điểm, nói cho ngươi một việc, khiêu chiến sau khi hoàn thành, nhất định phải trước tiên rời đi nơi này, không nhưng cái này sủ phủ lao sư nhất định sẽ lôi kéo ngươi khoe khoang hắn lúc còn trẻ quang huy sự tích, lấy máu cùng nước mắt giáo huấn khuyến cáo ngươi. Tuyệt đối không nên nghe hắn kể chuyện xưa. Không phải, hơn nửa ngày đều sẽ bị hắn cuốn lấy, nhất là cái này lao quan côn, thích nhất khoe khoang hắn cùng nữ học viên thanh xuân chuyện văn thơ. Tệ ấy dù lông mày nhíu lại, nghiêm trọng như vậy, hắn ghét nhất liền là nói nhiều. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Các ngươi, hai cái, tại lén lút nói cái gì? Ngay tại đăng ký tin tức sủ phủ lão sư một mặt hồ nghi nói. Không có, hai người mở mịt ngẩng đầu, hướng trần nhà nhìn lại. Mê vong chi tháp. Có được mới người khiêu chiến về sau, mê vong tháp liền sẽ bị một lần nữa khai thông, phụ trách thủ tầng tổ sẽ vào chỗ. Sủ phủ lão sư cầm một cái laptop, phía trên nối liền trong tháp tình huống, phân phó dưới, hắn nói cho tệ ấy rủ cùng dòng hai cái học viên có thể lên đi. Tệ ấy rủ cầm sờ hỏa tờ lũ tổ kỳ bản, không chút hoang mang hướng trong tháp đi đến, so sánh dưới, Rong liền lộ ra khẩn trương nhiều. Tệ ấy rủ, chờ một chút nhất định phải cẩn thận, tổ phương thức chiến đấu có thể sẽ cùng chúng ta bổ kẻ mẩn không giống. Minh Bạch, ngươi cũng phải cố gắng lên. Mê Vong Tháp trước mắt trong học viện học viên tốt nhất ghi chép liền là tại tầng thứ tư, đồng thời đối mặt 4 con tàu công kích kiên trì một đoạn thời gian. So sánh dưới, thông qua tầng thứ nhất, chiến thắng một con tổ đối với có chút kinh nghiệm huấn luyện ra tới nói liền sẽ không khó khăn như vậy. Có thể nói tầng thứ nhất là cơ sở bên trong cơ sở, nếu như là có tư cách tập hợp đủ 8 cái đạo quán huy chương huấn luyện ra, không có lý do gì không thể thông qua. Nhưng từ tầng thứ 2 bắt đầu, đồng thời đối mặt 2 con tàu công kích, áp lực liền trong nháy mắt đề cao, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 3 là 3 con, tầng thứ 4 là 4 cái, những năm gần đây, lấy học viện 4 năm chế độ giáo dục trong, còn không có học viên có thể khiêu chiến đến tầng thứ 5. Càng lên cao khiêu chiến, chỉ dựa vào sụp bổ ở càng không làm được, nhất định phải cân nhắc chiến thuật lựa chọn cùng đối tự thân bổ kẻ mẩn sở trường lợi dụng. Đồ mặc dù có thể thông qua cải biến tự thân tế bào tổ hợp, phục chế hết thể bị phục chế đối tượng tế bào tổ hợp, tiến tới huyễn hóa thành nhìn thấy hết thể dáng vẻ, thậm chí có thể sử dụng đối thủ tuyệt chiêu. Nhưng trên bản chất, bọn chúng biến thân hoàn mỹ đến đâu, cũng không có khả năng hoàn toàn phục chế mỗi một cái bộ kẻ mẩn năng khiếu. Mê Vong Tháp loại vật này, học viện thật là dụng tâm lương khổ nha. Gia hỏa này, nhìn xem bên cạnh một bên khẩn trương nắm tay, một bên lộ ra kiên định thần sắc, lại vừa có chút hốt hoảng dòng. Tệ ấy dù im lặng. Mê Vong Tháp tầng thứ nhất có không ít gian phòng, lẫn nhau nối liền tổ chỗ ở. Tệ ấy dù nhớ tới có rô nẹ học viện đánh giá, nội tình quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là trăm năm trước bộ kẻ mẩn liên minh không có triệt để vững chắc xuống thời điểm huấn luyện ra thánh địa. Dù cho bây giờ suy bại, cũng không phải một nhà đạo quán nội tình có thể so. Chỉ là khó có thể tưởng tượng, có thể thông qua tầng thứ 3 tốt nghiệp ban học viên, lại còn không phải xỉn thì ạ đối thủ. Trách không được có rô nẹ học viện danh khí không hiện. So sánh một cái địa khu chân chính thiên chi tiêu tử, coi như ủng có nội tình, tại một số phương diện bên trên vẫn là kém một chút. Ta có thể đi đến tầng nào đâu? Chương 83, chiếu cố cùng cất bước. Làm tệ ấy rủ cùng rong đi vào Mê Vong Tháp tầng thứ nhất thời điểm, sụ phụ lao sư mới bắt đầu chăm chú nhìn chăm chú về phía laptop màn hình. Rong, tân sinh, trước mắt thành tích, khiêu chiến số lần một lần, ghi chép tầng thứ nhất 2 phân 51 giây là bại. Tệ ấy rủ, tân sinh, trước mắt. Không làm nổi tích. Vẫn là mù cờ rào A. Su Phù giữ chỗ có quan hệ với Mê Vong Tháp video, chỉ là thoáng một điều tra, tìm ra dòng lần trước khiêu chiến ghi chép. Một tháng trước, nhanh đối chiến ban tân sinh dòng khiêu chiến Mê Vong Tháp tầng thứ nhất thất bại, sử dụng bổ kẹ mẩn vì mù cờ rào. Một tháng sau, đối phương lần nữa sử dụng mù cờ rào tiến hành khiêu chiến. Lần trước bởi vì mệnh lệnh sai lầm là bại, hy vọng lần này có chỗ cải tiến đi. Về phần cái này tệ ấy dù, bồi dưỡng ban học viên A. Sơ họa tận lũ. Tựa như là nghỉ lại tại hồ hình địa phương bộ kẻ mẩn. Su Phú lao sư phụ trách quan sát Mê Vong Tháp, chiếu cố tổ nhóm, tự nhiên cũng thân phụ chứng kiến học viên gờ dập trách nhiệm. Nếu có biểu hiện cực kỳ xuất chúng học viên, video tư liệu còn cần tiến một bước thượng chuyển cho học viện phương cao tầng. Lúc này, dòng đối mặt biến thành mũ cờ rào tổ, hít thở một hơi thật sâu. Cố lên, mặc dù nhìn cùng mũ cờ rào giống nhau như lúc, tuyệt chiêu cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng nhất định sẽ có chênh lệch. Húng chi còn có ta tiến hành chỉ huy. Lần này tuyệt đối không thể sai lầm. Nhất định phải thông qua tầng thứ nhất. Một bên khác, tệ ấy rủ cũng đối mặt với tầng thứ nhất thủ hộ giả, một con đạm tử sắc đống bùn nháo trạng bộ kẻ mẩn. Đồ. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Tệ ấy rủ bên này phái ra là sở họa tợ lũ, lâu dài xuống huấn luyện, thực chiến thế nhưng là để sở họa tợ lũ chờ mong thật lâu. Nhìn thấy sở họa tợ lũ về sau, không ngoài sở liệu tổ biến ảo thành sở họa tợ lũ dáng vẻ, từ ở bề ngoài nhìn. Cả hai cơ hồ không có khác nhau. Sở Họa Tợ Lũ tựa hồ rất ngạc nhiên loại này biến thân, giật mình nhìn xem Sở Họa Tợ Lũ, chiến ý bốc cháy lên. Nhìn xem gian phòng bối cảnh bên trên đếm ngược, căn cứ trước đó thủ tháp sủ phủ lao sư căn dặn, làm cái này tính theo thời gian về không thời điểm mới tiêu chí lấy khiêu chiến chính thức bắt đầu. 12-11, 9-5, 3-2, 1. Ngay tại trị số vừa vặn kẹt tại không một khắc, thế ấy dù trực tiếp mở miệng hạ lệnh, giờ dạ gồng cùng xệ. Cho tới nay, Su Phú liền cho rằng bồi dưỡng gia không am hiểu đối chiến, hoặc hơn nửa đời người, hắn cũng tiếp xúc rất nhiều bồi dưỡng gia, đối phương có lẽ rất am hiểu đối bổ kẹ mẩn bề ngoài tiến hành quản lý, xử lý bổ kẹ mẩn mệt nhọc, thương thế, lại hoặc là tinh thông chế tác bổ kẹ mẩn đồ ăn. Nhưng ở bồi dưỡng cùng đối chiến giữa hai bên, làm đến đều có chỗ tinh thông. Vậy liền quá ít. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia gọi xỉn thi ả nữ vấn luyện gia, tựa hồ vẫn là một tên trung cấp. Bồi dưỡng gia. Giờ này khắc này, có dỗ nẹ học viện cơ hồ không ai không biết xỉn thị ạ, Đối với cái này trà đạp có rồ nẹ học viện tôn nghiêm nữ huấn luyện ra, tất cả mọi người ôm có một loại khó chịu thái độ. Một mặt là thân là kẻ bại không cam lòng, một phương diện lại đối với đối phương tài tình mà kinh diễm. Tiểu tử này, nguyên bản sủ phụ không có đối tệ ấy dù đối chiến tiến hành chờ mong, dù sao mới là 10 tuổi, đại đa số học viên cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc đến bộ kẻ mẩn, muốn chiến thắng thân kinh bách chiến tẩu không tốn điểm công phu không thể được. Nhưng tệ ấy dù xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ sủ phụ nhiều năm như vậy thủ tháp tầm mắt. Huấn luyện ra. Không đúng. Sủ phụ phát hiện, tệ ấy dù phong cách tác chiến, mặc dù còn có chút không lưu loát, nhưng tuyệt đối không giống như là mới ra đời tân thủ, nhiều lắm là xem như. Còn cũng không đủ nhiều chiến đấu đem năng lực của hắn thi triển đi ra. Nói cách khác, thiếu kinh nghiệm. Cái này phong cách chiến đấu. Hắn là bồi dưỡng ban tân sinh. Tệ ấy dù giàu có tiết tấu, thiết kế phong cách chỉ huy, cùng sở họa tợ lù lẫn nhau phối hợp, đều không giống như là một người mới huấn luyện ra chỗ có được, càng giống là lẫn nhau hợp tác thời gian rất lâu lão bằng hưu. Cùng nhau đối mặt lấy khiêu chiến. Đây là hiệp điều ban đối chiến phong cách sủ phụ sắc mặt khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, bồi dưỡng ra. Hiệp điều ra đều nghĩ liên quan đến A. Là lòng tham, vẫn là đối với mình có đầy đủ tự tin. Một người tinh lực cuối cùng có hạn, cho dù là đơn nhất bồi dưỡng ra, cũng sẽ tìm ra rất nhiều con đường trong thích hợp bản thân một đầu. Chớ đừng nói chi là, muốn chiếu cố bồi dưỡng, hiệp điều, chiến đấu. Từ tệ ấy rủ trên thân, Su Phu ngoại ý muốn nhìn thấy xỉn thi ạ hình bóng. Chỉ là hắn không biết, từ 4 năm trước, tệ ấy rủ mới chỉ có 6 tuổi thời điểm, liền đã dựa vào đến từ tin tức bạo tạc thời đại. Khác hẳn với cùng tuổi suy tư của người, nhận biết, bắt đầu công lược lên thuộc về chính hắn hết thảy. Đây mới là tệ ấy dù lớn nhất bàn tay vàng, hắn cất bước liền là cao, kế tiếp, còn sẽ có thời gian dài hơn đi để hắn đi hoàn thiện con đường của mình. Theo thời gian trôi qua, mê vong trong tháp, rong lộ ra biểu tình mừng rỡ, thắng. Chỉ cần rõ ràng giải mình bộ kẹ mẩn. Thắng lợi liền rất gần. Nhìn thấy rong thông qua tầng thứ nhất, Su Phu đem lực chú ý bỏ qua, khai thông tầng thứ hai thang lầu. Mà tệ ấy dù bên này, Su Phu nheo mắt lại, hắn có một loại ảo giác, cái kia chính là tệ ấy dù cùng sở họa tợ lù rõ ràng có thể rất nhanh chiến thắng đối thủ, nhưng không có làm như thế, mà là tại hưởng thụ đối chiến. Làm nóng người xong A. Tệ ấy dù nói. Hô hô hô sáu. Sau một khắc, sở họa tợ lù trên thân bước lên làm tử sắc diễm quang, sử xuất giờ dạ gồng rụt tuyệt chiêu. Mà đối diện, đồ biến ảo sở họa tợ lù, đồng dạng sử xuất giờ dạ gồng rụt. Cái kia là sủ phụ nhìn xem trong video tình cảnh, sửng sốt, nguyên bản mong đợi hai cái đại tuyệt chiêu va chạm, lại bị chân chính sở họa tợ lù một cái thác thân né tránh. Thân thể bị to lớn lực quán tính kéo theo ra ngoài, đổ trực tiếp mang theo dở dạ gồng rụt, đụng đầu vào cứng rắn trên vách tường. Nhìn chằm chằm cưỡng ép đỉnh chỉ trụ di động chân chính sở họa tợ lù, sủ phụ lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, dựa vào tự thân đối tuyệt chiêu khống chế, dẫn dụ đối phương mất đi năng lực chiến đấu à, cái này sở họa tợ lù. Đối tuyệt chiêu lực khống chế không tệ lắm. Đô đụng đầu vào trên tường, trực tiếp mắt nổi đom đóm, vượng vượng hồ hồ biến trở về tổ. Xoạt xoạt. Ngay tại sở họa tợ lù bay trở về tệ ấy dù bên người thời điểm, một đạo cửa phòng trực tiếp bị mở ra, đây là thông hướng tầng thứ 2 thang lầu. Tầng thứ nhất. Tệ ấy dù không có nghĩ qua mình sẽ thất bại, đầu coi như thân kinh bách chiến, cũng chỉ là tại ý thức chiến đấu bên trên, đối với sở họa tợ lù tuyệt chiêu, nó chỉ có thể vô ý thức đi mịt. Nhưng so với dùng thời gian rất lâu luyện tập nào đó nhất tuyệt chiêu sở họa tợ lù, đây là lâm thời mô phỏng ra tuyệt chiêu tổ vô luận như thế nào cũng ứng phó không được. Chỉ cần bắt được một tia tự thân bổ kẹ mẩn sở trường, tiến hành phóng đại, tầng thứ nhất đối với học viên tới nói, cũng không khó khăn. Tầng thứ hai, đồng thời đối mặt hai con tổ. So với tầng thứ nhất, tầng thứ hai áp lực đống tăng lớn. Tệ ấy dù đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói, loại này để sở họa tợ lù thực chiến cơ hội là hiếm có. Còn lại là cùng tự thân tiến hành chiến đấu, đây đều là dị thường chân quý kinh nghiệm quý báu. Cố lên. Vì sở họa tợ lù động viên một chút, tệ ấy dù bắt đầu hướng phía tầng thứ 2 đi đến. Sở họa tợ lù có ưu thế địa phương, trước mắt chỉ có hoa tốn thời gian huấn luyện tránh né kỹ xảo, cùng đối một ít tuyệt chiêu trên sự thao túng. Vẫn lấy làm kiêu ngạo long hệ thiên phú, tại tổ hoàn mỹ phục chế hạ không có bao nhiêu đáng ra khoe. Vẹn vẹn lấy hai điểm này ưu thế, tệ ấy dù muốn mang theo sở họa tợ lù thông qua tầng thứ 2. Đến tuột cùng có thể thành công hay không vẫn là một tần số. Chương 84, dừng bước thứ 3 tầng. Một phút đồng hồ. Tiến bộ rất lớn A. Su Phu nhìn xem tại hai con mũ cờ rảo vây công hạ du kích rong, đối tiến bộ của hắn cho khẳng định. Chỉ là một tháng thời gian, không chỉ có thông qua tầng thứ nhất, còn có thể tầng thứ 2 kiên trì một phút đồng hồ. Xem ra đối phương là tìm tới một chút đầu mối. Hắn đi ra. Tại hai con mủ cờ rảo vây công dưới, do mủ cờ rảo trung quy là không có chiến thắng thực lực của bọn nó, không ngừng du kích phía dưới, cuối cùng vẫn lạc bại xuống tới. Bất quá, cái thành tích này đang tái sinh bên trong đã coi như là không tệ. Quá tuyệt. Thông qua tầng thứ nhất, do một mặt hưng phấn từ mê vong tháp đi ra, cảm giác toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí lực, tầng thứ nhất ban thưởng, 100 học phần. Sau đó, chỉ cần hắn có thể thông qua tầng thứ hai, cái kia chính là 200 học phần, tầng thứ 3 400 học phần. Cho đến tầng thứ 4, mỗi đánh vỡ trước đó ghi chép, cũng đều có học phần ban thưởng. Tranh thủ tại tấn thăng trung đẳng ban trước đó, khiêu chiến qua tầng thứ 2. Đây trong lòng chính đắc ý rong, đột nhiên trông thấy sủ phủ lao sư một mặt ý cười nhìn xem hắn, đánh cái run rẩy. Cái kia, ta thông qua tầng thứ nhất, ta còn có việc, đi trước. Hắn ý thức được không tốt, vội vàng hô cầu, nhanh chân liền chạy, về phần ban thưởng học phần, tự nhiên không có khả năng thiếu hắn. Sủ phủ lao sư thấy thế, ý cười tán đi, hiện tại học viên ai? Nói xong, hắn vẫn là đem lực chú ý tập trung ở tệ ấy rủ trên thân, nhìn xem biểu hiện của hắn đi. Chờ một chút có cần phải cùng hắn câu thông một chút, hiệp điều ra, bồi dưỡng ra, đến cùng trong lòng hắn có không có một cái nào mình xác lựa chọn. Mê vong tháp tầng thứ 2. Sơ họa tợ lù lâm vào khổ chiến, lúc này ở hai cái tàu công kích đến, nó đã giải quyết một cái đối thủ. Mà liền vẹn vẹn là cái này một cái đối thủ, liền ép chỉ riêng nó chỗ có át chủ bài. Hiện tại đối mặt một cái khác tổ, sơ họa tợ lù thề yếu rốt cục hiện ra. Thể lực không đủ tệ ấy dù nhìn xem sơ họa tợ lù đau khổ dãy rua. Trong lòng có phán đoán. Còn kém một bước, sơ họa tợ lù liền có thể thông qua tầng thứ 2, một bước này, là tại thể lực vận dụng cùng tích lũy bên trên. Đối với xuất sinh không đủ một năm sơ họa tợ lù, thể lực là nó thế yếu một trong. Nếu như thể lực sung túc, dựa vào kỹ xảo, chưa hẳn không thể thông qua tầng thứ 2. Tệ ấy dù lắc đầu, dừng ở đây, sơ họa tợ lù liên tục từ tầng thứ nhất đến nước này, đã coi như là phi thường xuất sắc. Lần tiếp theo khiêu chiến, sơ họa tợ lù liền có thể trực tiếp từ tầng thứ 2 bắt đầu, khi đó hẳn là sẽ nhẹ nhõm một điểm. Tầng thứ 2. Căn bản là đi qua một năm học tập học viên chủ lực mới có thể thông qua, về phần thông qua tầng thứ 3, trong học viện đại đa số cũng chỉ là tốt nghiệp ban học viên ưu tú mới có thể. Tệ ấy dù đối với thực lực mình nhận biết rất rõ ràng, hắn cơ hội chiến thắng là xây dựng ở song phương thực lực sai biệt không lớn trên cơ sở, bằng vào hoa lệ kỹ xảo có được. Nếu bàn về sát thực thực kiếm đối chiến, đừng bảo là xỉn thị ạ. Coi như tùy tiện lôi ra tới một cái cao đẳng ban học viên, cũng sẽ để trước mắt tệ ấy rủ phi thường phí sức. Trong tay những người này bộ kẻ mẩn, trừ tiềm lực không tệ người mới học bộ kẻ mẩn. Thậm chí có một cái hoàn chỉnh đội ngũ tiến hóa cuối cùng hình. Đọc truyện cùng trẻ nù ạ toài N. S để tệ ấy rủ cầm sờ họa tợ lủ, bị tỷ phờ ly đi khiêu chiến. Hiện tại còn vì lúc quá sớm. Không sao. Còn có thời gian. Vẹn vẹn không đến một năm liền muốn đạt tới liên minh đại hội ba vị trí đầu tiêu chuẩn. Nếu như không phải dựa vào vật khí, cái kia không khỏi quá mơ mộng hão huyền. Tệ ấy dù cười cười, ngươi có thể tính đi ra. Su phu lão sư có chút há mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tệ ấy dù. Gia hỏa này, không chỉ có nhẹ nhõm thông qua tầng thứ nhất, còn tại tầng thứ hai chiến thắng một cái đối thủ, cũng cùng một cái khác tẩu quần nhau gần 5 phút đồng hồ. Nhất định phải khuyên hắn, đem ý nghĩ toàn bộ thả đang huấn luyện ra trên thân. Su phu lão sư hạ quyết tâm, bồi dưỡng ra quá lãng phí thời gian. Nếu như đều nghĩ chiếu cố, khẳng định sẽ chậm trễ tệ ấy dù gơ dọc. Lại đến, tệ ấy dù nhìn lên trước mắt sủ phủ lao sư, cho dù tìm được dòng khuyên cáo, cũng không có trước tiên rời đi. Cái gì sủ phủ lao sư mở mịt nhìn xem hắn. Ta muốn lần nữa khiêu chiến mê vong chi tháp, lần này đổi thành ta bị tỷ phơ ly, 50 học phần đúng không, tính cả tầng thứ nhất ban thưởng 100 học phần. Ta hẳn là có thể được 50 học phần, tiếp xuống nếu như thông qua tầng thứ hai, liền sẽ có 250 học phần ban thưởng. Không để ý sủ phủ lão sư cái kia kinh ngạc biểu lộ, tệ ấy dù lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chờ một chút, chẳng lẽ sở họa tợ lũ không phải ngươi ban đầu bộ kẻ mẩn A? Sủ phủ lão sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tệ ấy dù cùng sở họa tợ lũ phối hợp, rõ ràng đều đã đạt tới một cái phi thường ăn ý địa bộ. Nếu như nói sở họa tợ lũ không phải cùng tệ ấy dù sớm chiều trung đụng người mới học bộ kẻ mẩn. Hắn nói cái gì cũng không tin. Không đúng vậy A, bị tỷ phở ly mới là ta cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù rất tự nhiên nói. Su phu. Mê vong tháp ban thưởng là theo học viên ID tin tức tính toán, mà không phải bổ kẻ mẩn thông qua số lần. Sơ họa tợ lũ thông qua tầng thứ nhất về sau, dù cho bị tỷ phở lì lần nữa thông qua tầng thứ nhất, cũng sẽ không có học phần ban thưởng. Nhưng là học viên dùng mới bổ kẻ mẩn nghĩ muốn khiêu chiến, lại chỉ có thể từ tầng thứ nhất lại lần nữa bắt đầu. Cho nên mê vong tháp kiểu khen thưởng này cơ chế. Su Phu thấy qua bình thường học viên đều là lấy chính mình mạnh nhất một con kia bổ kẻ mẩn khiêu chiến. Giống tệ ấy dù dạng này quái học viên. Rất rất ít. Đăng ký xong sao? Ta đi vào. Sơ họa tợ lũ vừa rồi đối chiến trong không có có nhận đến cái gì thương thế, chỉ là lãng phí chút thể lực. Tệ ấy dù chào hỏi, liền lấy tốt bị tỷ phơ lì bổ kỳ bản, tại Su Phu lao sư kinh ngạc trong ánh mắt, trọng mới mở ra một vòng mới mê vong chi tháp. Sau 15 phút, tệ ấy dù tại Sủ Phủ lao sư nhìn quái vật trong ánh mắt. Siêu một cái chạy mất. Khiêu chiến hoàn thành, không định lại một lần nữa khiêu chiến, tệ ấy dù nghĩ đến dòng lời khuyên, tự nhiên lập tức chạy mất. Bị tỷ phở lì có thời gian nội tình tích lũy, biểu hiện được so sở họa tợ lù muốn xuất sắc không ít, ưu tú khí lưu cảm ứng, cũng không phải tổ bằng vào biến thân liền có thể phòng chế. Đây là kỹ xảo, là cần phải hao phí thời gian dài tôi luyện, cải tiến. Cho nên, băng vào điểm này, bị tỷ phở lì một đường rất nhẹ nhàng, để tệ ấy dù trực tiếp thông qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Cho đến tại tầng thứ ba, kiên trì 3 phút đồng hồ có thừa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, liền cùng mê vong thắp không có gì gặp nhau rồi. Tệ ấy dù mừng rỡ mang theo sở hỏa tợ lũ cùng bị tỷ phở lì đi đường, đạt được 250 học phần ban thưởng, trước mắt tại mê vong thắp nơi này đã là cực hạn. Hiện tại có 700 học phần. Ánh nắng phòng. Từ mấy cái tinh thông sùn nhỉ dây tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn mô phỏng ra bảo trì trời nắng trạng thái hoàn cảnh, bên trong có thật nhiều học viên để vào thảo hệ bổ kẹ mẩn. Giá tiền là 1 giờ, 5 học phần. Một ngày, cũng chính là 120 học phần, rất khoa trương giá cả, nhưng bởi vì nơi này đối thảo hệ bổ kẹ mẩn gỡ dập thật sự là quá hữu ích chỗ, cơ hồ thời khắc đều có học viên thảo hệ bổ kẹ mẩn nuôi thả ở chỗ này huấn luyện, dẫn đến không thể không bảo trì rất cao tần suất sùn nhỉ dây trạng thái. Dạng này cũng mang đến phụ trách sùn nhị dây bổ kẹ mẩn lớn vô cùng tiêu hao. Chương 85, vô đề. 8 giờ. Tệ ấy rủ xin 8 giờ ánh nắng phòng thời gian, tổng cộng 50 học phần, dự định để bị tỷ phở lì tiến đi hoàn thành sổ lạ bỉm một bước cuối cùng. Bị tỷ phở lì đã nắm giữ sổ lạ bỉm sở hữu kỹ xảo, chỉ là bởi vì chủng tộc vấn đề, không giống thảo hệ bổ kẹ mẩn như thế rất tốt có được ánh nắng thân hòa độ. Kỹ xảo đã huấn luyện đến không sai biệt lắm. Tệ ấy dù không còn chuẩn bị để bị tỷ phở lý đi lấy thời gian tích lũy, tiếp xuống cần huấn luyện hạng mục còn rất nhiều, số lạ bìm ngược lại là thứ yếu. Tại ánh nắng trong phòng, thảo hệ bổ kẹ mẩn có được xỉn thẻ xịt năng lực, dù cho cực hạn huấn luyện, cũng có thể tại thời khắc bảo trì sùn nì dây trạng thái ánh nắng phòng rất tốt khôi phục lại. Bị tỷ phở lý mặc dù không phải thảo hệ bổ kẹ mẩn, nhưng nó morning sun tuyệt chiêu cũng đã lô hỏa thuần thanh, tại sùn nì dây trạng thái dưới, rất nhanh nó liền có thể bằng vào mãnh liệt ánh nắng nồng độ lĩnh ngộ sổ là bìm. Ngay sau đó, bằng vào Morning Sun khôi phục thể lực, không hạn chế luyện tập cái này tuyệt chiêu, tranh thủ tại 8 giờ ánh nắng trong phòng, đem sổ là bìm luyện tập hiệu quả và lợi ích phát huy đến lớn nhất. Một bên khác, đem bỉ tỷ phở ly đưa vào ánh nắng sau phòng, tệ ấy dù bắt đầu tiến về ký túc xá. Xuất ra laptop, phía trên ghi chép tệ ấy dù tiếp xuống một cái giai đoạn trọng yếu kế hoạch. 1. Để sở họa tợ lù học được mi giờ mô vờ, tiến hành thể lực huấn luyện. 2. Học tập. 3. Nọ sẽ pass tiến hóa làm tờ rổ bộ pass. 4. Dặn tiến hóa làm kỳ dơ ly ạ. Đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai có thể đồng thời tiến hành. Sơ họa tờ lũ không có học được mi giờ mổ vợ nguyên nhân chủ yếu là đại não ký ức năng lực còn không có thành thục. Hiện tại mua tới một cái tháng dâu quả, trái cây làm sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt còn chưa đủ. Bữa ăn chính bên trên cũng phải gắng đạt tới mỗi ngày dừng lại có được bổ não đồ ăn. Nhiệu tạ sữa, đậu chế thành bổ kẹ mần đồ ăn, tốt nhất. Mỗi ngày tại bổ sung một chút thịt cá. Trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch sự tình, tệ ấy dù nắm chắc không phải rất đủ, cho nên học tập vẫn muốn tiếp tục, có dỗ nẹt học viện cơ sở dữ liệu vô số tri thức vẫn chờ tệ ấy dù đi học tập. Học tập thời gian, cần trộn lẫn tại cho bổ kẻ mẩn nhóm huấn luyện nhàn rỗi trong. Về phần đón lấy béo học sinh ạc hở hủy thác, đem nọ sẽ pass bồi dưỡng vì tờ dô bộ pass, còn có 3 cái nhiều tháng thời gian, tệ ấy dù cảm giác dùng không bao lâu, cái này hủy thác liền có thể hoàn mỹ hoàn thành. Nếu như không phải tệ ấy dù keo kiệt nọ sẽ pass đồ ăn, một mực cho chúng nó chuẩn bị đều là giá rẻ mở tờ có rổ nẹt bên trên khắp nơi có thể thấy được nam châm. Bọn chúng tiến hóa tốc độ, khả năng sẽ còn sớm một chút. Bất quá cái này nhiệm vụ học phần, cũng chỉ cho phép tệ ấy dù nỗ lực cấp độ này đồ ăn, dù sao có 5 tháng sung túc thời gian, hoàn toàn không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Giật. Cái ngoài ý muốn này xâm nhập tệ ấy dù bọn hắn nhiệm vụ huấn luyện tiểu gia hỏa, tệ ấy dù ôm lấy một tia khác cảm xúc. Dàn loại kia không cam tâm bị khinh thị, một mình khắc khổ luyện tập thái độ, trực tiếp xúc động tệ ấy dù, để hắn nhớ lại mình khi còn bé. Bởi vì là cô nhi nguyên nhân. bị chung quanh hùng hài tử treo chọc cái kia là không thể tránh khỏi, vì ngụy trang mình, hắn cũng chỉ có thể một thân một mình vùi đầu vào nào đó một số chuyện, muốn cố gắng thông qua chứng minh mình. Cái này dặn, để tệ ấy dù nhìn thấy cái bóng của mình. Mị tật vơ. Bởi vì là cuối tuần, tệ ấy dù tiếp trở về cái này tiểu tử nghịch ngợm. Tại quỷ ốc trong, mị tật vơ tựa hồ trôi qua rất thoải mái, dẫn đến tệ ấy dù chuẩn bị cho nó đồ ăn vặt đều bị chọn 3 lấy 4, tựa hồ chỉ nhận chuẩn sợ hãi tình cảm. Toàn bộ ăn sạch. Tệ ấy dù bất đắc dĩ đem tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn phóng tới trước mặt của nó, ngựa khí ra vẻ nghiêm khắc. Rõ ràng là ưu linh hệ bổ kẹ mẩn cũng rất yêu quý bổ kẹ mẩn đồ ăn. Nhưng ở nhà mình mì tật vơ nơi này, tựa hồ rất không thích ra. Phù mà. Tiểu mì tật vơ ghét bỏ nhìn xem tệ ấy dù chuẩn bị đồ ăn vặt, con mắt rời giặt liếc. Nô. Nếu là có bị tỷ phở lì cùng sở họa tờ lù một nửa ngoan liền tốt. Tệ ấy dù thở dài. Không thích ăn lời nói, liền cho ta xem một chút ngươi một tuần này thu hoạch đi. Giống như liền là đang chờ tệ ấy dù câu nói này, mì tật vơ sau khi nghe được, hưng phấn bay lên, hồng sắc châu liên trước cấp tốc ngưng tụ một cái năng lượng màu tím cầu. Liên một cái. Tệ ấy dù cường điệu dưới. Mà. Mì tật vơ mờ mịt. Uy, ta nói ngươi a, ngươi không phải nửa tháng trước liền có thể dùng ra xạ đảo bản a, ta lưu lại cho ngươi nhiệm vụ huấn luyện, ngươi có tại chăm chú hoàn thành a. Tệ ấy dù a một tiếng, nhức đầu che đầu, đi theo quỷ ốc cú linh hệ bổ kẹ mẩn lêu lồng, mì tật vơ thiên phú không tính kém, tại một đường chơi đùa nhốn nháo trong liền học được xạ đảo bản. Tại cái kia về sau, hắn lại cho mì tật vơ lưu lại khống chế năng lượng nhiệm vụ huấn luyện. Tranh thủ có thể đem xạ đảo bản năng lượng giảm bớt, đem một phân thành hai, tranh thủ có thể cấp tốc thi triển ra nhiều cái xạ đảo bản. So sánh sở hỏa tờ lủ cùng bị tỷ phơ lì huấn luyện, đối với mới vừa tới đến bên cạnh mình tiểu mì tật vơ, tệ ấy dù đã rất hoang dung, khống chế năng lượng, kỹ xảo huấn luyện. Cũng không phải cái gì độ khó cao sự tình, chỉ cần chịu tốn thời gian tìm tòi, trên cơ bản con nào tổ kẻ mẩn đều có thể tự học thành tài. Nhưng tiểu mì tật vơ nghịch ngợm cùng không có việc gì. Tựa hồ vẫn là bị tệ ấy dù đánh giá thấp. Nói cách khác cái này một tuần lễ, trừ ngưng tụ xạ đảo bản tốc độ nhanh thêm một chút, không có làm sự tình khác ca. Tệ ấy dù cùng mì tật vờ vô tội con mắt màu đỏ đối mặt, một lát, mì tật vờ ôm một tiếng chạy mất, tức giận đến tệ ấy dù nghiến răng nghiến lợi, vội vàng đuổi theo, lại là một hồi náo loạn. Quá trình bên trong, tệ ấy dù nhìn thấy ngay tại tưới hoa tờ rẻ xạ lao sư, cười cười che giấu bối rối của mình, sau đó nắm chặt mang theo sở hỏa tờ lù tìm kiếm lên mì tật vờ. Dặn, đến giúp đỡ. Loại chuyện này hiển nhiên không phải lần đầu tiên phát sinh, tệ ấy dù đã tìm được mì tật vở khắc tinh, chỉ cần để dặn cảm thụ chung quanh cảm xúc, mì tật vở cái kia đặc thù ba động tựa như là trong đêm tối bóng đèn, tuyệt đối chạy không khỏi dặn cảm giác. Tệ ấy dù lặng lẽ meo meo đi qua, sờ hỏa tợ lũ phốc phốc vung lên, để bông lông vũ chen chúc mà tới quấn quanh lên mì tật vở. Lúc này, tệ ấy dù vội vàng xuất ra ủn trà bản, đem mì tật vở thu hồi đi. Trong phòng. Tệ ấy rủ cùng mì tật vở vô tội con mắt màu đỏ lần nữa đối mặt, tệ ấy rủ thở dài một tiếng, liền cuối tuần một ngày này, ngươi cùng sở họa tờ lù học tập phát ra tiếng kỹ xảo, tranh thủ dùng thanh âm mô phỏng thể nội năng lượng lưu động quy luật. Phù mà. Tiểu mì tật vở nhu thuận gật đầu, tệ ấy rủ cũng không biết nó đến tột cùng nghe không nghe lọt hay. Không chỉ có là mì tật vở, liền ngay cả bị tỷ phở lì cũng cần cùng sở họa tờ lù học tập phát ra tiếng kỹ xảo, cái này có trợ giúp bọn chúng lĩnh ngộ thanh âm khác loại tuyệt chiêu. Trừ cái đó ra, sơ họa tợ lũ còn có một cái phụ trợ học tập mi giờ mổ vợ tuyệt chiêu nhiệm vụ, cái kia chính là cùng tệ ấy rủ cùng một chỗ quan sát huấn luyện ra đối chiến video. Vô luận là Linh Lan đại hội vẫn là cái gì đại hội, tệ ấy rủ cần để cho sơ họa tợ lũ trong đầu có một số khác biệt kiểu dáng tuyệt chiêu khái niệm cùng ấn tượng. Quan sát những video này thời điểm, tệ ấy rủ lần nữa cảm khái, chính thống huấn luyện ra ở giữa đối chiến có một loại khó mà nói tên nhiệt huyết, cho hắn một loại rất đốt cảm giác. Đây là hiệp điều ra loại kia vòng vòng đan sen đối chiến là không giống nhau. Tuyệt chiêu chính diện va chạm, huấn luyện ra tứ chi hỗ động, sơ họa tợ lũ cùng tệ ấy dù nhìn thấy đặc sắc địa phương thời điểm, tâm tình cũng không khỏi kích động lên. Chương 86, Bắc Chi Hồ. Huấn luyện, học tập, nghiên ép. Học viện thức 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, cơ hồ mỗi ngày đều đang lặp lại sự tình, lại tiếp tục hơn một tháng thời gian. Học viện lịch luyện. Cái này nguyên bản tệ ấy dù bài xích hoạt động, lần này hắn không thể không tham gia. Bởi vì nọ sẽ bắt nhóm đã đến tiến hóa điểm tới hạn, hắn cần phải đi tìm kiếm từ trường phản ứng mãnh liệt hơn địa phương, đến kích thích bọn chúng tiến hóa. Làm như vậy tệ ấy dù liền không thể không rời đi cỏ rồ nẹt học viện đại đại vách tường, mà có một lần xin ra ngoài kinh lịch. Tệ ấy dù đoán chừng lần nữa xin thành công khả năng không lớn, mà học viên lại không thể đơn độc ra ngoài, nàng đành phải lui cầu kỳ thứ đưa ánh mắt đặt ở lấy đội ngũ hình thức ra ngoài học viện lịch luyện bên trên. Dạng này lịch luyện bình thường đều có tốt nghiệp ban học viên dẫn đội, nếu như không có đệ tử cấp cao, cũng sẽ có lao sư dẫn đầu đệ tử cấp thấp đi thăm dò mở tờ có dồ nẹt. Có dồ nẹt học viện một chỗ ven hồ trong hành lang trong phòng học, một cái cổ lỗ thiếu niên ở nơi đó phát biểu cảm khái. Thật không nghĩ tới a, báo danh lần lịch lãm này lại có hai tên bồi dưỡng ban học viên. Lịch luyện trong nhưng phải chiếu cố tốt bọn hắn. Ai chiếu cố ai còn chưa nhất định đâu. Bên cạnh, một cái tịnh lệ nữ học viên bĩu môi, nói. Ha ha, hiện tại cũng chỉ có chúng ta bốn người a. Còn lại ba người động tác có chút chậm a. Tóc đứng lên học viên nói. Cách thời gian ước định còn có 10 phút. Cái cuối cùng nhìn tương đối trầm ổn học viên nói. Bốn người trò chuyện một chút, lúc này, một cái lục tóc học viên chậm rãi đi tới, nhìn thấy cái này học viên, bọn hắn cùng nhau sững sờ. Nèn. Hắn vậy mà cũng tiếp lịch luyện nhiệm vụ. Nèn, đến từ Hồ Yên địa phương tốt nghiệp ban học viên, có dồ nẹt học viện xây dựng ở xì nổ mờ tờ có dồ nẹt, đại bộ phận học viên đều là xì nổ bản thổ huấn luyện ra, nhưng cũng có một số nhỏ đến từ Hồ Yên, hợp chúng, thậm chí càng xa địa phương học viên. Nèn người này, tại có dồ nẹt học viện cầu học kinh lịch rất kỳ lạ, mặc dù trên tay hắn có một cái hoàn chỉnh đội ngũ, nhưng có thể sử dụng sở sẹp tài giải quyết sự tình, hắn cơ hồ không sẽ phái đưa ra hắn bộ kẻ mẩn. Vô luận là tấn thăng khảo thí, đối chiến, vẫn là cái gì? Hắn kiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất phái ra sở sẹp tải, đối sở sẹp có đặc thù tình hoài, lâu dài xuống tới, tự nhiên có không ít người đối cái này đặc biệt học viên khác có chút ấn tượng. Người đến đông đủ a. Đúng lúc này, một cái tranh sắc tóc ngắn thiếu nữ học viên cũng đi đến nơi đây, nhìn chung quanh một cái, hỏi. Còn kém một người. Nhìn thấy có nữ sinh, cái kia mặc tịnh lệ nữ học viên lập tức tiến tới, nhiệt tình nói. Ta là đối chiến ban trì. Ngươi hẳn là bồi dưỡng ban họ Gen ta. Ân. Bình thản gật đầu, gọi họ Gen bồi dưỡng ban học viên không có quá nhiều biểu thị, đối với cái này, chỉ mỉm cười, bồi dưỡng ban liền mấy cái kia học viên, cơ hồ là dễ nhận biết nhất, đối với vị này họ Gen tính cách, nàng cũng có chỗ giải. Ai, ai, ai, mau nhìn, người cuối cùng cũng tới. Tóc đứng lên học viên lập tức mặt mày hớn hở, người gom gót, hẳn là liền có thể lên đường đi. Tệ ấy rủ cái cuối cùng khoan thai tới chậm. Lúc này trong tay hắn mang đủ mình sở hữu tổ kẹ mẩn, cũng chuẩn bị đi khiêu chiến một cái mở tờ có rổ nẹt lịch luyện. Như thế nào là hắn? Đến từ bồi dưỡng ban họ Gen nhìn kỹ dưới, vô ý thức nhả danh nói. Họ Gen đồng học. Hắn cũng hẳn là bồi dưỡng ban học viên đi, có vấn đề gì a? Chỉ nghi hoặc hỏi. Không có. Họ Gen đem đầu liếc đi qua, không biết, dù sao nàng cũng không biết cái này từ xếp lớp đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua một tiết khóa tân sinh. Người đủ nha. Tệ ấy dù đến nơi đây, nhìn xem biểu, không có lầm lúc, đã như vậy, vậy cũng không cần vì cái cuối cùng đến mà ấy nấy. Có dỗ nẹt học viện không lớn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, bảy người bên trong, luôn có mấy cái như vậy lẫn nhau nhìn quen mắt, hoặc là quen biết. Lần này lịch luyện, là hai tên tốt nghiệp ban học viên dẫn đội, một tên lớp cao cấp, hai tên trung cấp ban. Hai tên bồi dưỡng ban học viên tạo thành. Nơi này hẳn là có không biết ta a. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi gì bệ ấy. Là lần này lĩnh đội kiêm ghi chép viên. Từ vừa mới bắt đầu liền tương đối trầm ổn học viên tại người đến đông đủ về sau, cái thứ nhất mở miệng. Nói xong, hắn xuất ra một cái cùng loại bộ kẹ đẹp bộ dáng đạo cụ, vật này có thể toàn bộ hành trình ghi chép biểu hiện của chúng ta, nếu như muốn học phần ban thưởng, liền bán lực biểu hiện mình đi. Chúng ta mục đích lần này hơn là tiến về mở tờ có rổ nẹt nhất góc bắc rơi Bắc Chi Hồ. Bắc Chi Hồ. Lịch luyện mục đích mỗi một cái người tham gia trước đó đều rõ ràng. Tệ ấy dù tự nhiên cũng điều tra, Bắc Chi Hồ, tại học viên trong, càng ưa thích gọi nó vì giải dạ đổ Chi Hồ, là một chỗ từ giải dạ đổ chiếm lấy nước hồ. Lần lịch lãm này nhiệm vụ, liền là ước chiến giải dạ đổ nhóm. Mà một đường đi bộ đi qua, đi tới đi lui dọc đường mấy ngày, cũng tại lịch luyện nhiệm vụ bên trong chiếm hữu một bộ phận tỷ lệ. Đi qua tự giới thiệu, mỗi người cũng đối học viên khác quen thuộc. Lần này lịch luyện, lĩnh đội, tốt nghiệp ban gì bệ ấy? Phó lĩnh đội, tốt nghiệp ban nền. Trong đội ngũ học viên, bồi dưỡng ban tệ ấy rủ, họ Gen, cao đẳng ban lão thành thiếu niên thành ti, trung đẳng ban chi, lập tóc học viên mở đất mục. Lời nói nói đến, Bắc Chi Hồ có một đầu giải ra đồ chi vương, tựa hồ rất nhiều học viên đều bị nó đánh bại qua. Chỉ là lần đầu tiên tiến về Bắc Chi Hồ lịch luyện, có chút hiếu kỳ hỏi. Không sao, nó là của ta đối thủ, các ngươi chỉ muốn đối phó phổ thông giải dạ đồ là được rồi. Dị bệ ấy nói, nó là của ta đối thủ. Nẹn khẽ giật mình. Nhìn về phía dì bệ ấy, cùng là tốt nghiệp ban học viên, dì bệ không có khả năng không biết nẹn, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc, ngươi cái tên này. Vốn là như vậy. Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, tựa hồ đối với nẹn rất không có cách. Ngươi tốt nhất đừng khoe khoang, lập tức liền muốn tới gần tốt nghiệp khảo hạch, nếu như không biểu hiện tốt một chút, cuối cùng xét duyệt bên trên lại sẽ có điểm đen. Dị bệ khuyên đủ nói. Nèn không nói lời nào. Tệ ấy dù ở một bên, phỏng đoán ba lô của mình, một lần cuối cùng hồi ức dưới, dược vật, đồ ăn, cần dùng gấp phẩm, hẳn là đều mang đủ đi. Ngay sau đó, mấy người thoáng phân phối hạ nhiệm vụ, chế định một ít mục tiêu, thân là lĩnh đội cùng tiền bối, dị bệ ấy giảng rất nhiều cần thiết phải chú ý vấn đề, khi lấy được tất cả mọi người xác định về sau, đám người bọn họ mới bắt đầu xuất phát. Đi ra cỏ rồ nẹ học viện vách tường, tệ ấy dù hồi tưởng lại, hắn tiếp xúc đến lịch luyện, còn là vừa vặn đi vào cỏ rồ nẹ học viện thời điểm, vừa vặn đụng phải một đội ra ngoài học viên lúc. Lần đầu cùng học viên khác cùng nhau tổ đội ra ngoài, loại này thể nghiệm đối tệ ấy dù tới nói vẫn là rất mới lạ. Chỉ là hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tệ ấy dù tham gia lần lịch lãm này, đi Bắc Chi Hồ ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là tìm kiếm dọc đường từ trường tương đối mãnh liệt địa phương, để nọ sẽ bạc nhóm có thể thông qua lần này ra ngoài tiến hóa mới là chủ yếu nhất. Chương 87, thường ngày. Học viện quần áo thể thao là lịch luyện ra ngoài thiết yếu quần áo, có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, mà lại vật liệu cứng cỏi, đầy co giãn, không chỉ có thể chống nước phòng cháy đỉ sực gờ mặc vào còn phi thường dễ chịu. Mở tờ có rồ nẹt phương bắc một cái nhỏ trong sân đạo, có thể nhìn thấy một nhóm mặc lam sắc quần áo thể thao 7 người chính dừng ở cái nào đó dốc thai bên cạnh, loay hoay bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi làm sao xác định nơi này không có hoang dại bổ kẻ mẩn ẩn hiện? Lập tóc học viên Tô Bi ạ đối họ rèn thiếu kỳ nói. Bất quá, hắn giống như cũng không có đạt được hồi phục. Đồ làm bếp chuẩn bị kỹ càng. Có người biết nấu cơm A? Nếu như không có ta liền động thủ, bất quá không thể bảo đảm phù hợp khẩu vị của các ngươi. Dị bệ ấy nói. Chính ta chuẩn bị áp xúc đồ ăn. Nén nhan nhạt mở miệng. Ta cũng mang dự bị lương khô. Chẳng qua nếu như có thể ăn vào nóng phún phún đồ ăn vẫn là tốt nhất. Đi vị gì ẩn nói. Ta có thể thử giúp đỡ. Chi mở miệng. Nếu như muốn nhóm lửa, có thể sẽ dẫn tới cái khác bộ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ sờ sờ rơi vào nham thạch bên trên tầng tuyết, lạnh buốt xúc cảm truyền đến tay, để hắn nghĩ đến cái gì. Có ý tứ gì ba? Tô Bi ạ vội vàng lại gần. Là sờ nô vơ, hiện tại mùa, bọn chúng hẳn là còn trốn ở chân núi trong huyệt động đâu đi. Đây là sờ nô vơ đặc hữu tập tính, tại rét lạnh mùa bên trong, sẽ di chuyển đến chân núi. Bọn chúng thân thể đối nhiệt độ cảm ứng phi thường linh mẫn, chỉ cần vừa đến mùa xuân, liền sẽ lập tức trở về tuyết động lưu lại đỉnh núi. Còn có một chút, nếu để cho bọn chúng phát hiện nhân loại bước chân, cho dù là mùa đông cũng sẽ hiếu kỳ theo sau. Hiện tượng này, tại mờ tờ có dỗ nẹt hẳn là sẽ thường xuyên phát sinh đi. Nếu như nhóm lửa, đối với nhiệt độ cảm ứng bén nhạy sở nổ vở tới nói, thì tương đương với cáo chi bọn chúng có nhân loại đi qua. Nói xong, tệ ấy dù lật tới lật lui lên ba lô, tìm ra một khối cùng loại la bàn đồ vật quan sát bên này từ trường. Nói không sai, bất quá không cần lo lắng, loại chuyện này tại lịch luyện trong thường xuyên phát sinh, đại bộ phận sở nổ vỡ đều là hữu hảo, nếu như có thể chia sẻ cho chúng nó một chút đồ ăn, ta nhớ chúng nó sẽ rất tình nguyện cùng chúng ta kết giao bằng hữu. Dị bệ hiển nhiên từng có dạng này kinh lịch, cười mở miệng giải thích. Dạng này a, bất quá ngươi biết còn thật không ít, mà lại không giống ra hỏa kia, lạnh như băng. Tô Bi ạ đối tê ấy dù nói. Nói xong, hắn còn hướng họ rên xì xì răng. Tại băng lanh thời tiết trong, đám người uống vào canh nóng, chung quanh liên miên chập trùng dây núi, ngọn núi màu trắng cùng rộng lớn bầu trời để tâm tình của người ta phá lệ dễ chịu. Canh cũng không tệ lắm. Tê ấy rủ từng một ngụm nhỏ, hơi kinh ngạc nói. Cái kia là đương nhiên, ta có thể đem bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra. Chỉ một mặt đắc ý, hiển nhiên đối thủ nghệ của mình cũng rất hài lòng. Ngắn ngủi cơm trưa thời gian, đám người thật không có trùng hợp như vậy gặp được tìm đi lên sờ nổ vờ. Hơi nghỉ ngơi một chút, thuận mờ tờ cỏ rồ nẹt ngọn núi, đám người tiếp tục tiến lên. Càng là hướng phía bắc xa xôi đi, nhiệt độ biến hóa đến càng là quỷ dị. Có địa phương rất lạnh, có địa phương lập tức ấm áp không ít, không ai nói rõ được loại biến hóa này nguyên nhân. Chứ vừa rồi một con kia ổn ít ngoài, đoạn đường này chúng ta giống như đều không có đụng phải cái gì bổ kẹ mẩn a. Đi vì gì ẩn nói, mà lại cái kia lớn dốc thai một bộ miễn cưỡng bộ dáng, thật không có tinh thần, không có tinh thần. Đúng vậy a. Bất quá học trưởng, có cần phải tới một trận bổ kẹ mẩn đối chiến đâu. Khó được đi ra một lần, liền xem như tại khiêu chiến giải dạ đổ chi trước hồ một cái làm nóng người a. Tô Bi ạ đột nhiên nhắc lên hào hứng. Ây đi vì gì ẩn sững sở, nói thật, không có hứng thú gì. Coi như muốn khiêu chiến, ta cũng hy vọng đối thủ là hắn. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nền. Ngươi sở sẹp tại tựa hồ bị cái kia nữ huấn luyện ra khích lệ đâu, là một cái duy nhất được khen thưởng học viên. Hẳn là rất kiêu ngạo a. Uy nghe nói như thế, dị bệ ấy biến sắc, muốn làm cho đối phương dừng lại. nén nhàn nhạt liếc đi vì di ẩn một chút. Nếu như đổi thành các ngươi cao đẳng ban học viên, có thể sẽ thua thảm hại hơn. Kỳ thật ta cũng thật đáng tiếc không có thể cùng cái kia nữ huấn luyện ra đối chiến một lần. Đi vì di ẩn mỉm cười. Bầu không khí đột nhiên ngưng lại. Được chỉ nhỏ giọng mở miệng, lại nói xí nổ địa phương biến thái huấn luyện ra càng ngày càng nhiều, không chỉ cái kia xỉn thị ạ, lần trước ngày nghỉ, ta cùng bằng hữu đi xỉ nổ sinh tồn khu du lịch, cũng gặp phải một cái người rất lợi hại. Người kia niên kỷ nhìn cũng sẽ không quá lớn, nhưng ở sinh tồn khu quyết đấu trận, vậy mà bảo trì 100 thắng liên tiếp chiến tích. Nghe nói hắn bản thân liền là quyết đấu trận ra hải tử. Đúng, cái kia huấn luyện ra dùng bộ kẹ mẩn, toàn bộ đều là hỏa hệ, mà lại coi như đối thủ phái ra thủy hệ bộ kẹ mẩn, hắn đối phó cũng rất có thủ đoạn. Sinh tồn khu quyết đấu trận 100 thắng liên tiếp. Mọi người tại đây cũng sẽ không hoài nghi nơi này trình độ, so sánh ven đường khiêu chiến thắng liên tiếp, sinh tồn khu tụ tập các cái địa phương, thậm chí cái khác địa khu huấn luyện ra, hàm kim lượng cao cực kỳ. Có thể tại loại địa phương kia ra mặt huấn luyện ra, tuyệt đối không phải chỉ có hư danh người. Chiếu ngươi kiểu nói này, học viện áp lực rất lớn rồi. Trên đường đi một mực rất an tinh, họ rèn đột nhiên mở miệng. Nói thật, nhìn các ngươi cái này một bộ bị ép tới không thở nổi bộ dáng, ta đều muốn từ bồi dưỡng ban chuyển tới đối chiến ban. Họ rèn đồng học, ta chờ mong ngươi có một ngày có thể đem xỉn thị ạ đánh cho hoa rơi nước chảy. Tô Bì ạ một mặt cười xấu xa. Đối với Tô Bì ạ, đám người trừ mắt trợn trắng bên ngoài, còn có thể làm sao? Sau đó, mấy người vừa đi vừa nghỉ, dọc đường còn gặp được khác biệt bộ kẹ mẩn, chính lĩnh, nọ xe pass, dễ ố đủ thậm chí trong huyệt động giấc ngủ dù bạn, thẳng đến tới gần đêm tối thời điểm, mọi người mới tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, tệ ấy rủ cũng là mang theo bối rối tỉnh lại, ngáp một cái về sau, dự định rửa mặt một cái. Sau đó, liền là tệ ấy rủ nuôi nấng bộ kẹ mẩn thời gian, vô luận là sờ họa tờ lủ, mì tật vơ, vẫn là bị tỷ phơ ly, đều là thực lực còn có thể tăng lên trên diện rộng thời kỳ, thức ăn dinh dưỡng bổ sung là không thể thiếu. Khó khăn nhất phục vụ là mộng yêu tiểu gia hỏa này, tựa hồ đối với sợ hãi cảm xúc tình hữu độc trùng, nhưng đồ chơi kia mặc dù đối mì tật vơ là đại bổ, thích hợp nhất đồ ăn, nhưng cũng là tư nguyên khan hiếm. Không có khả năng cam đoan ngừng lại đều có. Đối với tiểu mì tật vơ bắt bẻ, tệ ấy dù thế nhưng là hạ rất lớn một phen công phu. Trước đi thỉnh giáo tờ rẻ xạ lao sư rất nhiều liên quan tới ưu linh hệ bộ kẻ mẩn thức ăn tri thức. Cuối cùng, đi qua mấy vòng thí nghiệm, tệ ấy rủ rốt cục tìm ra mì tờ dư còn có thể tiếp nhận hương vị. Rõ ràng dinh dưỡng đều là không sai biệt lắm, cái khác bộ kẻ mẩn cũng sẽ không bài xích, đồng thời coi như tương đối mỹ vị đồ ăn, tại tệ ấy rủ mì tờ dư nơi này liền không làm được. Trời mới biết ngươi làm sao lại thích ăn khổ vị. Nhìn xem tiểu mì tờ dư say sưa ngon lành ăn, tệ ấy rủ bất đắc dĩ. Hướng mặt trời mọc. Không chỉ có là tệ ấy dù, hắn học viên của hắn cũng bắt đầu dàn xếp mình bộ kẹ mẩn, dự định nên đón mới một ngày lộ trình. Chương 88, phía trước cao năng. Morning Sun chậm rãi dáng lâm tại mờ tờ cỏ rồ nẹt mỗi một cái góc, tệ ấy dù một đoàn người thận trọng tại một đầu gian nguy trong sơn đạo đi tới. Đừng ở ống tay áo kim la bàn không ngừng lắc lư, mừng rỡ đồng thời, cũng làm cho tệ ấy dù có chút bất an. Từ trường dần dần mạnh lên. AT33. Đột nhiên, một tiếng chấn động từ đằng xa truyền đến. Dẫn tới mặt đất cục đá đều tại hơi rung nhẹ, trên sơn nham cho bụi từ trên núi bay xuống, tệ ấy dù ngẩng đầu lên, thuận chấn động phương hướng nhìn lại, không biết nên vui vẫn là lo. Chuyện gì xảy ra đối mặt thần bí chấn động, đám người cùng nhau dừng bước. Tựa như là cái gì vỗ kẹ mẩn phát ra thanh âm. Dì bệ ấy nhìn xem lắc lư nhanh cây, tao mày nói ra. Là nọ xe bạc, họ dân nói. Không sai, là nọ xe bạc cảnh cáo thanh âm. Tệ ấy dù nói. Làm sao bây giờ? Chỉ hỏi thăm. Càng đi về phía trước, sẽ chạm đến nọ xe và lãnh địa. Hiện tại hẳn là bọn chúng tiến hóa kỳ 3. Tệ ấy dù mở miệng. Rất may mắn mà, tệ ấy dù cười nói. Tiến hóa kỳ. Tô Bì ạ gãi đầu một cái, đối tệ ấy dù trong miệng danh từ có chút không hiểu. Chỉ cần rõ ràng, phía trước có lây rất đa số lượng nọ xe và tụ tập cùng một chỗ. Tại lẫn nhau quyết đấu, mục đích là để mạnh nhất một con kia trổ hết tài năng là được rồi. Đây cũng là mờ tờ có rổ nẹt nọ xe và một loại đặc thù nghi thức. Nhờ có mở tờ có rổ nẹt bên trên không ngừng biến hóa từ trường, mới có thể để cho chúng ta trùng hợp gặp được trận này rầm rộ. Muốn tiếp tục đi tới A? Chi hỏi. Đó là đương nhiên, chúng ta lịch luyện mục đích là cái gì? Không phải liền là khiêu chiến, thu phục cường đại bộ kẹ mẩn A? Đi vì gì ẩn nói? Nọ sẽ bắt quần lạc. Nên lộ ra ý động biểu lộ. Nhìn bộ dáng của các ngươi là làm ra quyết định A? Dị bệ ấy nói. Tất cả mọi người không có tránh đi nọ sẽ bắt ý nghĩ. Bắt đầu tiếp tục đi đến phía trước, đối với cái lựa chọn này, tệ ấy dù tia không ngạc nhiên chút nào. có đại lượng nỏ sẽ và tụ tập địa phương. Từ trường nhất định là mãnh liệt nhất khu vực, chỉ cần nắm đúng thời cơ, trên tay cái này bốn con nỏ sẽ và cũng có thể cùng nhau hoàn thành tiến hóa. Đám người tăng thêm tốc độ, đồng thời bộ pháp cũng vững vàng, dù sao con đường gian nguy, một khắc cũng không thể buông lỏng. Đều cẩn thận một chút. Dị bệ ấy nhắc nhở. Mà lúc này đây, tại trải qua một cái hai bên đều là ngọn núi đường nhỏ lúc, từng đoàn bóng đen bao trùm, phá thoái hòn đá từ nguy hiểm vô cùng trên núi phương rớt xuống. Từng cái hồng sắc mũi to đứng tại ngọn núi hai bên chỗ cao, nháy mắt nhìn về phía dưới đáy chậm rãi đi tới huấn luyện gia nhóm. Vành 4. Vành 4. Hô hô hô hô hô 12. Lúc này, các học viên ý thức nguy cơ trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất ném ra bộ kỳ bản. Infer mạp vẹ, phi giờ sợp tìn, dì bệ ấy. Sờ xẹp tài, lịp bở lạ. Nèn. Tộc giác. Bùn tạc đạn. Đi vị dị ẩn. Cùng lúc đó, chi khắc mèo, tổ bị ả hai đuôi quái thủ, họ riêng sói ô, tệ ấy dù bị tỷ phơ ly, toàn bộ dùng ra sở trường tuyệt chiêu trông cự lên từ không trung giáng xuống đá vụn. Đầu tiên là bị phỉ dở sở tìn ngăn cản lại hàng tốc độ, sau đó lớn tảng đá bị dùm mà lên sở xẹp tạc cắt thành khối vụn, cuối cùng bị bùn tạc đạn, thần đợt tuân, sở huyếp, mặt can lịp, sở chỉnh xót từng cái đánh bay ra ngoài, mọi người mới đưa ánh mắt tập trung ở kẻ cầm đầu nọ sẽ bạt trên thân. Một con. Hai con. Tệ ấy dù cẩn thận mấy cái, chỉ riêng là có thể nhìn thấy nọ sẽ bạt liền có 9 cái, xem ra lần này nghi thức rất cao cấp nha. Là dốc thở rảo tuyệt chiêu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dị bệ ấy nói. Đi bên kia có thể leo đến phía trên, bị tỷ phật ly, hiểm hộ mọi người. Tệ ấy dù chỉ một cái phương hướng. Vì phòng ngừa ngoại nhân quấy nhiễu, nọ sẽ bạt nhóm công kích ý thức rất mãnh liệt. Dốc thờ do công kích cũng rất dày đặc, bất quá tại tệ ấy dù bọn hắn bổ kẹ mẩn ngăn chặn dưới, một đường hữu kinh vô hiểm. Bị tỷ phật ly, đi. Tệ ấy dù cúi đầu xuống mắt nhìn kịch liệt lắc lư kim đồng hồ, đối bị tỷ phật ly nói ra. Bị tỷ phở ly động tác rất linh hoạt, cho dù là đá vụn, nó chỉ cần nhẹ nhàng phun ra một đạo trùng kia sau đó hất ra, liền có thể rất nhẹ nhàng hóa giải nguy hiểm. Không muốn ham chiến, mục đích của chúng ta không phải bọn chúng. Dị bệ ấy nói, nọ sẽ bắt nhóm tiến công một mực đang đè ép, bất quá tệ ấy dù một đoàn người cũng không phải vẹn vẹn vì cùng cái này 9 con nọ sẽ bắt chiến đấu, bọn hắn muốn nhìn chính là sở hữu nọ sẽ bắt đại hôn chiến, quyết ra người mạnh nhất, sau đó tiến hóa lúc rầm rộ. Chúng ta trước tránh né một cái đi. Chỉ mở miệng nói ra. Tại nọ sẽ bắt nhóm truy đuổi dưới, đám người bỏ một đoạn phi thường dốc đứng đường núi, tất cả mọi người mệt mỏi thở hừng hực. Tệ ấy dù hoạt động hạ hế ẩm bả vai, quay đầu nhìn lại, đã không có nọ sẽ bắt xa đảo. Sau đó phải làm sao bây giờ, chỉ là đến ngăn cản chúng ta nọ sẽ bắt liền có 9 con, chân chính số lượng hẳn là sẽ càng nhiều đi đi vì gì ẩn vỗ ngực một cái, nói. Các ngươi hai cái thể chất cũng không tệ lắm a. Dị bệ ấy vốn cho rằng hai cái nữ hải tử đuổi theo sẽ rất phí sức, nhưng sự thật, hai nữ sinh mặc dù cũng có chút mỏi mệt, nhưng thể năng cũng không so các nam sinh kém cỏi. Ngươi quên, đây cũng là huấn luyện ra kiến thức cơ bản. Chỉ thở phào một tiếng, mở miệng. Về phần nọ gen bên kia, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi thăm về mình sợ mà có bị thương hay không. Loại chuyện này rất ít gặp, nọ sẽ và có thể hay không hoàn toàn tiến hóa cũng cần nhìn sang tích lũy nội tình. Phỏng đoán cẩn thận nếu như có thể có 2-3 con nọ sẽ và hoàn thành tiến hóa thế là tốt rồi. Tệ ấy dù nói, nếu như các ngươi muốn thu phục tờ dô bộ pass, hoặc là nọ sẽ pass, ta đề nghị chờ chúng nó nghi thức sau khi kết thúc lại tiến hành, bọn chúng quần thể hành động chỉ là tạm thời, tại mảnh này từ trường biến mất hoặc là nghi thức kết thúc, bọn chúng liền sẽ đơn độc rời đi. Chúng ta minh bạch. Loại thời điểm này, bồi dưỡng ban học viên lời khuyên luôn luôn rất có ích lợi. Ozen ở một bên, cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Đối với tệ ấy dù, chỉ là gật gật đầu. Bất quá ở trong lòng, đối với tệ ấy dù trình độ, nàng đã có bước đầu tán thành. Lặng lẽ mưu đồ bí mật một cái, đám người bắt đầu chậm rãi trở về, tìm kiếm lên nọ sẽ và tụ tập chủ yếu địa điểm. Dị bệ ấy đồng thời cũng làm cho hắn mẫu khắc ưng bay đến trên bầu trời, điều tra lên tình huống xung quanh. Mà trừ thông qua từ trường kim đồng hồ tìm tung tích của bọn nó, tệ ấy dù cũng không có cái khác biện pháp tốt, dù sao nọ sẽ và thân thể liền ẩn chứa mãnh liệt mạ nẹt ủn. Nhiều như vậy nó sẽ bạt tụ tập cùng một chỗ, tán phát cường độ từ trường có thể nghĩ. Đồng thời cái chỗ kia, giờ phút này nhất định chính là mở tờ có rồ nẹt đặc thù từ trường ba động nhất ngưng tụ địa phương. Lại phát hiện nó sẽ bạt. Đi ở trước nhất gì bệ ấy đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng nói ra. Khá lắm tệ ấy rủ trên tay mạ nẹt tủn kim đồng hồ đến nơi này, đã hoàn toàn sụp đổ. Hỗn loạn từ trường trực tiếp để nó mất đi tác dụng. Loại này liền thân thể đều có thể cảm nhận được mãnh liệt từ trường. vậy mà để hô hấp đều trở nên khó khăn một chút, đám người động tác không khỏi càng bắt đầu cẩn thận, sợ bị đối phương phát hiện. Núp ở phía xa dốc thai đằng sau, chỉ hơi hơi thăm dò, liền có thể nhìn thấy từng cái lớn cái mũi đỏ, lít nha lít nhít. Chương 89, bình thường tham gia. Tệ ấy dù bọn hắn vị trí khối kia dốc thai hướng nam một mảnh trên đất trống, mấy chục cái thậm chí hơn trăm con nọ sẽ pass, lẫn nhau đờ đẫn trừng mắt, lấy một loại không thể nói phương thức trao đổi. Đối với bổ kẹ mần loại này thần kỳ sinh vật, dù cho có miệng, nhưng bọn chúng giao lưu phương thức cũng là thiên kỳ bách quái. Nồng đậm mạ nẹ tùn ba động bao phủ ở khu vực này, thậm chí có chút nọ sẽ pass ở giữa, bắt đầu dơ lên trộn lẫn lấy bụi đất mảnh đá xả nở tòm. Nhìn xem mấy chục con nọ sẽ pass tụ tập cùng một chỗ ngưng trọng bầu không khí, mấy người thật sâu hô mấy hơi thở, trong lòng có chút bắt đầu nôn nóng. Thời gian dài như vậy, nọ sẽ pass nhóm trừ ngốc ngốc đứng đấy ngoài, chẳng hề làm gì. Có dỗ nẹt học viện mấy cái học viên cùng nọ sẽ pass nhóm bảo trì một khoảng cách, bất quá khoảng cách này an toàn hay không ai cũng không nói chắc được. Nọ sẽ pass nhóm rõ ràng đã dục dịch ngóc đầu dậy, chờ sau đó nếu quả như thật lâm vào đại hôn chiến, tình hình chiến đấu sẽ kịch liệt tới trình độ nào còn không rõ ràng lắm. Tích, tích, ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, nọ sẽ pass nhóm giống như ghét đến cái gì điểm, bắt đầu cùng nhau phát ra gợ giọng, toàn thân bước lên từng kia sợ ác. Sau đó, gần trăm con nọ sẽ pass cùng một chỗ bạo động, trang diện một lần lâm vào hỗn loạn, sợ ác bắn ra bốn phía, đá rơi bắn bay, phanh phanh phanh và chạm tiếng vang không ngừng truyền ra, trực tiếp để mấy người nhịp tim cũng cùng nhau ra tốc. Đến. Đám người đem đầu nhô ra, nhìn phía xa chiến hướng kịch liệt, hận không thể chạm ở bên cạnh quan sát. Đón lấy, càng nhiều nọ sẽ pass cuốn vào loạn chiến, chiến đấu địa bàn không ngừng mở rộng, không ít nọ sẽ pass bị đẩy lên chỗ xa hơn. Chờ một chút, giống như có. Có nọ sẽ pass hướng về bên này. Tổ bì ạ đột nhiên hô. Nơi xa, nam, sáu con nọ sẽ pass mang theo tràn ngập sở bạc thân thể tiến hành tần số cao di động, cho người ta một loại rối bời cảm giác tiết ấu. Những này nọ sẽ pass động tác không có quy luật chút nào, thờ giặt phía dưới, có mấy cái hướng thẳng đến tể ấy dù bọn hắn bên này chạy tới. Giao cho ta đi. Nện ánh mắt lộ ra dị sắc, nhìn xem nọ sẽ pass nhóm hôn chiến, muốn đi xía vào tìm tình trực tiếp viết lên mặt. Dạng này có thể bị nguy hiểm hay không, nọ sẽ pass số lượng cũng quá nhiều chỉ lo lắng nói. Không sao. Ta sở xẹp tải, là thế giới mạnh nhất sở xẹp tải. Nện nắm chặt bộ kỳ bản, bình tĩnh nói. Loại này chiến đấu, rất thích hợp đến cho nó thu hoạch đối chiến kinh nghiệm. Dứt lời, dị bệ ẩy nhún nhún vai, lời này với hắn mà nói, lỗ thai đã nhanh muốn nghe ra kẻ tới. Kỳ thật đã không quan hệ. Hiện tại nọ sẽ pass đều mất lý trí, coi như nửa đường xế vào, bọn chúng cũng sẽ không đồng lòng công kích chúng ta. Đương nhiên, như thế cục diện hỗn loạn, thụ thương tỷ lệ cũng sẽ gia tăng chính là. Tệ ấy dù khoát khoát tay. Hoang dại nọ sẽ pass dựa vào đặc thù từ trường tán phát ba động tiến hành tiến hóa. Làm loại ba động này cùng trong cơ thể của bọn họ tán phát mạ nẹ tùn lẫn nhau sinh ra hấp dẫn về sau, sẽ kết hợp cũng lần nữa phát ra một loại thần kỳ sóng điện, loại này sóng điện đem có thể hấp dẫn cái khác nọ sẽ pass theo bản năng nghĩ muốn tới gần. Mà tại cái này kết hợp quá trình bên trong, nọ sẽ pass sẽ mất lý trí, thể nội mạ nẹ tùn phong thích sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng, lúc này, cái nào một con nọ sẽ pass có thể sớm hoàn thành kết hợp, như vậy nó liền có thể thành công tiến hóa. Tại giã ngoại, nếu như loại này đặc thù thần đờ hỏa vợ xuất hiện, thường thường sẽ dẫn dụ đến rất nhiều nọ sẽ pass cùng nhau đến thu hoạch. Tại thu hoạch từ trường sóng quá trình bên trong, phát sinh hỗn loạn là không thể tránh khỏi, bất quá chiến đấu bại trận cũng sẽ gián đoạn một chút nọ sẽ pass sóng điện kết hợp, để bọn chúng tiến hóa thất bại, cho nên có thể đủ tại mấy chục con nọ sẽ pass trung thành công tiến hóa, chiếm cứ chủ đạo vị trí một con kia, thường thường lắc đắc không có mấy. Thật sao? Nghe được tệ ấy dù, có phần tử hiếu chiến rõ ràng hiện lộ ra ý động thần sắc. Ân, ta mang bổ sung thể lực căn quả, còn có một số bỏ tỷ hòn, giải thuốc tê, nếu như gặp phải phiền phức cũng không cần cậy mạnh. Nhanh về tới đây trị liệu. Trận này hỗn loạn kéo dài thời gian sẽ không quá ngắn. Tệ ấy dù nói. Sờ sờ bên hông khác nào đó bốn cái bổ kỳ bản, tệ ấy dù mong đợi cười cười. Dì bệ ấy, nèn, đi vị dì ẩn, tổ bì ạ thậm chí chi, đều cùng nhau mang theo mình bổ kẹ mẩn đi ngăn cản đến đây nọ sẽ pass, sau đó gia nhập hôn chiến. Nói cách khác chỉ có bồi dưỡng ban hai người, không có tiến đến tham gia náo nhiệt dự định. Người không đi sao? Họ rèn khó được mở miệng. Ta. Cũng được a. Hậu cần công việc vẫn là đến có người tới làm. Tệ ấy dù nói. Huống chi. Tốt như vậy sao? Bọn hắn nhúng tay, không phải liền là phá hư nọ sẽ và tự nhiên tiến hóa a. Họ rèn nhìn về phía tệ ấy dù. Tệ ấy dù cười cười nói, phá hư tự nhiên tiến hóa. Còn không có lên cao đến cái kia độ cao, chúng ta huấn luyện sư đối với những này nọ sẽ bạt tới nói, cũng coi là tự nhiên không xác định nhân tố một trong A. Mà lại đối với những này nọ sẽ bạt tại mờ tờ có rồ nẹ phạm vi bên trong chủng quần tới nói, bọn chúng số lượng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Không phải ngươi cho rằng vì cái gì bọn chúng trước đó sẽ đồng tâm hiệp lực khu trục chúng ta những này từ bên ngoài đến nhân tố. Đầu tiên là giải quyết ngoại bộ nhân tố, mới là chính bọn chúng trùng ở giữa đấu tranh, bọn chúng tiến hóa, cũng là giống tại đồng tộc trên thân thể tiến hành. Đối với bọn chúng tới nói, chúng ta tham gia không phải ngẫu nhiên, mà là tự nhiên khả năng phát sinh tất nhiên. Tệ ấy dù lúc nói chuyện, đi ra 5 người đã gia nhập vào chiến cuộc, một bên mệnh lệnh lấy bổ kẹ mẩn chiến đấu, một bên lại chạm tại cái khác bổ kẹ mẩn bên cạnh, để bọn chúng bảo hộ lấy mình. Vai lý tà thuyết. Họ rèn nhạt hừ một tiếng. Tệ ấy dù không còn giải thích. Căn cứ hắn chỗ giải, hoang dại bổ kẹ mẩn tiến hóa con đường là quen co, biểu hiện ra đủ loại đặc thù phức tạp tình huống. Mà tiến hóa mục đích là để cho mình mạnh lên biểu hiện ra đối một loại nào đó hoàn cảnh điều kiện đặc dị thích ứng. Hoang dại bổ kẹ mẩn tiến hóa, chỉ là vì càng thêm thích ứng một hoàn cảnh. Nhưng loại tiến hóa này đối với bổ kẹ mẩn bản thân tới nói, đến tột cùng là tốt là xấu vẫn là một tần số. Tệ ấy rủ từng tại một phần đưa tin bên trên nhìn qua dạng này một ví dụ, dù địa phương thường thấy nhất chim bổ kẹ mẩn tịt gỉ cùng sập rào, bởi vì tồn tại thức ăn cạnh tranh vấn đề, dẫn đến hai cái bổ kẹ mẩn một mực là thiên địch trạng thái. Sập rào đợt công kích sóng, tịt ghi họ tổ công kích sập rào, phệ giáo lại trái lại công kích tịt ghi họ tổ, cho đến một con thủ lĩnh cấp bậc tịt ghi họ sinh ra, tịt ghi tộc đàn mới có thể có đến an toàn bảo hộ. Tịt ghi tại cái này quan hệ cạnh tranh trong ở vào nhất thế yếu, nhưng nếu như bọn chúng tiến hóa, chưa chắc sẽ có kết quả tốt, đi qua một vị nghiên cứu viên điều tra, tịt ghi tại cạnh tranh bên trong sinh tồn tỷ lệ, xa xa muốn so một chút so chim lớn hơn rất nhiều. Bởi vì mỗi một cái tịt ghi họ tổ, mặc dù có càng có ưu thế dày săn thức ăn điều kiện cùng thực lực, nhưng vì phòng ngừa tịt gỉ họ tổ tiến hóa thành tịt gỉ tộc quần trụ cột tịt gỉ họ, sập gia tộc đàn thường thường sẽ đem chủ yếu nhất mục tiêu công kích định vị tại tịt gỉ họ tổ bên trên. Tại tệ ấy dù xem ra, bọn hắn loại cấp bậc này nhúng tay, căn bản đối với tự nhiên giới không tạo được nửa điểm tổn hại, bởi vì nó sẽ vặt tại mở tờ có dô nẹt bên trong, căn bản không tồn tại lấy cái gì thiên địch, tiến hóa làm tờ dô bộ pass, đối bọn chúng chỗ tốt trừ thực lực cùng tuổi thọ ngoài cũng không có nửa điểm khác biệt. Nếu như là vô cùng ác liệt hành vi, cái kia hẳn là một đám huấn luyện sư, đem một cánh rừng tịt gỉ họ tổ toàn bộ bắt đi đi. Nói như vậy, tịt gỉ sẽ ở cùng sập do cạnh tranh trong bị đào thải, mà thân là con mồi chủng tộc cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Sau đó toàn bộ rừng rậm sinh thái hệ thống cũng sắp sụt bại đến không còn sót lại chút gì. Chương 90, nọ sẽ và tiến hóa. Đối với họ gen thái độ tệ ấy dù tỏ ra là đã hiểu, giống bổ kẹ mẩn sinh hoạt hoàng cảnh, tập tính. Bồi dưỡng ban học viên muốn so huấn luyện ra biết được muốn bao nhiêu, nhưng bởi vì chỉ là cạn cấp độ biết được, không có cách nào mình phân tích đồng thời lĩnh hội, sau đó náo ra một hệ liệt nghi hoặc cùng sai lầm nhận biết, đây cũng là tân nhân bồi dưỡng ra bệnh chung. Loại này bởi vì nhận biết không hoàn thiện sở sinh ra nghi hoặc, cần học viên mình đang không ngừng học tập trong một lần nữa cấu dựng lên chính xác quan điểm. Huấn luyện ra bắt bổ kẹ mẩn. Cùng bổ kẹ mẩn đối chiến, khiêu chiến cường đại bổ kẹ mẩn, là thế giới này diễn sinh ra tập tụ. Tệ ấy dù cũng vô pháp trực tiếp phán đoán đúng sai. Bất quá chi ít đến bây giờ, hắn nhìn thấy phần lớn là nhân loại cùng bộ kẹ mẩn chung sống hòa bình, hòa hợp sinh hoạt một mặt. Đối với sinh thái phá hư, nhân loại cũng tại dần dần thông qua pháp luật, chính sách sửa đổi không ngừng cùng chế ước. Cái này khiến tệ ấy dù nhớ tới huấn luyện gia thời báo nhất thường xuyên phủ lên câu nói kia, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn là đồng bạn, là hợp tác ca. Nọ sẽ bắt cùng các học viên chiến đấu dị thường hỗn loạn, các loại tuyệt chiêu không có quy luật chút nào phóng thích. Khả năng một giây sau liền giáng lâm đến nào đó đỉnh đầu của người, giờ khắc này, huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn phối hợp cực kỳ trọng yếu. Đi ra 5 cái học viên mỗi người đều thả ra 2 con bổ kẹ mẩn, một con nhúng tay hôn chiến, một con thả ở bên người tờ giỏ tẹt an toàn của mình. Đá vụn, sơ bác, xa nợ tòm, mỗi người tại lúc này, đều phải để thể xác tinh thần tính cảnh giác, lực chú ý tập trung đến trạng thái tốt nhất, không có chút nào quy củ đối chiến trong, cũng khảo nghiệm các học viên phản ứng cùng chỉ huy. Có 3. Có 4. Nham đá sỏi lan lộn, sau đó lại bị nện sở xẹp ta cắt thành bã vụn. Còn có bị cá biệt nọ sẽ bạt dùng ra dốc bờ lặt tuyệt chiêu, so phổ thông dốc sơ lại, dốc thở rào góc độ càng phải xảo trá, cường độ càng cường đại hơn, số lượng càng thêm kinh người. Còn có mấy cái thân ở sạn nở tỏm trung ương nhất mấy cái nọ sẽ bạt, hoàn toàn mông lung bên trong, không ngừng thoáng hiện mình thân ảnh, để những đối thủ khác khó mà nắm lấy phương vị. Mà lại mặc dù nọ sẽ bạt nhóm lúc này không có phối hợp ý thức, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo, thời gian trong nháy mắt, mỗi người đều bị ép cùng mấy cái nọ sẽ bạt tiến hành chiến đấu. Bang ba. Một con nỏ sẽ pass bị đánh lui ra ngoài, chỉ là thân thể lắc lắc, liền lập tức đứng lên, một lần nữa vùi đầu vào chiến trường. Tại đặc thù từ trường kích thích dưới, nỏ sẽ pass nhóm đều bị kích phát ra trạng thái tốt nhất, có thể nói đều phát huy ra 120% thực lực, không biết mỏi mệt, không biết e ngại, vì truy cầu khắc vào bản năng trong đối tiến hóa khát vọng, có thể nói là điên cuồng vô cùng. Trong tự nhiên bổ kẹ mẩn tranh đấu, thật đúng là tàn khốc ca. Tệ ấy dù đứng ở đằng xa, nhìn xem mấy người khác nhiệt tình đầu nhập chiến đấu, từng cái nhìn tận hứng vô cùng, trong lòng có chút hơi nuối tiếc. Loại này quy mô đối chiến, đối với huấn luyện gia tới nói thế nhưng là rất ít gặp. Là vì số không nhiều có thể thu hoạch đại lượng đối chiến kinh nghiệm cơ hội. Bất quá cũng không có cách nào. Lần nữa đưa ánh mắt vùi đầu vào bên trong chiến trường hỗn loạn, tệ ấy dù nhìn về phía bốn cái kỳ quái nọ sẽ pass. Cùng cái khác nọ sẽ pass so sánh, cái này bốn cái nọ sẽ pass giống như cũng không có mất lý trí, động tác đâu vào đấy, càng khó hơn chính là, đối mặt khi thì xâm nhập bọn chúng địa bàn nọ sẽ pass, bọn chúng hiện ra một cỗ tên là ăn ý lực lượng, không ngừng xua đuổi lấy đối thủ. Cái kia bốn con nọ sẽ pass. Thật kỳ quái. Ozen chậm rãi cũng phát hiện cái này bốn con nhìn cùng cái khác nọ sẽ pass không giống bình thường ra hỏa. Tại nọ sẽ pass cùng đặc thù từ trường kết hợp trong lúc đó, bọn chúng trạng thái giống như càng thêm ổn định. Không giống cái khác nọ sẽ vạt như thế táo bạo, lấy một loại bình hòa phương thức chính bắt lấy, cảm thụ được từ trường ba động. Đông. Đông. Hôn trong chiến đấu, lại qua thời gian rất lâu, các học viên trên mặt, trên quần áo dính lấy bụi đất, từng cái nhìn qua có chút tinh lực không đủ, dạng này đối chiến, đối với bọn hắn tới nói quá hao phí thể lực cùng tâm lực. Thời gian dài cạnh tranh, một chỗ cao cao độ dốc bên trên. Một con nọ sẽ vạt phát ra kỳ dị gợn giọng, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó tại vạn chúng chú mục dưới, nó bắt đầu toàn thân tản mát ra hừng hực bạch quang. Bắt đầu, tiến hóa. Bạch quang thoáng hiện lúc, chung quanh nó nọ sẽ bạt từng cái giống như là thụ cái gì kích thích, hợp lực hướng về phương hướng của nó đánh tới, động tác độ linh hoạt lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Cái thứ nhất, tệ ấy dù bắt đầu tính toán, đây là bọn này nọ sẽ bạt trong, cái thứ nhất thành công bộ hoạch đáo từ trường ba động, hoàn thành hoàn mỹ tiến hóa một con. Tại mạ nẹn tùn cùng từ trường ba động kết hợp tán phát sóng điện dưới. Cái khác nhỏ nọ sẽ bạt giống như là người được mê người khí tức, bắt đầu toàn lực nhào tới. Bất quá, chỉ có đến nơi trước tiên ba con nhỏ nọ sẽ bạt bị bạch quang tiếp nhận, cũng cùng nhau bước lên hừng hực bạch quang, bắt đầu tiến hóa một bước cuối cùng, kết hợp.